Chương 101, Kinh Người. Phong Ất Mặc chú ý tới, tại chủ dưới khán đài thủ, ngồi 5 vị hóa thần trung kỳ tu sĩ, phục sức khác nhau, chủ trì giải thi đấu tu sĩ cũng không có giới thiệu bọn hắn là ai, bất quá, Phong Ất Mặc lại đoán được 5 người này, là 8 đại tông môn đại biểu. Nhưng vì cái gì không công khai thân phận của bọn hắn, là xem thường, hay là có ẩn tình khác. Phong Ất Mặc nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền không thèm nghĩ nữa, bất quá, 8 đại tông môn chỉ 5 cái, đều là hóa thần tu sĩ, ở trong đó ý vị, đáng ra suy nghĩ sâu xa. Ngay đầu tiên, hơn 3.000 tên vũ giả đào thải một nửa, còn lại hơn 1.700 người, kỳ quái là ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên mới tiến hành xuống một vòng tranh tài. Ngày hôm sau, lại càng thêm náo nhiệt, bởi vì 5 tên hóa thần trung kỳ tu sĩ dựng lên đại kỳ, lại là 8 đại tông môn bên trong đỉnh sơn tông, ngắm trăng các, bằng viêm môn, quỷ tận tông, phi tiên cung đây 5 cái tông môn, âm sát môn, tuyệt hồn điện cùng xích luyện tổng không có tới người. Làm cho tất cả mọi người xôi trào là, đây võ đại tông môn trực tiếp tại quảng trường khổng lồ bên trên, dựng thẳng lên bản tông lá cờ, chiêu thu đệ tử, cũng không tính là chiêu thu đệ tử, mà là vẹn vẹn cấp cho các tông thu đồ mục đích minh bài. Phàm là muốn gia nhập đây ngũ đại tông người, đều có thể quá khứ, chỉ cần phù hợp linh căn yêu cầu, liền có thể cầm tới một phần trúng tuyển minh bài, đến lúc đó, liền có thể cầm minh bài, tiến về ý nguyện bên trong tông môn. Tiến hành sau cùng khảo thí, liền có thể nhập môn. Tin tức này truyền ra, để mấy trăm mẫu trên quảng trường người đông nghìn nghịt, đều chèn phá đầu. Mà kỳ quái là, năm đại tông môn đối với những cái kia bị đào thải vũ giả càng thêm ưu ái, vô luận có hay không linh căn, đều cấp cho chúng tuyển minh bài, nói cho bọn hắn, có thể lựa chọn trong đó một cái tông môn, đi thử một lần. Bởi vậy, gặp thất bại đám võ giả giống như đánh gà huyết nhất dạng, hưng phấn lên. Nếu như có thể bước vào tiên môn, ai còn nguyện ý làm cái gì tầng dưới chốt nhất vũ giả? Phong Ất Mặc nhàn rỗi vô sự, mang theo Liễu Nhược Mi cũng tới đến trên quảng trường, nhìn xem kêu loạn đám người, nhíu mày, ấn lý thuyết, năm đại tông môn tại Ngạo Lai Châu Tử Hà Sơn địa bàn bên trên, trắng trợn nhận người, là 10 phần chuyện kiêng kỵ, nhưng Ngạo Lai Châu vắng vẻ không có người đến ngăn lại, ngược lại được quảng trường cho bọn hắn dùng, cách làm này cũng làm người ta không hiểu. Càng làm cho hắn khó hiểu chính là, năm đại tông môn vì sao đối bị đào thải vũ giả cảm thấy hứng thú. Hắn lấy đại trí mắt, xem chiếu năm cái hóa thần tu sĩ, phát hiện bọn hắn cái gì cũng không biết, chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Đoạn sinh, có chỗ nào không đúng sao? Liễu Nhược Mi thấy Ất Mặc trầm mặc không nói, thuận tiện kỳ mà hỏi. Phong Ất Mặc lắc đầu, nói, Liễu Tinh, nếu như tranh tài về sau, ta sẽ bị lưu tại Tử Hà Sơn. Ngươi nên làm cái gì? Liễu Nhược Mi ngẩn người, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua vấn đề này, thần sắc cảm đạm, hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Nếu như thế, ta không thể làm gì khác hơn là một người trở về. Ngươi vì sao lại như thế chắc chắn, sẽ bị lưu lại? Mỗi cái phủ vũ giả không phải tham gia xong tranh tài liền rời đi sao? Tại sao muốn lưu lại ngươi thì sao? Chẳng lẽ còn có càng cao cấp võ đạo giải thi đấu? Phong Ất Mặc cười cười, nha đầu này, thật đúng là suy nghĩ lung tung, Ngạo Lai Châu, đã là tiểu hoàn giới đỉnh tiêm tồn tại, cũng không thể cùng cái khác linh giới, tiến hành cái gì đồ bỏ võ đạo giải thi đấu. Bất quá, có một chút có thể khẳng định, lần so tài này trước mấy tên tất nhiên sẽ lưu lại, đây là trực giác của hắn. Hai người nhìn một chút rộn rộn ràng ràng, có khóc có cười đám người, rời đi quảng trường, vận mệnh con người khác biệt, cảnh ngộ liền khác biệt. Miễn cưỡng không được. Ngày hôm sau, thắng được hơn 1.700 người xuất hiện tại trên quảng trường cực lớn. Hôm nay chi thi đấu sự tình, vẫn như cũ là hôm qua lực lượng trợ, cùng trọng lực trợ, bất quá, nhiều một cái cùng loại gang mục đồng dạng nhanh nhẹn trợ, chỉ bất quá bên trong không phải gang mục, mà là chân chính mâu sát, mỗi một cây mâu sát dài 6-7 trượng, từ trận pháp khống chế, lơ lửng giữa không trung, đứng đối nhau lập cùng trên mặt cọc gô vũ giả đầm đầm, khiến người ta khó mà phòng bị. Lần này, ba loại bàn bạc điểm số, nhanh nhẹn trận lấy thời gian là đơn vị, thời gian càng lâu, phân giá trị càng cao. Nhưng mà, khi tất cả người thấy rõ ràng lực lượng trên trận cự thạch, tất cả đều trợn tròn mắt, bởi vì phía trên đánh dấu trọng lượng, thấp nhất đều là 2.500.000 cân. Nói cách khác, ngay từ đầu, liền sẽ có rất nhiều người tại lực lượng trên trận không chiếm được điểm số. Đây không công bằng. Có vũ giả bất mãn kêu lên, tại sao muốn hạn định trọng lượng? Đây không có gì không công bằng, người bên ngoài đều có thể cự động 8, 9 vạn cân trọng lượng, nếu như ngươi ngay cả 2 vạn 5 ngàn cân trọng lượng đều nâng không nổi đến, còn mặt mũi nào mặt lưu tại nơi này? Ngươi còn có hy vọng tiến vào vòng tiếp theo sao? Phụ trách luyện hư tu sĩ lấy ánh mắt sắc bén chừng kia vũ giả một chút, cười lạnh nói. Người kia bị nói á khẩu không trả lời được, rụt rụt đầu, trốn đến đám người đằng sau đi. Phong Ất Mặc nhìn một chút bên người mấy người, Tình Vũ là một nữ tử, chỉ sợ trận này là không qua được, liền thấp giọng nói, mấy người các ngươi, lượng sức mà đi, không cậy mạnh. Lấy không đạt được thành tích tốt, hết sức liền tốt. Vâng, lão đại. Lần này, vẫn là 20 người một tổ, đào thải một nửa, bất quá, lần này, là được hơn 1.700 người xen lẫn trong cùng một chỗ, ngẫu nhiên chọn lựa, nếu có nhân chủ động từ bỏ, liền có thể sớm cáo chi, không phải, là không cho nửa đường rời khỏi. Độc Lang miễn cưỡng dơ lên 2.800.000 cân nặng cự thạch, tại trọng lực trong tràng, run rẩy đi tới 3 vạn cân trọng lượng, chỉ bất quá tại nhanh nhẹn trận chỉ giữ vững được nửa nén hương thời gian, liền rớt xuống. Nếu như tại không xuống, liền sẽ bị đâm thành con nhím. Chính như Phong Ất Mặc dự đoán như thế, Tinh Vũ không có cự động cự thạch, trọng lực trận cũng vẹn vẹn kiên trì đến 1 vạn cân trọng lượng. Bất quá, tại nhanh nhẹn trận, nàng bằng vào du long bộ, vậy mà giữ vững được 2 nén nhang thời gian, phá vỡ tất cả mọi người ghi chép, vậy mà tổng điểm xếp hạng thứ 5, khó khăn lắm tiến vào xuống một vòng. Phong Ất Mặc ra sân, lần này, hắn trực tiếp chọn lựa một khối 10 vạn cân cự thạch, biểu lộ ra khá là cật lực cự động, sau đó trở về trọng lực trận, sải bước, đi thẳng tới 12 vạn cân trọng lượng, đó lấy, hắn tiến vào nhanh nhẹn trận, thân hình lắc lư, tránh thoát một cây thanh trường thương, giữ vững được 2 nén nhang, liền xuống tới. Hắn tất cả thành tích đều là tổ này đệ nhất, đưa tới cực lớn doanh động. Cao hứng nhất thuộc về Nhậm Tiêu, không ngậm miệng được, xem ra lần này võ đạo tranh tài, Tinh Nhất phủ nhất cử thành danh. Nhậm Bích Giao tại Phong Ất Mặc tranh tài quá trình bên trong, một con nháy đôi mắt đẹp nhìn xem, luôn cảm giác cái này Liễu Đoạn Sinh còn không có đem hết toàn lực, mấy lần muốn lấy độc tâm thuật quan sát Phong Ất Mặc nội tâm, đều từ bỏ. Hay là trước đừng quấy rầy hắn tốt, chờ tranh tài xong thành về sau, lại tìm tòi hư thực đi. Nhậm Bích Giao nghĩ thầm. Phong Ất Mặc biểu hiện lại đưa tới 3 tên trưởng lão chủ ý. Tiểu gia hỏa này không tệ à, bên trên một trận hẳn là ẩn giấu thực lực. Đoán chừng hôm nay cũng không phải hắn trạng thái mạnh nhất, hừ, hắn là chui quy tắc khống chế. Bất quá, không nghĩ tới hắn thân thủ vậy mà như thế nhanh nhẹn, rất là khó được. Nữ tu sĩ vừa cười vừa nói. Chương 102, thử vong vừa mới bắt đầu. Ừm, vương trưởng lão lời nói rất đúng. Tiểu gia hỏa này còn có tiềm lực có thể đào. Tăng thể diện đức trưởng lão vuốt ve cằm sợi râu, nói. Duy chỉ có mặt khác tề trưởng lão giữ im lặng. Không biết đang suy nghĩ gì. Tề trưởng lão, ngươi còn đứng đó làm gì hả? Đức trưởng lão hỏi, tề trưởng lão hôm nay là thế nào? Ha ha, không có việc gì. Ừm, lão phu cảm giác ngày giáp phủ vũ giả cũng không sai, có 2 mầm mống tốt, cự động 10 vạn cân cự thạch, mặt không đỏ hơi thở không gấp, khó được. Tề trưởng lão giống như hồn du thiên ngoại nói. Đức trưởng lão nhìn một chút, cũng nhẹ gật đầu, là không sai. Làm đến trạng vạng tối. Hơn 1.700 người, chỉ còn lại có hơn 500 người, có một ít người tự biết rõ sớm từ bỏ tranh tài. Độc Lang, Tinh Vũ, Hứa Mục, Nhạc Lương còn có một cái gọi Trung Lượng Vũ giả cùng Phong Ất Mặc cùng một chỗ tiến vào vòng thứ 3 tranh tài. Cái thành tích này rõ ràng vượt qua Nhậm Tiêu mong muốn, làm hắn hết sức cao hứng, đêm đó mở tiệc chiêu đãi mấy người. Những cái kia bị đào thải vũ giả, mỗi người cấp cho 10 vạn linh tinh, liền thả bọn họ trở về. Lúc gần đi, đám người hướng Phong Ất Mặc tạm biệt, lộ ra lưu luyến không rời. Phong Ất Mặc trong lòng có sự cảm thông, liền mở miệng hỏi thăm, bọn hắn có tính toán gì, mọi người đều mở mịt lắc đầu. Hắn nghĩ nghĩ, mỗi người cho 5 vạn linh tinh, lại cho bọn hắn mua củ hấu mã, viết một phong thư, để bọn hắn tìm nơi nương tựa đồng tức trại, tìm tiểu đồng tức đi. Trong bọn hắn chỉ có 3 người đi lấy 5 đại tông môn trúng tuyển minh bài, dự định đi tông môn nhìn một chút. Có thể hay không tiến vào tiên môn, đạp vào con đường tu tiên. Đám người đại hỉ, không chỉ có tiền cầm, còn có chỗ dung thân, nhao nhao khấu tạ về sau, rời đi Nam Sơn Thành. Liễu Nhược Mi hết sức tò mò, Liễu Đoạn Sinh khi nào có chỗ như vậy, một phong thư liền có thể thu nhận 10 mấy người, hẳn là không nhỏ cường độ. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nàng cũng không có hỏi thăm đến cùng là cái gì. Đón lấy, người tổ chức cũng không có bắt đầu tiếp tục tranh tài, mà là để vũ giả nghỉ ngơi 3 ngày, đầy đủ nghỉ ngơi tốt, sau đó lại bắt đầu tranh tài. Một ngày này, thắng được hơn 500 người tề tụ quảng trường, chỉ thấy trên quảng trường, không có tảng đá, chỉ có một cái diện tích cực lớn trọng lực trận, chừng hơn 10 mẫu, từ một đầu đến một đầu khác, chừng hơn 800 trượng, mà lại, tại trọng lực trận hai bên, là từng cây lơ lửng trường mâu, hiển nhiên, trọng lực trận cùng nhanh nhẹn trận kết hợp với nhau. Lần này, quy tắc tranh tài càng thêm đơn giản, tất cả mọi người tiến vào trọng lực trong tràng, ai có thể cái thứ nhất xông qua trọng lực trận, liền có thể trực tiếp tiến vào 10 hàng đầu. Nếu như không có năng lực này, tại quy định trong vòng 3 canh giờ, ai có thể tiến vào hai vị trí đầu 160 tên, ai liền tấn cấp vòng tiếp theo tranh tài. Bất quá, tại các ngươi tiến vào trọng lực trận quá trình bên trong, hai bên trường mâu sẽ không có quy luật chút nào, không có dấu hiệu nào đâm tới. Bởi vậy, các ngươi tại tiếp cận áp lực thật lớn về sau, còn muốn tránh né trường mâu công kích. Luyện hư kỳ trọng tài chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mọi người bên người, cao giọng nói. Hả? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trọng lực trong tràng, mỗi người đều giống như khiêng một ngọn núi, hành tẩu đều phi thường khó khăn, còn muốn tránh né trường mâu công kích, cái này sao có thể? Đây không phải muốn mạng của bọn hắn sao? Nhưng Phong Ất Mặc nghĩ cũng không phải là những thứ này, hắn nhìn một chút bên người Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mộc, Nhạc Lương, còn có Trung Lượng, thấp giọng nói, các ngươi đi theo ta. Vâng, lão đại. Mấy người đối với Phong Ất Mặc nói gì nghe nấy, lập tức tụ tập đến bên cạnh hắn, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới, nhóm đầu tiên cất bước đi vào trọng lực trận bên trong. Ừm, giống như không đúng. Trọng lực là lúc đầu gấp 2, mới vừa tiến vào bên trong, Phong Ất Mặc liền phát hiện đến khác biệt, không đợi hắn nói chuyện, người bên cạnh đã kinh hô lên, làm sao biến nặng. Phong Ất Mặc nhíu mày, có chút bất an, vừa mới bắt đầu liền biến nặng gấp 2, bên trong chẳng phải là càng nặng. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Cái khác vũ giả gặp có người đi vào, tự nhiên không yếu thế chút nào cùng theo vào, thân hình có chút dừng lại, tất cả đều phát hiện dị thường, không biết làm sao đứng tại chỗ, không dám tiếp tục hướng bên trong đi. Các ngươi không cần lo lắng, trọng lực trận có chỗ biến hóa, đó là bởi vì các ngươi những người còn lại đều là tinh anh, tự nhiên so những người khác mạnh hơn một chút, mà lại, các ngươi có thể lượng sức mà đi, không chịu nổi, đừng liều lĩnh là đủ. Luyện hư kỳ trọng tài thản nhiên nói. Đám người thoải mái, đi theo Phong Ất Mặc tiếp tục hướng phía trước. Tinh Vũ, Độc Lang bọn người chăm chú dựa vào tại Phong Ất Mặc chung quanh, tốc độ tiến lên cực chậm, có mấy tên vũ giả khinh miệt nhìn bọn họ một chút, lầm bầm một câu đồ hèn nhát, vượt qua bọn hắn, tựa hồ 10 phần nhẹ nhõm, không tốn sức chút nào dáng vẻ. Ai ngờ, bọn hắn mới vừa đi ra 7-8 trượng, đột nhiên thần sắc biến đổi lớn, tiếng kêu thảm kinh khủng. Tiếp lấy bành bành bành vỡ ra, biến thành thuộc đoàn huyết vụ, chìm vào trên mặt đất, hài cốt không còn. Hả? Tất cả mọi người đều sợ ngây người, vạn phần hoảng sợ, chỉ có Phong Ất Mặc biểu lộ bình thản, tựa hồ sớm đã liệu đến kết quả này. Lão, lão đại, tại sao có thể như vậy? Độc Lang run rẩy mà hỏi, không thể tin được, mới vừa rồi còn mỉa mai mình người, đột nhiên liền chết không thể chết lại, chỉ còn lại một vũng máu. Không nên hỏi nhiều, tiếp tục đi. Nếu như nhịn không được, liền mở miệng. Phong Ất Mặc bình tĩnh tỉnh táo nói. Đám người không rõ hắn có ý tứ gì, chẳng lẽ lại, ở chỗ này, Lao Đại còn có thể trợ giúp mình tránh thoát nan quan hay sao? Mấy người đi theo Phong Ất Mặc sau lưng, chậm rãi di chuyển về phía trước, chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, còn tại trong giới hạn chịu đựng. Những người khác thấy thế, cũng bắt đầu di chuyển, lần này, bọn hắn học thông minh, không dám mạo hiểm tiến, thử thăm dò. Một chút xíu xê dịch bước chân. Ngay tại tất cả vũ giả đều đã đi 1/5 lộ trình thời điểm, hai bên lơ lửng trường mâu bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, từ hai bên phốc phốc đâm tới. Đám người kinh hãi, mấy cái vũ giả bị hù quay đầu liền chạy, thế nhưng là tốc độ của bọn hắn chỗ nào có thể so ra mà vượt bay tới trường mâu, lập tức bị trường mâu xuyên thấu, dẫn tới trọng lực trận bên ngoài, rơi trên mặt đất, từng ngụm thổ huyết, một lát liền chết. Trung Lượng sắc mặt tái nhợt, hai chân phát run, mắt thấy một cây trường mâu liền muốn đâm trúng hắn ngực, lại quên đi tránh né. Phong Ất Mặc quay người một cước đá vào chân của hắn cong bên trên, Trung Lượng lập tức quỳ xuống đất, kia trường mâu dán ra đầu của hắn bay đi, đều cảm giác được lạnh buốt khí tức. Tạ ơn lão đại nhiều. Trung Lượng cảm kích nói. Phong Ất Mặc cũng không đáp lời, trở tay bắt lấy Tinh Vũ, dùng thân thể của mình ngăn tại nàng phía trước, quắc, Hứa Mục, bên trái, Độc Lang, phía bên phải, Nhạc Lương, ngay phía trước, Trung Lượng, ngươi trốn đến Tinh Vũ đằng sau, khoảng cách ta không được vượt qua ba thước. Bởi vì chỉ huy quen thuộc, mấy người cũng nghe lệnh mà động, bóng người chớp động, bốn người ai vào chỗ nấy, canh chừng Ất Mặc bao khỏa ở giữa, sáu người một thể, di chuyển về phía trước. Chỉ cần có trường mâu bay tới, Phong Ất Mặc cánh tay luân chuyển, kéo theo năm người tránh né từng nhánh trường mâu, thuận lợi đi vào an toàn khu vực. Nhưng những cái kia vũ giả coi như xui xẻo, chừng hơn 20 người không tránh kịp, chết tại trường mâu phía dưới, hiện trường tản ra nồng đậm mùi huyết tinh, làm cho tất cả mọi người ý thức được giải thi đấu cũng không phải là đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy sự tình, tử vong, vừa mới bắt đầu. Chương 103, xuất thủ cứu người. Có người bị hù sủi lơ trên mặt đất, không dám hướng về phía trước, cũng không cho phép lui lại, bởi vì tranh tài ngay từ đầu, liền không thể rời khỏi. Huống chi, hai bên lơ lửng trường mâu tựa như tử thần chiến mâu, trực chỉ bọn hắn, làm cho người trong lòng run sợ, thấp thỏm lo âu. Có hai người nhìn thấy Phong Ất Mặc loại kia hình thức, thử bắt trước, một cái tương đối cường đại vũ giả bảo vệ một người khác, hướng về phía trước xê dịch. Siêu. Một chi trường mâu bay tới. Chạy phía sau hắn vũ giả đâm tới, hắn vội vàng dắt lấy yếu kém vũ giả di chuyển, thế nhưng là, tốc độ của hắn căn bản là không có cách cùng trường mâu so sánh, tay vừa mới bắt được người kia, trường mâu đã phốc phốc, xuyên thấu người kia đuổi. Nhị đệ, vũ giả kinh hô lên, không đợi hắn đi cứu, mặt khác hai chi trường mâu bay tới, xuyên tại người kia trên thân, bay ra trọng lực trận. Tốc độ của hắn, lực lượng cũng không đuổi kịp Phong Ất Mặc. Tự nhiên không cách nào như gió Ất Mặc như thế, bảo hộ người khác chu toàn. Phong Ất Mặc kia một chỗ, tựa như một cái cổng kềnh cự nhân, chậm rãi di chuyển, bởi vì đã ra hết trường mâu khu, chỉ tiếp cận càng ngày càng nặng áp lực thôi. Nơi này yếu nhất thuộc về Tinh Vũ, dù sao cũng là nữ tử, đã toàn thân phát run, không chịu nổi gánh nặng dáng vẻ. Phong Ất Mặc nhíu mày, ngừng lại, suy nghĩ biện pháp. Trung Lượng run rẩy nhìn một chút sau lưng, có chút lo lắng. Nói, lao đại, làm sao không đi? Phong Ất Mặc nhìn một chút hắn, nói, ta đang nghĩ biện pháp, làm sao có thể được Tinh Vũ dẫn đi, nàng so với các ngươi yếu một ít. Lao đại, nếu không được nàng ném đi, không phải sẽ bị đuổi qua, cũng không thể bởi vì nàng một người, ảnh hưởng tới mọi người. Trung Lượng lại nói, Nhạc Lương ám đạo không tốt, Trung Lượng không rõ lắm Liêu Đoạn Sinh cùng Tinh Vũ quan hệ, nói như vậy, Liêu Đoạn Sinh há có thể đồng ý, hắn vừa muốn mở miệng. Phong Ất Mặc đã một cước, được Trung Lượng đá ra mấy trượng, lạnh lùng nói, vậy chúng ta liền không chậm trễ ngươi tốt đẹp tiền đồ. Trung Lượng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới không có dấu hiệu nào cái này Liễu Đoạn Sinh liền động thủ, trong lòng tức giận, nhưng trên mặt chất lên tiếu dung, thật xin lỗi, lao đại, ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, tha thứ ta lần này đi. Phong Ất Mặc hừ một tiếng, không còn đi quản hắn, vươn tay, tỉ mỉ cảm thụ trọng lực trận lực lượng. Trọng lực trận, chính là lấy trận trụ trận pháp hình thành vô hình trọng lượng, ở khắp mọi nơi, làm cho không người nào có thể tránh né, không cách nào kháng cự, muốn ở chỗ này che chở một người, khó càng thêm khó. Nhưng nếu như giống Trung Lượng nói như vậy, bỏ xuống Tinh Vũ, hắn căn bản làm không được. Nên làm cái gì bây giờ? Lấy hắn trận đạo sư trình độ, không khó giải trừ trọng lực trận áp lực, nhưng bởi như vậy, liền tiết lộ thân phận, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, thực sự không được. Được Tinh Vũ đưa về điểm xuất phát là được. Trung Lượng cũng núm muốn tới gần Phong Ất Mặc, nhưng Phong Ất Mặc không thèm để ý hắn, mang theo Độc Lang, Hứa Mục bốn người, tiếp tục tiến lên. Tinh Vũ trong lòng cảm kích tột đỉnh, biết là mình liên lụy Phong Ất Mặc, liền thấp giọng nói, lao đại, các ngươi đi trước đi, không cần quản ta, mang theo ta, chính là một cái vương hữu. Phong Ất Mặc cười cười, không có việc gì, chúng ta có thể tiến vào hai vị trí đầu 160 tên là được. Không. Lão đại, lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể cái thứ nhất xông đến điểm cuối cùng, dạng này liền có thể tiến vào 10 hàng đầu, làm gì vì chúng ta chậm trễ ngươi thì sao? Độc Lang nói, đúng đấy, lão đại, ngươi không cần quản chúng ta, đi trước đi. Hứa Mục cũng nói, ngữ khí chân thành. Nhạc Lương há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng không có nói ra, hắn vẫn còn có chút tư tâm, hy vọng Phong Ất Mặc có thể mang theo hắn xông qua cửa này. Không sao cả. Phong Ất Mặc phòng khinh vân đạm nói. Dù vậy, Phong Ất Mặc hành vi đã khiến cho chú ý của mọi người, chấn kinh tại Phong Ất Mặc thành thạo điêu luyện, không chỉ mình không có việc gì, còn giúp trợ người khác, thật sự là một cái quái thai. Nguyệt Đinh Phủ Đinh Nguyệt Giao đôi mắt đẹp vừa đi vừa về chuyển động, không ngừng tại Phong Ất Mặc trên thân liếc nhìn, lại chuyển hướng Nhậm Tiêu, nở nụ cười xinh đẹp, cái này chính là đại ca nói Liễu Đoạn Sinh đi, quả nhiên lợi hại, ừm, phải nghĩ biện pháp tuyệt đường lui của hắn, hoặc là... Phong Ất Mặc không biết, đã có người lại đánh hắn tính toán. Hơn 500 người kéo ra 10 cái cấp bậc, Phong Ất Mặc mấy người ở và ở giữa chết lên vị trí, không vội không chậm, vương vương vàng vàng. Phía sau nhất vũ giả trong lòng bắt đầu nôn nóng, thật sự nếu không rất gần, chỉ sợ cũng muốn bị đào thải. Thế nhưng là đỉnh lấy áp lực cực lớn, còn có trường mâu uy hiếp, tăng thêm trước đây đấm máu giao hấn, bọn hắn lại do dự không tiến, rất là mâu thuẫn. Ngày mình phủ thang hiển, quay đầu nhìn một chút phía sau Phong Ất Mặc, trong lòng thân là không phẫn, hắn đi vào Tử Hà Sơn, chính là muốn trở nên nổi bật, chính là muốn để Ngạo Lai Châu thượng tầng chú ý mình, mà lại, hắn có tự tin, có thể nhổ đến thứ nhất, thế nhưng là, bây giờ Phong Mang đều bị cái kia gọi Liễu Đoạn Sinh cướp đoạt, bởi vì, bên cạnh hắn vũ giả đều đang nhỏ giọng bàn luận Liễu Đoạn Sinh, toát ra, nếu như là Liễu Đoạn Sinh đồng đội, liền có thể đạt được che chở, rất là hâm mộ. Cái này khiến hắn vô cùng ghen ghét, nếu như không phải tại tranh tài, hắn chỉ sợ đã muốn đối Phong Ất Mặc động thủ. Như thế nào mới có thể được hẳn là sự vinh quang của bản thân quang hoàn đoạt lại đâu? Chính suy nghĩ bên trong, ông. Một tiếng, đợt thứ hai trường mâu xuất hiện, lần này, không phải bộ phận sau, mà là bao phủ tất cả mọi người, trường mâu càng là nhiều đến hơn 2.000 cây. A, tất cả mọi người đều sợ ngây người, nhiều như vậy. Làm như thế nào tránh? Đứng tại Phong Ất Mặc trước mặt Nhạc Lương mắt thấy vài gốc trường mâu đi vào trước mắt, không khỏi rụt cổ một cái, sợ lên, lao đại. Không đợi trường mâu bay đến phụ cận, Phong Ất Mặc đưa tay bắt lấy Nhạc Lương cổ, nhẹ nhàng một nhóm, Nhạc Lương tựa như con quay, xoay tròn lấy, đi tới phía sau hắn, bất quá cứ như vậy, hắn liền trực tiếp đối mặt ba cái trường mâu. Hắn hét lớn một tiếng, không tránh không né, vận khởi nhị long chi lực. Một quyền đánh ra, mênh mông tiên thiên chi khí tuôn ra, tạo thành một đạo cường đại vòng xoáy, lại đem nhanh đâm mà đến ba cây trường mâu vòng quanh xoay quanh, không cách nào tiếp tục đâm đến, treo ở giữa không trung. Đón lấy, Phong Ất Mặc bay lên một cước, vành. Ba cây trường mâu bay rớt ra ngoài, được bay tới vài gốc trường mâu đụng bay ra ngoài, hóa giải trước mặt nguy cơ. Cái khác vũ giả thấy thế, nhao nhao bắt trước, ngưng tụ tiên thiên chân khí, đối kháng trường mâu. Nhưng mà, trong bọn họ có người thành công, có người thất bại bị trường mâu xuyên thấu, lộ ra trọng lực trận bên ngoài, người thành công hướng Phong Ất Mặc ném đi ánh mắt cảm kích. Trung lượng ngẩn ngơ, bản năng hướng Phong Ất Mặc dựa vào, chỉ bất quá hắn còn không có tới gần Phong Ất Mặc, hai cây trường mâu đã gào thét lên bay tới, bị hù hắn mặt như màu đất, lớn tiếng kêu lên, lao đại, cứu ta, lao đại cứu ta, lao đại, mau cứu hắn đi. Nhạc Lương cầu khẩn. Mặc dù tâm hắn có sợ hãi, lại không đành lòng mình quen biết Trung Lượng chết ở trong trận. Phong Ất Mặc hừ lạnh một tiếng, lại là một quyền đánh ra, tiên thiên chân khí vòng xoáy ngưng tụ mà xuất, được đã đi tới Trung Lượng trước mặt trường mâu cuốn bay ra ngoài. Trung Lượng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không ngừng thở dài, tạ ơn lao đại nhiều, tạ ơn lao đại nhiều. Chương 104, Bạch Nhãn Lang. Nhưng mà, Phong Ất Mặc lấy đại trí nhãn quan chiếu Trung Lượng nội tâm lại là như vậy. Ừ, chờ lao tử thu được thứ tự, cũng không cần nhìn ngươi sắc mặt hành sự. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, cái này Bạch Nhãn Lang, quả nhiên dưỡng không quen, vẫn là để hắn tự sinh tự diệt đi. Bên ngoài sân tu sĩ thấy Ất Mặc một người, kéo theo tất cả mọi người, đồng thời thành công để càng nhiều người tại trường mâu sống sót xuống tới, có chút kinh ngạc. Nhâm nhị công tử, không nghĩ tới năm nay quy phủ vậy mà được nhân vật như vậy, xem ra lần này tranh tài. Các ngươi tinh nhất phủ hẳn là lớn nhất bên thắng, thật đáng mừng. Bên cạnh tinh canh phủ đại công tử ôm quyền, nói. Nhậm Tiêu vẻ mặt tươi cười, trong lòng rất là đắc ý, lần này thật đúng là nhặt được bảo, không nghĩ tới cái này Liễu Đoạn Sinh xuất sắc như thế. Nếu như có thể bảo hộ lấy tinh vũ, độc lang bọn hắn cùng một chỗ tấn cấp, có thể nói, tinh nhất phủ liền đại hoạch toàn thắng. Nhị công tử, thật sự là thật may mắn nha, tiểu muội thế nhưng là hâm mộ gấp đó lần này. Các ngươi tinh nhất phủ thế nhưng là lộ mặt. Một trận làn gió thơm truyền đến, một bộ bại lộ hồng y Đinh Nguyệt Giao chẳng biết lúc nào đi tới Nhậm Tiêu bên người, nửa người cơ hồ dựa vào ở trên người hắn, thổ khí như lan, nửa giận nửa làm nũng nói. Nhậm Tiêu nhíu mày, trong lòng tự nhủ, ngươi lớn hơn ta 700-800 tuổi, còn tự xưng tiểu muội, thật sự là buồn nôn, bất quá, dáng người thật sự là tốt, đặc biệt là sóng cả mãnh liệt bộ ngực, để cho người ta không rời mắt nổi con ngươi. Nguyệt Giao tiểu thư, không biết mùi vị chuyện gì, cũng không thể là hảo tâm đến chúc mừng bản công tử a. Nhậm Tiêu không hữu hảo nói. Nha, nhìn ngươi nói, đừng dùng một bộ tránh xa người ngàn dặm thái độ xem người ta nha, tiểu muội này đến, là có chuyện cùng nhị công tử thương lượng. Đinh Nguyệt Giao lấy bộ ngực tại Nhậm Tiêu trên cánh tay cọ sát, nũng nịu đạo, lập tức để Nhậm Tiêu sát thủ hồn cùng, tâm thần khuấy động. Thật là lợi hại mỹ thuật. Nhậm Tiêu thầm giật mình, đã sớm nghe nói Đinh Nguyệt Giao có được vô cùng lợi hại mỹ thuật, trời sinh mỹ cốt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Mình kém chút không có được chi không ở. Đinh tiểu thư, ngươi tìm ta nhị ca nói chuyện, không có cái gì, nhưng mời giữ một khoảng cách, đừng giống một cái câu tam đáp tứ đãng ép vù, bôi xấu ta nhị ca thanh danh. Bên cạnh Nhậm Bích Giao nhìn không được, lạnh giọng nói. Hì hì, lúc này mới cái nào đến đâu, không phải còn không có tính sao, Bích Giao muội muội liền không muốn, cần thiết hay không. Nhị công tử, người ta thế nhưng là thật sự có sự tình nha. Đêm nay giờ hợi, tiểu muội tại quán rượu chờ ngươi, không gặp không về. Khanh khách. Đinh Nguyệt Giao nói xong, cười đi. Hừ. Nhìn nàng cái kia sóng kỉnh, sao hồ ly. Nhị ca, ngươi đêm nay không được đi. Nhậm Bích Giao liễu mi đứng đấy, nhìn qua Đinh Nguyệt Giao vặn vẹo thân thể, bất mãn nói. Nhậm Tiêu đỏ mặt lên, vừa rồi, hắn bị Đinh Nguyệt Giao tiếng cười như chuông bạc câu đi hồn phách, miên man bất định, kém chút liền nói hảo. Gặp muội muội sinh khí, vội vàng nói, cái này hiển nhiên, cái này hiển nhiên. Trọng lực trong tràng, Phong Ất Mặc từng quyền, vô luận từ góc độ nào đâm tới trường mâu đều bị hắn đánh bay. Cái khác vũ giả gặp đây, lặng lẽ dịch bước, dự định trốn đến Phong Ất Mặc sau lưng. Nhưng là, trường mâu từ hai bên bay tới, né bên này, không tránh được một bên khác. Trung Lượng bị trường mâu bức bách luống cuống tay chân, bằng vào bộ pháp thua chỉ kém em, vừa khổ khổ cầu khẩn Phong Ất Mặc. Lần này, Phong Ất Mặc đối với hắn bỏ mặc, đối với loại này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, làm gì xuất thủ tương trợ đâu. Liêu Đoạn Sinh, ngươi vì cái gì không cứu ta? Trung Lượng tóc thai bù xù, thở hững hộc, ngay cả lão đại đều chẳng muốn xưng hô, gọi thẳng tên. Phong Ất Mặc cũng lười cùng hắn nói chuyện, một chút xíu hướng về phía trước xê dịch, thấy được hơn 10 tên vũ giả, dựa theo mình chỗ biểu hiện ra phương thức, đối kháng trường mâu. Lão đại Nhạc Lương lại muốn mở miệng. Phong Ất Mặc nhìn một chút hắn, nói, nếu như muốn cứu hắn, ta không ngăn ngươi. Nhạc Lương lập tức ngậm miệng lại, hắn cùng Trung Lượng còn chưa tới sinh tử chi giao tình trạng, đương nhiên sẽ không mạo hiểm. Trốn ở Phong Ất Mặc bên người, vô luận là tính an toàn hay là thắng được, đều là lớn nhất. Liêu Đoạn Sinh, ngươi chết không yên lành. Trung Lượng oán độc gầm rú một câu, toàn thân trên dưới đâm 5 cái trường mâu, bị đâm trúng, mang bay ra ngoài. Nhạc Lương, ngươi có nghe hay không, đây chính là lao đại cứu hắn hạ tràng, dạng này người như thế nào cứu được. Độc Lang rất là bất mãn nói. Nhạc Lương trên mặt cũng lộ ra vẻ xấu hổ, vâng, dạng này người không đáng cứu. Rất nhanh, trường mâu biến mất, bất quá, đi theo trường mâu cùng một chỗ biến mất còn có hơn 100 tên vũ giả. Thời gian từng giờ trôi qua, 5 người hành động chậm chạp, rơi xuống đằng sau. Khoảng cách kết thúc còn có một canh giờ. Nhưng phía trước nhất người cơ hồ đi không được rồi. Lão đại, ngươi buông ta xuống nhóm đi, chúng ta tấn không tấn cấp đều không có quan hệ, không thể liên lụy ngươi à. Tình Vũ lại bắt đầu nhắc tới. Bởi vì, trước mặt bọn họ đã đủ 260 người, chỉ cần bọn hắn kiên trì một canh giờ, nếu như bên này không cách nào vượt qua trước mặt vũ giả, liền sẽ bị đào thải bị loại. Phong Ất Mặc lại lắc đầu, không cần lo lắng, còn có thời gian. Độc Lang. Hứa Mộc liền biết lao đại là thái độ này, cũng không có khuyên nhiều nói, bình thường lao đại quyết định gì đó, là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tuyệt đại bộ phận người tiếp cận trọng lực đều đã đến cực hạn, không nhúc nhích đứng tại chỗ, chỉ có Phong Ất Mặc bên này, vẫn lấy ốc xin đồng dạng tốc độ, chậm rãi di động tới. Từ sau cùng vị trí, chuyển đến vị trí giữa, sau đó hướng về phía trước chậm rãi phát khởi bắn vọt. Độc Lang bọn người hết sức kích động, cũng không có phát hiện. Bọn hắn bởi vì là tại Phong Ất Mặc chung quanh, chỗ tiếp cận áp lực phải nhỏ hơn nhiều. Phong Ất Mặc tại lấy tiên thiên chân khí ngưng tụ vòng xoáy đánh tan trường mâu về sau, liền phát hiện tiên thiên chân khí vòng xoáy diệu dụng, có thể yếu bớt tác dụng của trọng lực. Bởi vậy, trong thân thể tiên thiên chân khí liền tựa như thao thao bất tuyệt sông lớn, ở bên cạnh hắn lăn qua lăn lại, ảnh hưởng tới tác dụng của trọng lực, để tinh vũ bọn hắn nhẹ nhõm tiếp cận áp lực. Nửa canh giờ qua đi, 5 người một thể đi tới trước bộ, đã đứng hàng 200 người đứng đầu bên trong, Phong Ất Mặc liền không còn động, an tĩnh chờ đợi trường mâu đến. Hắn xác định, còn sẽ có một đợt trường mâu tập kích. Quả nhiên, một nén nhang về sau, đại trận phát ra có chút run rẩy, hai bên trôi nổi trường mâu dùng cái này trước gấp 2 tốc độ, kích xạ mà đến, uy lực càng tăng lên. Lần này, rất nhiều vũ giả âm thầm thương lượng, tụ tập cùng một chỗ, lưng tựa lưng, vây thành một vòng, riêng phần mình thi triển tiên thiên chân khí, đối kháng trường mâu. Nhưng mà, lần này trường mâu uy lực quá lớn, một chút vũ lực yếu kém vũ giả khó khăn lắm ngăn cản 2 lần, liền ngăn không được, kêu thảm đổ xuống, hắn bên này sẽ mở một lô lớn, những người khác liền xui xẻo, một vòng 8 tên vũ giả, không còn một ngống tất cả đều chết thảm tại trường mâu phía dưới. Bi thương kêu thảm liên tiếp, càng nhiều người ngã vào trong vũng máu, vô cùng thế thảm. Phong Ất Mặc hít sâu một hơi, hai tay lấy âm dương vòng hình dạng kết ấn, ngưng tụ tiên thiên chân khí, chậm rãi tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, cường đại mà hữu lực, kéo theo trước người Nhạc Lương, bên trái Hứa Mục, phía bên phải Độc Lang, sau lưng Tinh Vũ, từ chậm đến nhanh xoay tròn, tạo thành một cái lực trường. Chương 105, Phong Long Man Hóa. Bay vụt tới trường mâu nhao nhao bị xoay tròn lực trường mang lệch vốn có phương hướng, đã mất đi lực sát thương. Bên ngoài khẩn trương nhìn chăm chú bên trong tình huống các tu sĩ tất cả đều sợ ngây người, dạng này cũng được. Bất quá, có thể kéo theo 4 người, mà lại tại cường đại như thế trọng lực dưới, kia đến lớn bao nhiêu khí lực a? Chủ nhìn trên đài đức trưởng lão 3 người cũng lộ ra kinh sợ, Phong Ất Mặc cho bọn hắn quá nhiều chấn kinh. Ừm. Cái này Liễu Đoạn Sinh có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút. Ngươi nhìn hắn như thế nhẹ nhõm, nói rõ còn không có đem hết toàn lực. Đức trưởng lão hài lòng gật đầu. Duy nhất nữ trưởng lão Vương trưởng lão cũng khẽ vuốt cằm, biểu thị đồng ý. Tề trưởng lão đáy mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng may đây một đợt trường mâu thời gian ngắn, chỉ duy trì nửa nén hương thời gian, thế nhưng là có thể đứng ở trọng lực trong sân vũ giả không nhiều lắm. Vẫn chưa tới 260 người, nói cách khác, phàm là đứng đấy, kiên trì đến sau cùng vũ giả, toàn bộ tấn cấp. Phong Ất Mặc ngừng lại, tinh vũ bọn người không thể tưởng tượng nổi phát hiện, mình vậy mà tấn cấp, ngạc nhiên nói không ra lời. Mắt thấy thời gian sắp đến, tất cả vũ giả thấy mình đều tiến vào vòng tiếp theo, tim đập nhanh sau khi, tất cả đều ngồi dưới đất, chờ đợi thời gian kết thúc. Các ngươi nhân loại lại cố gắng như thế nào? Lại như thế nào rèn luyện nhục thân, đều không phải là chúng ta yêu tộc đối thủ. Bất quá, các ngươi nhân loại thật đúng là giàu hoạt, làm nhiều như vậy hư ảo gì đó, có chỗ tốt gì. Không bằng chân ướt chân giáo làm một cuộc, nếu như không nỡ giết, liền cấp bản vương làm điểm tâm đi. Ngay tại sắp lúc kết thúc, giữa không trung vang lên một đạo tựa như tiếng sấm thanh âm, tiếp lấy phong vân biến ảo, chân trời mây đen quay cuồng, tại tầng mây dày đặc ở giữa. Nô ra một cái 20 mấy trượng to lớn long đầu, một đôi tròng mắt không tình cảm chút nào nhìn phía dưới, đột nhiên khẽ hấp, một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến, 10 cái vũ giả bị hút vào hắn miệng bên trong. Chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, chủ nhìn trên đài 3 tên đại thừa trưởng lao đống nhiên biến sắc, phóng người lên, quát lớn nói, lớn mật. Nhưng mà, 3 người vừa mới bay đến giữa không trung, to lớn long đầu phun ra một cỗ cột nước. Kia cột nước tựa như một cây thông thiên trụ, thô hơn 10 trượng, lập tức được 3 tên đại thừa trưởng lão phun ra ngàn trượng bên ngoài, toàn thân ướt sũng, biến thành ướt sũng. Hừ, các ngươi đây 3 cái tiểu hoa nhi, còn chưa đáng kể, gọi các ngươi châu tôn hoác quân sơn ra. Cự Long lại mở miệng nói ra. Đức họ trưởng lão trong lòng 3 người kinh hãi, xấu hổ không chịu nổi, ngay trước mặt mọi người, 3 người ngay cả này yêu một ngụm thủy cũng đỡ không nổi, thái mất mặt. Nhưng kia long thực lực quá mạnh, hẳn là vượt qua 3 người bọn họ, đang do dự bên trong, từ Hà Sơn đỉnh núi bay ra một người, chợt nhìn, thân cao bất quá 7 thước, thế nhưng là trong nháy mắt liền biến thành hơn 50 trượng, hư không mà đứng, cùng kia dấu ở ô rồng trong mây mặt đối mặt đứng thẳng. Man hóa, ngươi không ở đây ngươi Đông Hoa Hải đợi, chạy đến ta chỗ này cần làm chuyện gì? Người kia thanh âm như đồng nôm hồng trung, vang vọng đất trời. Chấn động đến tất cả mọi người lỗ tai ông trực hưởng. gặp qua Châu Tôn. Đức trưởng lão ba người không để ý tới thanh lý trên người nước đọng, hư không mà quỳ, phía dưới tất cả tu sĩ sững sờ về sau, kích động quỳ xuống đất, cùng kêu lên hét to, gặp qua Châu Tôn. Lần này may mắn gặp được thần bí nhất, có quyền thế nhất Châu Tôn, ai không kích động. Lúc này, trọng lực trận đã bị triệt tiêu, bên trong vũ giả mờ mịt tứ phương, có người sợ ngây người, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, vốn nên đáng chết đi người, từng cái sống sờ sờ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, bình yên vô sự. Chỉ bất quá, mỗi người bọn họ câm như hến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trắng bệch, tất cả đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Lão đại, đây là có chuyện gì? Hứa Mộc mười phần không hiểu hỏi, bọn hắn không phải đều đã chết sao? Phong Ất Mặc cười cười, nói, không, bọn hắn cũng còn sống. Nơi này trường mâu đều là lấy trận pháp ngưng tụ ra, các ngươi nhìn thấy đấm máu một màn kỳ thật đều là giả tượng, nói cách khác nơi này còn có một tầng huyễn trận, để các ngươi nghĩ lầm bọn hắn đều đã chết, mục đích đúng là kích phát tất cả mọi người tiềm năng, để cầu phát huy uy lực lớn hơn. Thì ra là thế. A, kia là Long. Trong trận người không biết tình huống bên ngoài, lúc này mới nhìn thấy giữa không trung cảnh tượng, trợn mắt hốt mồm. Liền nghe cự Long miệng nói tiếng người, nói, bản vương đến các ngươi Ngạo Lai Châu, chính là muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Trước trong đoạn thời gian, lão tử bế quan, trong đó một đứa con trai tự tiện ra ngoài, đến bây giờ còn chưa có trở về, trải qua bản vương tìm hiểu, hắn tại các ngươi Ngạo Lai Châu cảnh nội ngộ hại, ngươi nói mối thù giết con muốn không báo đâu. Cái gì? Long một đứa con trai bị giết, ai là gan lớn như vậy? Ha ha, chính là có là gan lớn như vậy, cũng phải có bản sự này mới được, Long nhi tử cũng không phải dễ chê ơ. Nghe đến đó, Phong Ất Mặc trong lòng hơi động, hắn nhớ tới Bích Thủy Giao, nghe đồn rồng sinh chín con, đều có khác biệt, sẽ không như thế không may, kia Bích Thủy Giao chính là con của hắn đi, nếu là như vậy, nhưng phiền toái. Không Trung Châu Tôn Hoắc Quân Sơn như mày, ai giết ngươi nhi tử, ngươi liền đi tìm ai? Đến ta đây vũ giả giải thi đấu hổ nháo cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng là người nơi này giết ngươi nhi tử? Man Hóa lắc đầu, bản vương nhi tử là tại các ngươi Ngạo Lai Châu chuyện xảy ra, tự nhiên muốn tìm các ngươi tính sổ sách. Bản vương sự vụ bận rộn, nào có thời gian tự mình đi tìm hung thủ. Bởi vậy, chỉ có thể để ngươi đến làm, nếu như tìm không thấy sát hại con ta hung thủ, hắc hắc, bản vương liền lấy thủ hạ ngươi những người này khai đao. Vừa rồi ăn 10 cái, chưa đủ nghiền. Man Hóa, ngươi thật to gan. Hơn 50 trượng cao Hoắc Quân Sơn đột nhiên quát lớn, khí tức đống nhiên tăng lên, tựa như nổi đồng bền giữa không trung không phải một người, mà là một tòa cao cao tại thượng to lớn sân phong, chen ép tất cả mọi người không thở nổi, chung quanh hắn phong vân nhanh chóng phun trào, nguyên bản thụ khống cùng lòng chỉ vân phi nhanh chuyển qua đỉnh đầu của hắn, tạo thành một cái cao trăm trượng cự nhân, nhắm ngay đối diện Man Hóa một trưởng vô tới. Là ai để ngươi tới đây dương ai? Man Hóa không nghĩ tới Hoắc Quân Sơn nói động thủ liền động thủ, thẹn quá hóa giận, phát ra một tiếng kinh thiên động địa long ngâm, chấn động đến cả tòa Tử Hà Sơn cũng hơi lắc lư. Hoắc Lao Nhi, các ngươi người giết con ta, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Dứt lời, một con hai mươi mấy trượng to lớn móng vuốt từ tầng mây bên trong nô ra, nhắm ngay mây đen hình thành cự nhân chào tới. Lúc này, tầng mây lăn lộn, đám người rốt cục có thể dòm ngó long toàn cảnh, chỉ gặp mây đen thấp thoáng bên trong, một bộ dài ba hơn trăm trượng to lớn long thân như ẩn như hiện, từng mảnh to lớn lân phiến dưới ánh mặt trời, phát ra dọa người hàn quang, cả con rồng hiện ra màu xanh, thuộc về phong long một loại. Vâng! Long chảo cùng vân cự nhân bàn tay va chạm cùng một chỗ, tất cả mây đen quay cuồng lấy bay ra, đen nghịt bầu trời vậy mà cạnh, chỉ bất quá, sau đó, cùng phong đại làm, cả hai tương giao chỗ. Nhấc lên một cơn lốc, kia vân cự nhân dù sao không phải thật sự người, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ Hoắc Quân Sơn lấy pháp thuật ngưng tụ mà thành, tự nhiên không cách nào chống cự Man Hóa một kích, tan thành mây khói. Chương 106, độ kiếp kỳ chi uy. Nhưng mà, không đợi vân cự nhân triệt để tiêu tán, một kiện kim sắc tam giác thể đại ấn liền xuất hiện tại Man Hóa đỉnh đầu, nhắm ngay hắn đầu to lớn trùng điệp đánh xuống. Cái kia kim sắc đại ấn như chậm mà nhanh, phát ra làm người sợ hãi quan mang, chấn nhiếp trong hư không mây đen đều đình chỉ lưu động, phảng phất bị định trụ, đó lấy, đại ấn những nơi đi qua, hư không đổ sụp, xuất hiện từng đạo vết nước không gian, đồng thời gào thét lên vằn mẹo, hướng Man Hóa cuốn lượn mà đi. Phong Ất Mặc nhìn con ngươi nhanh chóng co vào, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn đã nhận ra, cái kia kim sắc tam giác đại ấn, chính là một kiện có được hoàn chỉnh không gian đạo tắc đạo khí. Đây chính là độ kiếp tu sĩ một kích chi huy sao. Man hóa tựa hồ cảm thấy được đại ấn uy lực, thân thể cao lớn giữa không trung một quái, vô số đạo cửu thiên cương phong ngay tại bên người tàn sát bừa bãi xoay quanh, vậy mà cùng mây đen tạo thành một mảnh khổng lồ mà hùng vĩ thanh hắc sắc phong tường, ngăn cản đại ấn màu vàng nóng chỗ. Ầm ầm, trống rông tiếng sấm, mặt đất đều đi theo kịch liệt lay động, tựa như trời đất sụp đổ, phong tường cùng đại ấn màu vàng nóng đụng vào nhau, đại ấn cùng man hóa cùng một chỗ bay ra ngoài. Kia dư âm nổ mạnh hướng bốn phương tám hướng dập dờn, nương theo lấy chấn động, giữa không trung rơi ra một mảnh huyết vũ. Cường đại như vậy phong long vậy mà thụ thương, nhân loại độ kiếp tu sĩ cường đại như thế sao? Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, quên đi sợ hãi, quên đi lớn tiếng khen hay. Chỉ có Phong Ất Mặc thấy rõ, kia tam giác thể đạo khí đại ấn, tại cùng man hóa khống chế phong tường va chạm cùng nhau thời điểm, đột nhiên đảo ngược, nhọn bộ hướng xuống, lúc này mới thương tổn tới man hóa. Không đợi long huyết hoàn toàn rơi xuống đất, Hoắc Quân Sơn khoan hậu vung tay lên, mạn thiên long huyết liền bị hắn thu vào, đồng thời cũng ngăn trở bạo tạc dư ba hướng phía dưới tác động đến, để Phong Ất Mặc ám đạo đáng tiếc, hắn vốn định thừa dịp người không chú ý, sưu tập một chút long huyết dùng để luyện thể. Ngao! Man hóa phát ra một tiếng bi tráng kêu thảm, thân hình bãi xuống, biến thành một đạo khói xanh, phi độn mà đi, Hoắc Lão Nhi, ngươi chờ. Hừ, nghiệt trướng, an ta người. Lại muốn bỏ đi hay sao, được tử Hà Sơn làm cái gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hay là lưu lại chút gì đi. Châu Tôn Hoắc Quân núi cao lớn thân hình thật nhanh thu nhỏ đến trạng thái bình thường, lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh, hướng man hóa đổi tới. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, bị đột nhiên xuất hiện phong long đánh gãy tranh tài, nhưng kết quả đã ra tới, tổng cộng có 240 thất nhân tiến vào xuống một vòng. Đức họ trưởng lão ba người ở trước mặt mọi người ném đi mặt mũi, cũng không có tâm tình tiếp tục chờ đợi, dẫn đầu đi, tại luyện hư tu sĩ chủ trì dưới, các phủ người trở về bản đội, rời đi quảng trường. Cho dù là hơn vạn người, trên quảng trường cũng là lặng ngắt như tờ, đều bị vừa rồi chỗ chính mắt thấy chiến đấu hù dọa. Kia to lớn long, kia phá thiên đồng dạng một kích, chấn động không gì sánh nổi tất cả mọi người nội tâm, nguyên lai mình là như thế nhỏ bé. Nếu như không phải Châu Tôn đại nhân có thể chặn bạo tạc gần sóng, hiện trường tất cả mọi người còn sống không có bao nhiêu. Lão đại, đây chính là tu sĩ uy lực pháp thuật sao? Trên nửa đường, Độc Lang rốt cục nhịn không được, thấp giọng hỏi. Phong Ất Mặc ngưng trọng nhẹ gật đầu, các ngươi biết đi, tại bực này uy lực dưới, muốn sống, cơ hồ là không có khả năng, cho nên cố gắng tu luyện đi, được mình trở nên càng thêm cường đại, mới có thể còn sống. Hắn làm cho tất cả mọi người càng thêm trầm mặc. Về tới trong trang viên, Nhậm Tiêu gọi đi Phong Ất Mặc hảo hảo tán dương một phen, phần thưởng 50 vạn linh tinh, liền để hắn nghỉ ngơi đi. Bây giờ, đồng hành mà đến vũ giả chỉ còn lại Phong Ất Mặc, Tinh Vũ, Nhạc Lương, Hứa Mục, Độc Lang 5 người, tại 36 cái trong phủ, nhân số không phải nhiều nhất, lại có được cường đại nhất vũ giả ba Liễu Đoạn Sinh. Nếu như tại sau này trong trận đấu, còn có thể cho phép giúp đỡ cho nhau, nói không chừng, 5 người này sẽ còn đi càng xa. Lần này, đồng dạng nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau, tiến hành xuống một trận tranh tài. Cái kia trung lượng mặc dù không có chết ở trong trận, lại xui xẻo bị man hóa hút vào miệng bên trong, chết oan chết uổng. Đồng dạng có thụ khiếp sợ còn có Liễu Nhược Mi, mặc dù biết Phong Ất Mặc là hạ giới phi thăng tu sĩ, lại một mực giữ vững trầm mặc, không có hướng Nhậm Tiêu tố giác. Ngay tại màn đêm buông xuống, lưu lại một phong thư, rời đi trang viên. Liễu Nhược Mi ở trong thư nói, muốn khắc khổ tu luyện đi, không đạt tới hóa thần kỳ, là sẽ không tới thấy Ất Mặc. Đối với Liễu Nhược Mi rời đi, Phong Ất Mặc ngược lại thở dài một hơi, nếu như nàng một mực tại bên người, hắn cũng không biết như thế nào đối mặt. Có lẽ nhận lấy cùng ngày kích thích, ban đêm, Độc Lang đám ba người tìm được Phong Ất Mặc, mấy người ra trang viên. Đi vào Nam Sơn Thành tương đối đắt đỏ quán rượu, Hồ An Hải nhét ăn một bữa, sau đó trở lại trang viên, bắt đầu khắc khổ tu luyện. Ngay tại Phong Ất Mặc bọn người ăn uống thả cửa thời điểm, Nguyệt Đinh Phủ sở hạ giường trong tiểu lâu, Nhậm Tiêu thân ảnh lặng yên xuất hiện tại một gian bên ngoài phòng khách mặt, giơ tay lên, muốn gõ cửa, lại do dự, vừa muốn quay người rời đi, bên trong truyền tới một hề hoài, mang theo thở gấp thanh âm, nhị công tử, như là đã đến. vì sao không tiến vào? Ta thế nhưng là chờ ngươi đã lâu, thế nhưng là trông mòn con mắt ta. Nhậm Tiêu dừng một chút đủ, đẩy cửa vào, nên đón hắn lại là một bộ tựa như không có xương cốt mềm mại vô cùng, nhuyễn ngọc đầy cõi lòng tiểu cu. Thẳng đến giờ xỉu, Nhậm Tiêu mới quay trở về trang viên, không có ai biết, hắn cùng Đinh Nguyệt Giao làm chuyện gì, nói chuyện cái gì. Thời gian nhanh chóng, 3 ngày trong chớp mắt, thắng được 240 thất nhân đúng hẹn đi vào trên quảng trường. Lần này, không chỉ Đức Họ trưởng lão 3 người tại hiện trường, còn ra hiện cái khác 3 tên trưởng lão, đều là đại thừa kỳ tu sĩ. Một trận võ đạo tranh tài, về phần như thế long trọng sao. Phong Ất Mặc trong lòng khó hiểu, không phải là phòng ngừa kia đảo tẩu man hóa lại đến náo sự. 3 ngày này, Nam Sơn Thành bên trong đàm luận nhiều nhất chính là Phong Long. Ngày đó may mắn nhìn thấy Phong Long người canh chừng Long miêu tả 10 phần hung ác, một ngụm liền ăn hơn 10 người, lại bị Uy Vũ Châu Tôn đại nhân đánh chạy chối chết vân vân. Nhưng mà, Châu Tôn Hoắc Quân Sơn cũng không có ra mặt làm sáng tỏ tin tức, nói rõ, hắn cũng không có thật chém giết man hóa. Hôm nay tranh tài cùng ngày xưa khác biệt, không cần xông vào trọng lực trận, cũng không cần nhanh nhẹn trận, các ngươi tất cả mọi người chỉ cần ngồi dưới đất, không cần động. Chúng ta mấy vị trưởng lão sẽ ở các ngươi bốn phía thi triển áp lực, mà lại áp lực từ yếu đến mạnh, từng bước gia tăng, không chịu nổi liền bị đào thải, thẳng đến còn lại 120 người mới thôi. Lần này, thật sẽ xuất hiện tử vong, nếu như ai không chịu nổi, nhất định phải bóp nát trong tay phối cấp các ngươi ngọc phù, không phải, các ngươi tương hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Luyện hư kỳ trọng tài biểu lộ ngưng trọng nói. Hả? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó ồn ào, nguyên bản, trải qua lần trước sự tình, coi là sẽ không có người tử vong, ai ngờ hôm nay đột nhiên thay đổi, tự nhiên trong lòng run sợ, máu me đầm địa chẳng cảnh rõ mồn một trước mắt, mặc dù không phải thật sự, thế nhưng là cho bọn hắn thị giác bên trên mang tới xung kích lại là không cách nào tiêu trừ. Chương 107, hối hận quyết định. Nếu như ngày đó sự tình tái diễn, mà lại biến thành chân thực, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, bởi vậy, có người do dự. Phong Ất Mặc cũng mặc kệ những cái kia, nhận lấy ngọc phù, mang theo Tinh Vũ, Hứa Mộc, Nhạc Lương, Độc Lang bốn người tới 6 tên đại thừa tu sĩ khép lại khu vực bên trong, tìm một chỗ ngồi xuống, đợi. Những người khác thấy thế, yên lặng đuổi theo, Thang Hiển Đoán Độc nhìn thoáng qua Phong Ất Mặc, tại hắn cách đó không xa ngồi xuống, trong lòng khinh bỉ nói, lúc này còn muốn khoe khoang, nhìn ngươi năng chống bao lâu. Thang Hiển, làm ngày giáp phủ vũ giả. Từ nội bộ biết một chút tin tức, lần này tạo áp lực, cùng trọng lực trận hay là có khác biệt. Trọng lực trận áp lực đến từ trận pháp, dựa vào trận hình trụ thành vi diệu trường năng lượng, để cho người ta nhục thân tiếp cận khác biệt áp lực, mà đây 6 tên trưởng lão hình thành uy áp, ngoại trừ nhục thân bên trên, còn có trên tinh thần, song trọng áp bách, uy lực hơn xa trọng lực trận. Liền xem như nguyên anh tu sĩ, đối mặt đại thừa kỳ tu sĩ uy áp, cũng sẽ sụp đổ, huống chi chỉ là võ giả. Sở dĩ dùng 6 tên đại thừa kỳ trưởng lão, ngoại trừ để uy áp cân đối bên ngoài, càng là phòng ngừa trong đó nào đó một người gian lận, ảnh hưởng đại cục. Rất nhanh, 240 thất nhân có 243 người đi tới ở giữa khu vực, 4 người lựa chọn từ bỏ. Tất cả chuẩn bị xong chưa, như vậy hiện tại bắt đầu. Cho mời 6 vị trưởng lão thi pháp. Luyện hư kỳ trọng tài nói, chỉ gặp 6 vị đại thừa kỳ trưởng lão một tay bấm niệm pháp quyết. Kéo dài vô tận uy áp lập tức tựa như thao thiên cự lãng mãnh liệt mà xuất, mỗi người đều cảm giác giống như mình biến thành sóng lớn bên trong một chiếc thuyền con, không nhìn thấy phương hướng, không nhìn thấy hy vọng, kia đen nghịt khí thế, bức bách mỗi người ngay cả thở đều thành yêu cầu xa vời. Phúc! Một vũ giả vừa mới bắt đầu, liền chịu không được, phun ra một ngụm máu tươi, chớp mắt, ngất đi. Còn có mười mấy người, ngây ra như phỗng, trong đũng quần cất đái chảy ngang. Thế mà sợ tè ra quần, tiếp lấy hét thảm lên, dương nanh múa vớt, vậy mà điên rồi. Mặc dù 6 tên đại thừa kỳ trưởng lão tận lực khống chế uy áp, thế nhưng là khoảng cách gần nhất Nhậm Tiêu bọn người hay là sắc mặt trắng bệnh, nội tâm run rẩy. Ngay cả không ở trong trận hóa thần tu sĩ đều sinh lòng e ngại, huống chi những cái kia không có tu vi võ giả. Tại tất cả vũ giả trong mắt, trên tinh thần nhận tổn thương xa xa lớn hơn nhục thân, tựa như một cái tay không tấc sắt hài tử. Đột nhiên phát hiện, mình thân ở ổ sói, sự sợ hãi ấy không lời nào có thể diễn tả được. Chỉ trong chốc lát, hôn mê, điên mất vũ giả liền có hơn 30 người, kỳ quái nhất thuộc về Phong Ất Mặc bên này, mỗi người đều là nhắm mắt lại, thế mà đều không ngoại lệ êm đẹp kiên trì nổi. Cái này sao có thể? Cho dù cái này Liễu Đoạn Sinh cực kỳ cường đại, vậy cũng chỉ là chính hắn, như thế nào ngay tiếp theo bên cạnh hắn bốn người cũng có thể kiên trì chịu đựng. Không chỉ là hiện trường các phủ công tử, tiểu thư chấn kinh, liền liền thi pháp sáu tên đại thừa kỳ trưởng lão, cũng không bình tĩnh, nhìn lẫn nhau một cái, chậm rãi gia tăng áp lực. Những cái kia vũ giả coi như xui xẻo, không ngừng có người ngất đi, còn có một người, cưỡng ép kiên trì, kết quả bịch một tiếng nổ tung, không chỉ có mình chết rồi, còn đả thương phụ cận ba người. Nhưng Phong Ất Mặc năm người, ý hề nguyên tựa như lão tăng nhập định, thờ ơ. Đức họ trưởng lão tỉ mỉ cảm thấy được, tại Phong Ất Mặc bên người, tạo thành một loại kỳ dị mà đặc thù tiên thiên chân khí quanh quẩn ở xung quanh hắn, đồng thời được Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mộc, Nhạc Lương bốn người bao khỏa ở trong đó. Chính là đây một loại tiên thiên chân khí chống lại vô thượng uy áp, để bốn người mười phần nhẹ nhõm đối mặt lục đại đại thừa tu sĩ uy áp. Đức họ trưởng lão vội vàng được phát hiện này truyền âm cho năm người khác, tề họ tu sĩ bọn người lập tức chú ý tới điểm này, khó mà kiềm chế khiếp sợ trong lòng, qua nhiều năm như vậy, giống như vậy tình huống hay là lần đầu. Bối trưởng lão, lão phu hoài nghi Liễu Đoạn Sinh người này là một võ tông. Đức hạnh trưởng lão bởi vì một mực chú ý tại Phong Ất Mặc, đối với hắn tương đối quen thuộc, lúc này, nói ra trong lòng suy đoán. Võ tông, ngươi nói là tiên thiên võ giả càng cao cấp đường. Mới tới bối trưởng lão mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói. Cái này cũng không trách hắn, dù sao, mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện qua võ tông, võ đạo chi nạn, hơn xa tại đạo pháp, không phải, cũng sẽ không nhiều người như vậy không muốn đi tu luyện võ đạo. Lão phu chỉ là hoài nghi, phải hay không phải, còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Bất quá, bởi vì chúng ta đối võ tông đều chưa quen thuộc, như thế nào xác định Liễu Đoạn Sinh chính là võ tông, còn cần thương thảo. Đức họ trưởng lão còn nói thêm. Bối trưởng lão nhẹ gật đầu, cái này đích xác là một cái đầu đau vấn đề. Bất quá, người này có thể che chở bốn người bình yên vô sự ở vào bọn hắn uy áp bên trong, đã không thể khinh thường sự tình. Sáu tên trưởng lão mặc dù khống chế uy áp, vẹn vẹn phóng xuất ra 1%, nhưng những cái kia vũ giả đã có một nửa người không chịu nổi, không thể tiếp tục tăng lên. Cứ như vậy, từ sáu tên đại thừa trưởng lão thi pháp tạo thành uy áp đại trận, duy trì một nén nhang thời gian, chỉ có 110 người kiên trì được, còn sót lại chết 5 người, điên rồi 12 người, hôn mê người mấy chủ. Khiến cho mọi người khiếp sợ là, Phong Ất Mặc mang theo Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mộc, Nhạc Lương bốn người, cùng một chỗ sát tiến vào vòng tiếp theo. Nhậm Tiêu vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Phong Ất Mặc lại có năng lực trợ giúp người khác cùng một chỗ tấn cấp, trên mặt lộ ra ngũ vị tạp trần biểu lộ, đối với đêm qua quyết định, hối hận. Không chỉ là Nhậm Tiêu sợ hãi thán phục tại Phong Ất Mặc hành vi, cái khác các phủ công tử, tiểu thư tất cả đều đối với hắn lau mắt mà nhìn, có người lặng lẽ tới, âm thầm cùng Nhậm Tiêu thương lượng, xuất giá cao, canh chừng Ất Mặc chuyển nhượng quá khứ. Hôm nay tranh tài thời gian ngắn, nhưng phụ trách trọng tài luyện hư tu sĩ cũng không để cho thắng được vũ giả rời đi, mà là hướng chư vị trưởng lao thỉnh giáo một phen về sau, cất cao giọng nói, vòng tiếp theo tranh tài, vào khoảng sau 7 ngày cử hành, trong 7 ngày này, tất cả tấn cấp vũ giả không được rời đi, còn xin các phủ đại biểu trở về riêng phần mình nơi ở, sau 7 ngày, lại đến nơi đây, quan sát vòng tiếp theo tấn cấp tranh tài. Tất cả mọi người đều sững sờ. Đây là giới chức võ đạo giải thi đấu chuyện chưa từng có, đặc biệt Đinh Nguyệt Giao, hận hận dầm chân, mà Nhậm Tiêu lại lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Tất cả mọi người có dị nghị, cũng không dám ngỗ nghịch Tử Hà Sơn mệnh lệnh, xuống núi. Nhậm Tiêu vừa mới trở lại trang viên, Đinh Nguyệt Giao liền xuất hiện tại ngoài trang viên, xe nhẹ đường quen đi vào Nhậm Tiêu gian phòng. Nhâm nhị công tử, một đêm kia ước định còn tính hay không số? Nhậm Tiêu đỏ mặt lên, nói, tự nhiên chắc chắn. Vậy thì tốt, ngươi liền đi cùng Tử Hà Sơn nói, Liễu Đoạn Sinh hiện tại đại biểu không phải Tinh Nhất Phủ, mà là Nguyệt Đinh Phủ. Đinh Nguyệt Giao mười phần bá khí nói. Nhậm Tiêu cười cười xấu hổ, nói, lớn tiểu thư, hiện tại tất cả mọi người bị cấm túc tại Tử Hà Sơn, để cho ta như thế nào đi nói, với ai nói. Vẫn là chờ 7 ngày sau rồi nói sau. Ừ, ta mặc kệ. 7 ngày sau, Liễu Đoạn Sinh hay là đại biểu các ngươi Tinh Nhất Phủ. Ngươi chẳng phải là trái với điều đó rồi. Ngươi đường đường Tinh Nhất Phủ nhị công tử, tương lai phủ chủ, còn tính hay không một cái nam nhân. là nam nhân liền muốn dựa theo ước định đi thực hiện hứa hẹn. Đinh Nguyệt Giao hùng hổ dọa người nói. Chương 108, khó chơi nhân vật. Ngươi Nhậm Tiêu khí sắc mặt trắng bệnh, trong lòng vô cùng hối hận, đêm hôm ấy, không biết làm tại sao, mơ mơ hồ hồ liền lên Đinh Nguyệt Giao giường, tại ôn nhu hương thế công dưới, tăng thêm một viên thượng cổ trạc thanh đan dụ hoặc dưới, quỷ thần xui khiến được Liễu Đoạn Sinh bán cho Đinh Nguyệt Giao, hứa hẹn kết thúc tranh tài về sau, liền để Liễu Đoạn Sinh tiến về Nguyệt Đinh Phủ, ai ngờ Phong Ất Mặc triển lộ ra thực lực kinh người, mà Tử Hà Sơn càng là cấm túc tất cả vũ giả, một thời gian liền không cách nào hoàn thành hứa hẹn. Không nghĩ tới Đinh Nguyệt Giao như thế hung hăng càng quái, để hắn không kịp chuẩn bị. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra trạc thanh đan, có chút không thôi để lên bàn, cái này trạc thanh đan trả lại cho ngươi, lại đền bù ngươi 200 vạn nguyên thạch, hai chúng ta thanh. Đinh Nguyệt Giao hừ lạnh một tiếng, 200 vạn nguyên thạch liền muốn mua ta Đinh Nguyệt Giao trong sạch, Nhậm Tiêu, ngươi thái đem mình làm một chuyện. Bản tiểu thư thân thể băng thanh ngọc khiết bị ngươi điếm dơ bẩn, nếu như ngươi lại trái với điều ước, đừng trách bản tiểu thư không khách khí, đem ngươi cho hề, bộ dáng vô sỉ công chư tại thế, để thế nhân đều nhìn một chút, tinh nhất phủ nhị công tử, tương lai phủ chủ là hạng người gì. Nhậm Tiêu cười lạnh nói, ngươi đều có thể đi nói, bản công tử chỉ cần thề thốt phủ nhận, ai cũng không có biện pháp gì ép buộc bản công tử thừa nhận, mà ngươi lang thang thanh danh tại ngoại, sợ rằng không ai dám tin ngươi đi. Ha ha ha, tốt một cái Nhậm nhị công tử, vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì? Đinh Nguyệt Giao nói, được một cái viên cầu để lên bàn, tiêm tiêm ngọc thủ tại viên cầu bên trên một vòng, viên cầu bên trong lập tức xuất hiện kích tình bắn ra bốn phía một màn, hai cỗ trắng bóng thân thể dây dưa tại một thể, có thể rõ ràng nhìn ra, bên trong nam nhân chính là Nhậm Tiêu. Ngươi thật hèn hạ. Vậy mà vụng trộm thâu hình ảnh. Nhậm Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối, hắn phát hiện, mình hoàn toàn đã rơi vào Đinh Nguyệt Giao cái bẫy, người ta đã sớm chuẩn bị, chỉ cần đây một phần hình ảnh toát ra đi, thanh danh của hắn liền hủy, người nào không biết Đinh Nguyệt Giao chính là một cái ai cũng có thể làm chồng đã ép u. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nhậm Tiêu cảm thấy trước nay chưa từng có bất lực, ủ rũ cúi đầu hỏi. Ta chỉ cần Liễu Đoạn Sinh, chỉ cần ngươi đem Liễu Đoạn Sinh giao cho ta, hết thảy đều không có phát sinh. Đinh Nguyệt Giao nhìn chằm chằm Nhậm Tiêu con mắt, từng chữ từng câu nói. Hôm nay, nàng chứng kiến Phong Ất Mặc lợi hại, càng thêm chắc chắn, lấy Trạc Thanh Đan đổi một cái Liễu Đoạn Sinh, là phi thường đáng giá. Trạc Thanh Đan, dựa Ô Dương Thanh, có thể để hóa thần tu sĩ, có năm thành tỷ lệ trực tiếp tiến vào luyện hư kỳ, không có bất kỳ cái gì gông cùm xiềng xích. Bởi vậy, làm Nhậm Tiêu thấy được Trạc Thanh Đan, không chút do dự biến đáp ứng Đinh Nguyệt Giao điều kiện, hắn thấy, Liễu Đoạn Sinh lợi hại hơn nữa, cũng là một cái vũ giả, cùng Trạc Thanh Đan vô pháp so sánh. Mà bây giờ, hắn hối hận, không chỉ là bởi vì Phong Ất Mặc cường đại tiềm lực, càng là bởi vì cuốn lên Đinh Nguyệt Giao tên vô lại này nữ nhân. Ta chỉ có thể đi thử một lần, cũng không bảo đảm. Rơi vào đường cùng, Nhậm Tiêu đành phải đáp ứng. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, tóm lại, trận tiếp theo tranh tài, ta chỉ cần Liễu Đoạn Sinh đại biểu Nguyệt Đinh Phủ, không phải, bản tiểu thư liền đem ảnh hưởng này cầu lan rộng ra ngoài. Đinh Nguyệt Giao nói xong, cũng không quay đầu lại đi. Ai, làm sao lại váng đầu ai Nhậm Tiêu hiện tại là có nỗi khổ không nói được, thở dài thở ngắn. Nhị ca, chuyện gì phát sinh? Ta nhìn thấy Đinh Nguyệt Giao từ phòng ngươi bên trong ra. Nhậm Bích Giao bộ mặt tức giận đi đến, nhị ca, ngươi chừng nào thì cùng cái kia không muốn mặt nữ nhân dựng cái cùng nhau. Nhậm Tiêu a một tiếng, lúng túng cười khăn nói, không có việc gì, không có việc gì. Không có việc gì nàng sẽ tìm đến ngươi. Cũng không thể muốn mời ngươi uống rượu đi, nói đi, đến cùng sự tình gì. Ta vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy ngươi thở dài thở ngắn tới. Nhậm Bích Giao không tin nhị ca, tiếp tục truy vấn nói. Không có cách nào, Nhậm Tiêu chỉ có thể được tiền căn hậu quả cùng Nhậm Bích Giao nói một lần. Nhị ca, ngươi thật hồ đồ a. Nhậm Bích Giao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dậm chân, nàng Đinh Nguyệt Giao là ai, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Nghe đồn, nàng cùng mấy trăm cái trẻ tuổi tu sĩ cấu kết, mà lại làm sự tình không từ thủ đoạn, không phải, Len Ken Thu cũng sẽ không một mực cắt cử nàng xử lý các phủ sự vụ, ngoại trừ không muốn nhìn thấy nàng dạng này nữ nhi ở trước mắt lắc lư bên ngoài, càng là lợi dụng nàng hành vi phong túng tính cách, trói chặt lại những công tử kia, thiếu gia, ngươi ngược lại tốt, chủ động đưa tới cửa. Lại nói, Liễu Đoạn Sinh là chúng ta Nhâm gia nô tài sao? Hắn không phải, mà là một tiền đồ vô lượng vũ giả. Hôm nay Liễu Đoạn Sinh biểu hiện ngươi không phải là không có nhìn thấy, ta suy đoán, đây còn không phải hắn toàn bộ thực lực, hắn tối cao thực lực hẳn là vượt quá chúng ta dự kiến, ngươi làm sao lại đem hắn nhường ra đi đâu? Nếu như hắn biết, sẽ có phản ứng gì? Hắn nhưng là tất cả vũ giả trong suy nghĩ nhân vật thủ lĩnh, nếu như hắn rời đi, cái khác vũ giả có thể hay không rời đi? Nhị ca, ngươi chuyện này quá làm cho người ta thất vọng. Nghe đến đó, Nhậm Tiêu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hôm nay, Tinh Vũ bọn người toàn bằng Phong Ất Mặc mới có thể thuận lợi tấn cấp. Nếu như Phong Ất Mặc rời đi, như vậy Tinh Nhất Phủ võ đạo giải thi đấu hành trình liền nên kết thúc, mà lại chính như nhị muội nói như vậy, sẽ còn ác cái khác vũ giả. Nhị muội, ngươi nói nên làm cái gì? Nhậm Tiêu rối loạn tức lòng, cơ hồ dùng cầu khẩn giọng nói, Bích Giao, hảo muội muội, nhanh thay nhị ca nghĩ một chút biện pháp. Ai, bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Ngay cả Liễu Đoạn Sinh đều không gặp được, hết thảy đều là vô dụng, Tử Hà Sơn Phong Sơn, không cho người không có phận sự đi lên, chỉ có thể chờ đợi đến sau 7 ngày lại nói. 110 tên vũ giả mờ mịt bị một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dẫn tới Tử Hà phía sau núi thân trước một hang núi, không đợi tiến vào sơn động, liền có thể cảm thụ đạo sơn trong động thổi ra mãnh liệt cương phong, làm cho người khắp cả người phát lạnh, tựa như cương đao trên thân thể từng đao phá động, đau nhức thấu xương thủy. Các ngươi tại đây trong vòng 7 ngày, đều phải trong động đợi, nếu như chịu không được, có thể ra hóa giải một chút, bất quá, nếu để cho bản tọa phát hiện cái nào trộm gian dùng mánh lưới, đừng trách bản tọa không khách khí. Đều đi vào đi. Nguyên Anh tu sĩ mặt không thay đổi nói, sau đó giống như đuổi như con vịt, được tất cả vũ giả tất cả đều đuổi vào trong sơn động. Phong Ất Mặc vừa mới tiến vào sơn động, liền ngạc nhiên phát hiện, nơi này lại là một tòa thiên nhiên phong quật. Chỉ tiếc hắn không thể vận chuyển cửu thiên cương phong quyết, không phải, khẳng định làm ít công to. Lấy nhục thể của hắn cường độ, hoàn toàn có thể chịu được phong quật phía ngoài cùng cương phong, thế nhưng là Tinh Vũ, Độc Lang bọn hắn coi như không được, đau sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, mới vừa tiến vào trong động hơn 10 trượng, liền không nguyện ý lại hướng đi về trước. Thang Hiển cắn răng, muốn đi vào vị trí thứ nhất, thế nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Ất Mặc vượt qua hắn, nhẹ nhõm đi vào 50 trượng vị trí, xa xa được tất cả mọi người để tại đằng sau. Tại phong quật bên trong, là cực giai luyện thể hoàn cảnh, Phong Ất Mặc bởi vậy không có ý định trợ giúp Tinh Vũ, Độc Lang bọn hắn chống cự cương phong, một vị che chở, ngược lại sẽ để bọn hắn bỏ lỡ rất nhiều rèn luyện cơ hội. Chương 109, bị cướp đi. 110 người, tạo thành mười mấy sóng, phía trước nhất đương nhiên chỉ có Phong Ất Mặc một người, lộ ra cô đơn chiếc bóng, nhưng lại làm kẻ khác hâm mộ, ghen ghét. Độc Lang nhe răng trợn mắt, hướng bên cạnh Hứa Mộc thấp giọng nói, lão đại chính là lão đại, tại tất cả vũ giả bên trong đều xếp hạng thứ nhất, lần này, võ đạo giải thi đấu thực lực tổng hợp đệ nhất nhân, không phải lão đại không còn ai. Hứa Mộc thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, hẳn là không sai được. Thật không nghĩ tới, chúng ta còn có thể cho mượn lão đại ánh sáng, đi đến một bước này, đặt ở trước kia, căn bản khó có thể tưởng tượng. Tinh Vũ nhìn qua lẻ loi trơ trọi ngồi tại phía trước nhất Phong Ất Mặc, trong mắt đều là sùng kính, không nghĩ tới, lúc trước thiếu niên, vậy mà trưởng thành đến tình trạng này, đối với Phong Ất Mặc, nội tâm của nàng tràn đầy cảm kích. Thời gian chậm chậm trôi qua, giữa trưa thời điểm, có người chuyên môn đưa tới thịt rượu, có thể uống rượu, có thể ăn thịt, chính là không thể rời đi tràn ngập cương phong sơn động. Màn đêm buông xuống, trong sơn động đều là nhe răng toét miệng tiếng kêu rên. Có ít người thật sự là chịu đựng không nổi, chạy đến bên ngoài tránh một hồi, thế nhưng là rất nhanh liền bị tu sĩ chạy về. Trong này, còn có mấy người cắn răng kiên trì, không chịu thua kình, để bọn hắn ý đổ vượt qua Phong Ất Mặc, Thang Hiển chính là một người trong đó, nhưng cố gắng thế nào, đều không thể chạm đến Phong Ất Mặc vị trí. Hẳn là mình thật cũng không bằng người trẻ tuổi kia. Thang Hiển không cam tâm, bàn tay vào trong ngực, sờ lên một cây dài 3 tấc cái đinh. Đây là hắn tình cờ đạt được một kiện binh khí, 10 phần sắc bén, bình thường binh khí tại cái đinh trước mặt, giống như biến thành đầu hũ đồng dạng. Nếu như thừa dịp nửa đêm, người khác đều ngủ quen về sau, cấp cái kia Liễu Đoạn Sinh một chút, như thế nào? Thang Hiển trong mắt vẻ ngoan lệ chợt lóe lên, chỉ cần giết tiểu tử kia, chính mình là đệ nhất. Nhưng hắn bây giờ cách Phong Ất Mặc còn có 10 trượng khoảng cách, lấy ám khí thủ pháp không phải là không thể giết chết đối phương, chỉ bất quá bởi như vậy, liền sẽ quấy nhiều đến người bên ngoài, biết là hắn hạ độc thủ, bởi vậy, hắn muốn tới gần Phong Ất Mặc sau lại độc thủ. Càng đi bên trong, sức gió càng lớn, Thang Hiển cảm giác mình sắp hỏng mất, nhưng mà khoảng cách Phong Ất Mặc còn có 7 trượng, hắn thở dài một tiếng, sinh ra cảm giác vô lực, mình cùng Liêu Đoạn Sinh chênh lệch như thế lớn sao. Hắn an tĩnh ngồi xuống, dự định đến nửa đêm, dù là bị người phát giác, cũng muốn giết Liêu Đoạn Sinh, không phải, mình vĩnh viễn đuổi không kịp hắn. Có lẽ phong quật bên trong cương phong cũng biết ra rời, đến giờ tuất, sức gió dần dần trở nên yếu đi, có thể để tất cả vũ giả tiếp cận lên, mỏi mệt một ngày đám võ giả ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Thang Hiển hưng phấn lên, cảm giác là cơ hội trời cho, chờ đến giờ tí, gặp tất cả mọi người đều ngủ gắt gao, liền lặng lẽ hướng Phong Ất Mặc kín đáo đi tới. Trong tay lấy ra ba tấc cái đinh, liền muốn nhắm ngay Phong Ất Mặc phía sau lưng đâm tới. Đồng nhiên, trong động bóng người nhoáng một cái, lại là kia tề họ trưởng lao xuất hiện, bị hù hắn hồn phi phách tán, đang muốn mở miệng giải thích, kia tề họ trưởng lao đã nhẹ nhàng vung tay háo, Thang Hiển bịch bay lên, đâm vào cứng rắn như sắt trên vách động, biến thành một bãi thịt nát. Phong Ất Mặc mở to mắt, trên mặt không có một tơ một hào kinh ngạc, xoay người, nhìn xem đột nhiên xuất hiện tề trưởng lão, đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Hắc hắc, bản tọa cứu ngươi không giả, lại là muốn dẫn ngươi đi. Tề trưởng lão cười hắc hắc, cuốn lấy Phong Ất Mặc, hóa thành một đạo đột quang, bay ra phong quật. Tất cả vũ giả không có người nào phát giác, ngủ gắt gao. Cân bằng, ngươi muốn làm gì? Ai ngờ tề trưởng lão vừa mới bay khỏi phong quật không lâu, một tiếng gào to truyền đến, tiếp lấy siêu siêu bay tới hai đạo cường độ khí tức, chặn tề trưởng lão đường đi, lại là đức trưởng lão cùng bối trưởng lão. Hai người tại ban ngày thương lượng xong, cùng một chỗ xem xét có quan hệ võ tông điển tịch, tìm kiếm chứng cứ chứng minh Liễu Đoạn Sinh chính là võ tông, bận rộn cả ngày, vừa vặn tìm được một phần cổ lão điển tịch, phát hiện bên trong miêu tả võ tông đặc thù trên người Liễu Đoạn Sinh đều phải lấy thể hiện, bởi vậy hào hứng tới gặp Phong Ất Mặc, lại nhìn thấy tề trưởng lão tự tiện bắt Phong Ất Mặc. Thật sự là không may. Tề trưởng lão lầm bầm một câu, một tay bấm niệm pháp quyết, cả người bao quát Phong Ất Mặc biến thành một mảnh kim sắc hư ảnh, tại đức trưởng lão cùng bối trước mặt trưởng lão, biến mất vô tung vô ảnh. Là ảnh tộc kim ảnh độn, cân bằng lại là ảnh tộc, hơn nữa còn là kim ảnh. Bối trưởng lão nghẹn ngào kêu lên, đống nhiên biến sắc, không kịp nghĩ nhiều, nhoáng một cái, hướng kim ảnh biến mất phương hướng đuổi theo, đồng thời hướng đức trưởng lão truyền âm, đức trưởng lão, mau mau bẩm báo châu tôn, không thể để cho cân bằng rời đi Tử Hà Sơn. Đức trưởng lão cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tay phải giơ cao, một cỗ cường hãn pháp lực tuôn ra, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Ông, hộ sơn đại trận bị kích hoạt, hù dọa vô số tu sĩ, chư vị đồng môn, phản đồ cân bằng chính là ảnh tộc gian tế, trước mắt đã bắt đi một vũ giả, trốn hướng dưới núi, đối trưởng lão đã đuổi bắt hắn, đại thừa kỳ tu sĩ cùng nhau tiến về, truy nã này tặc. Bởi vì tề trưởng lão là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, tu vi thấp tu sĩ cũng đuổi không kịp hắn, cho dù gặp cũng không phải đối thủ, ngược lại là chịu chết, bởi vậy tề trưởng lão hiệu triệu đại thừa kỳ tu sĩ truy sát cân bằng. Hắn cũng không có nói bị bắt đi là Liễu Đoạn Sinh, là bởi vì Liễu Đoạn Sinh thân phận đặc thù, chính là một cái võ tông, không thể tùy tiện tiết lộ thân phận của hắn. Siêu siêu siêu. Hơn 10 người đại thừa kỳ tu sĩ trốn vào không trung, tìm tòi. Nhưng mà, cân bằng làm đại thừa kỳ trưởng lão, trên thân có được ra vào hộ sơn trận lệnh bài, đã sớm rời đi Tử Hà Sơn. Bối trưởng lão cắn răng theo sát cân bằng một tia khí tức, có thể để hắn tuyệt vọng là, khí tức càng ngày càng yếu. Hiển nhiên, cân bằng cách hắn càng ngày càng xa, chẳng lẽ ảnh tộc độn thuật đáng sợ như thế sao? Đồng dạng là đại thừa sơ kỳ, khác biệt to lớn như thế, nếu như đơn độc gặp người này, chỉ sợ không có phần thắng. Ngay tại sắp từ bỏ thời điểm, một thân ảnh như thiểm điện vượt qua hắn, tiếp lấy trong thai truyền tới một thanh âm giàn mua, bối long, ngươi trở về đi, việc này giao cho lão phu đến xử lý. Vâng, sư thúc. Bối trưởng lão đại hỉ, nhận ra cái thân ảnh kia chính là địa vị gần với châu tôn độ kiếp trung kỳ tu sĩ Đằng Luân, là cao quý chấp pháp điện điện chủ, chuyên môn trừng phạt phản đồ. Có đằng sư thúc tự thân xuất mã, cân bằng còn không phải dễ như trở bàn tay. Lại nói Phong Ất Mặc, bị tề trưởng lão mang theo, chung quanh chàng cảnh thật nhanh chuyển biến, trong lòng kinh hại không thôi, thật là lợi hại độ thuật, tựa hồ vượt ra khỏi không gian hạn chế, nếu như mình thi triển hắn đủ thông, có thể hay không cũng là loại hiệu quả này. Hắn không rõ đường đường đại thừa kỳ trưởng lão, vì sao bước lên bại lộ thân phận kết cục, cướp đi chính mình cái này vũ giả, mấy lần muốn lấy đại trí nhãn quan chiếu tề trưởng lão, đều nhịn xuống. Bất quá, hắn tại tề trưởng lão trên thân, cũng không có phát giác được sát khí, nói cách khác, tề trưởng lão cũng không muốn sát hắn. Đại khái phi hành 4 canh giờ, tề trưởng lão tại một mảnh không nhìn thấy đầu liên miên chập trùng sơn mạch trước, hiện ra thân hình. Mặc dù không có tới qua nơi này, nhưng Phong Ất Mặc đã phát hiện, nơi đây đã không phải là Ngạo Lai Châu địa giới. Hắn đây trong đoạn thời gian, nhìn không phải Ngọc Giản, bao quát địa đầu Ngọc Giản, khiếp sợ phát hiện trước mắt sơn mạch chính là tiểu hoàn giới ngay cả Vân Sơn Mạch. Chương 110, Đàng Luân. Ngay cả Vân Sơn Mạch, tại toàn bộ tiểu hoàn giới đều là một cái cấm kỵ, đó là bởi vì này sơn mạch là tiểu hoàn giới tuyệt đại đa số yêu thú căn cứ, phương viên trăm vạn dặm đều không có nhân loại sinh hoạt, chỉ có yêu thú. Truyền thuyết, thống trị ngay cả Vân Sơn Mạch chính là 9 cái cấp 9 yêu thú, tương đương với nhân loại độ kiếp kỳ tồn tại. Tề trưởng lão không phải là hóa hình yêu thú, nhưng hắn toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì yêu khí a. Phong Ất Mặc còn đang kinh ngạc, chỉ gặp tề trưởng lão trong hai mắt tản mát ra hai đạo màu vàng quỷ dị quan mang, trước mắt vốn là một ngọn núi địa phương, xuất hiện một đầu không nhìn thấy đầu đường nhỏ. Thật là lợi hại huyễn trận. Phong Ất Mặc âm thầm sợ hãi thán phục, lấy hắn trận đạo sư trình độ, vậy mà nhìn không ra trước mắt sơn là huyễn tượng. Tề trưởng lão âm thầm thở dài một hơi, cầm lên Phong Ất Mặc đang muốn tiến vào, sau lưng truyền tới một băng lãnh thanh âm, khó trách nhiều năm như vậy, một mực tìm không thấy các ngươi ảnh tộc hang ổ, nguyên lai là giấu ở yêu thú cấm địa ngay cả vân bên trong dãy núi. Phong Ất Mặc có thể rõ ràng cảm giác được tề trưởng lão thân thể cứng đờ, hiển nhiên đã nhận ra thanh âm chủ nhân, chỉ thấy tề trưởng lão cười khổ xoay người, lại là chấp pháp điện Đằng Luân điện chủ tự mình giá lâm, cân bằng có tài đức gì để Đằng điện chủ đích thân đến, rất là vinh hạnh. Bớt nói nhiều lời, ngươi vì sao muốn cướp đi cái này tuổi trẻ vũ giả? Đàng Luân là một cái nhỏ gầy lão đầu, thế nhưng là toàn thân trên dưới tràn đầy khí thế cường đại, Phong Ất Mặc trốn ở tề trưởng lão sau lưng, vẫn là không cách nào chống cự kia cường đại uy áp. Đây là một cái độ kiếp kỳ lão quái. Còn có thể như thế nào, các ngươi bí mật chủ tính hơn 1000 năm, không phải liền là chờ đợi cường đại nhất vũ giả xuất hiện, hảo gánh chịu đoạn long thạch à? Tề trưởng lão canh chừng Ất Mặc bảo hộ ở sau lưng, nói. Đàng Luân con mắt bắt đầu híp mắt, hàn quang bốn phía, xem ra ngươi biết không ít bí mật, không thể để ngươi sống nữa. Dứt lời, Đàng Luân đột nhiên tìm tòi tay, tề trưởng lão, Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy không khí bốn phía ngưng động, biến thành giống như tường đồng vách sát, cả người không thể động đậy, tựa như biến thành phàm nhân, đã mất đi hết thể pháp lực. Đây là không gian pháp tắc. Tề trưởng lão không khỏi kinh hãi. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hướng về sau, bình một tiếng, canh chừng Ất Mặc đụng bay ra ngoài, bay về phía kia mở ra đường núi. Hắn liền là chết, cũng phải đem Phong Ất Mặc đưa vào ảnh tộc trên địa bàn. Hừ, nếu như ngươi năng đào thoát, bản tọa tha cho ngươi một mạng. Đàng Luân tay chợt biến thành 5-6 trượng lớn nhỏ, nắm không hề có lực hoàn thủ tề trưởng lão, dùng sức bóp, tề trưởng lão liền bịch biến thành thịt nát, từ giữa kẽ tay chảy ra tới. Sau đó, Đàng Luân tay trái tay háo nhẹ nhàng lắp một cái, mắt thấy rơi vào ảnh tộc hang ổ cửa vào Phong Ất Mặc liền ngã bay trở về, rơi vào trong tay của hắn. Đạo hữu hảo thủ đoạn, cũng dám một thân một mình đánh tới tộc ta địa bàn, để lão phu lĩnh giáo một chút pháp lực của ngươi như thế nào. Một cái phá la thanh nhầm vang lên, đó lấy, mấy đạo thân hình xuất hiện tại cửa vào, chớp mắt liền đến trước mắt. Đàng Luân con ngươi có chút co rụt lại, không đợi đám người tới gần, thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, thanh âm xa xa bay tới, liền để các ngươi sống lâu một chút thời gian đi. Hừ, giết chúng ta người còn muốn đi, ở lại đây đi. Vừa rồi phá la thanh âm người mới vừa rồi còn tại ảnh tộc hang ổ cửa vào, chờ một chữ cuối cùng nói xong, đã đi tới Đằng Luân sau lưng hơn 10 trượng, một mảnh kim hoàng sắc hạt cắt từ trong tay bay ra, tạo thành một mảnh cuồng bạo cắt bụi, cuốn về phía phi nhanh Đằng Luân. Đằng Luân hơi kinh hãi, tốc độ thật nhanh. So cân bằng nhanh hơn rất nhiều, mà lại, kia cắt vàng nội ẩn có khí tức tanh hôi, nói rõ ẩn chứa kỳ độc, hắn không dám khinh thường, một vòng nhận chữ vật, một kiện lớn chừng bàn tay con toy xuất hiện, trong nháy mắt liền biến thành 3 trượng lớn nhỏ, mang theo Phong Ất Mặc chui vào bên trong, quanh thân cường đại nguyên lực tràn vào con thoi bên trong, con thoi lập tức biến thành một đạo thiểm điện, tại Cắt Vàng đuổi kịp lúc trước hắn, biến mất ở chân trời. Ảnh tộc người mặt tâm trầm, thu Cắt Vàng, hướng theo tới ba người quát, nghĩ hết tất cả biện pháp, không thể để cho hắn rời đi, không phải, chúng ta ảnh tộc nhất định phải gặp tai họa ngập đầu. Vâng, tôn chủ. Ba tên cao cấp ảnh tộc liếc nhìn nhau, đều lộ ra kiên quyết chi sắc, hai người cắn nát ngón tay, được chảy xuôi máu tươi ngón tay chỉ tại người thứ ba trên trán, người kia mặt mũi tràn đầy thống khổ gầm rú, tựa như biến thành dã thú, thân thể bành tăng gấp hai, mà đổi thành bên ngoài hai người nhanh chóng khô quắt xuống dưới, giống như bị cái gì thôn phệ toàn thân tinh huyết nhất, thoi thoát, gần đất xa trời. Giống. Biến lớn mạnh ảnh tộc ngửa đầu gào thét, thân hình nhảy lên, cả người liền biến mất ở trong hư không, chớp mắt liền xuất hiện tại ngoài trăm dặm, nhanh như điện chớp hướng Đằng Luân ngồi con toy đuổi theo. Đợi tại con toy bên trong, Phong Ất Mặc cảm nhận được nhanh như buôn lôi tốc độ, âm thầm tặc lưỡi, đây là bảo vật gì, như thế nào có được nhanh như vậy tốc độ. Kia ảnh tộc hẳn là không đuổi kịp đi. Vừa mới nghĩ đến nơi đây, phi hành con toy đột nhiên bắt đầu lay động mãnh liệt, tiếp lấy giống như bị cái gì trùng điệp đập nện một chút, hướng mặt đất rơi xuống. Vâng. Nhưng mà, không đợi rơi xuống đất, con thoi thân run lên bần bật, phát ra ken két tiếng vang, Đàng Luân vội vàng kéo một cái Phong Ất Mặc, xuất hiện trên không trung, mà kia con thoi đã cắt thành mấy khúc, rơi xuống. Tại hai người cách đó không xa, là cả người cao bốn trượng to lớn ảnh tộc, hắn hai mắt xích hồng, giống như ăn người, nhắm ngay Đàng Luân một bàn tay đập đi qua. Một trường này, phong vân biến ảo, trường phong lạnh thấu xương, chỗ đến. Không khí đều bắt đầu cháy rừng rực, lại là hiếm thấy hỏa diễm trưởng, không, tại hỏa diễm đốt cháy qua đi, xuất hiện một mảnh hàn sương, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đang luân ồ lên một tiếng, biểu lộ ngưng trọng lên, một người đồng thời thi triển tương khắc hai thuộc tính pháp lực, cực kỳ hiếm thấy, hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, canh chừng Ất Mặc một quyển, thu được bên trong nhận chữ vật, đồng dạng một trưởng ấn ra ngoài, lấy trưởng đối trưởng. Chỉ bất quá hắn một trưởng này lặng yên không một tiếng động. Mềm mại bất lực, nhưng mà cùng to lớn ảnh tộc trưởng lực va nhau đụng về sau, sinh ra kịch liệt gọn sóng, lập tức liền đem ảnh tộc đánh bay ra ngoài. Kia ảnh tộc giữa không trung đảo lộn mấy chục cái té ngã, không đợi rơi xuống đất, thân hình lắc lư, xuất hiện 18 cái thân ảnh giống nhau như lúc, lại nổi điên đồng dạng nhào về phía Đàng Luân. Đàng Luân kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện 18 cái ảnh tộc đều là thật, biết rõ nơi này chỉ có một cái là thật, cái khác đều là huyễn ảnh. Lại không cách nào phân biệt, chỉ có thể tế ra một mặt màu đỏ tấm chắn, che lại toàn thân. 18 cái ảnh tộc, 9 người huy trưởng, trưởng phong nóng bức, mặt khác 9 người, thì là băng hàn trưởng lực, lập tức để Đàng Luân cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên dày vò, một bên nóng bỏng vô cùng, một bên rét căm căm không chịu nổi. Làm độ kiếp tu sĩ, sống hơn vạn năm, tự có kiêu ngạo, Đàng Luân giận quá mà cười, đầu hơi rung nhẹ, một đạo thanh quang từ đỉnh đầu huyệt bách hội bay ra. Lơ lửng giữa không trung, lại là một thanh bàn tay ánh màu xanh lớn nhỏ kiếm gãy, không, chỉ có thể coi là một nửa mũi kiếm. Mũi kiếm run nhẹ nhẹ, ông. Một tiếng, biến ảo thành 18 chuôi, tạo thành hình mâm tròn, sau đó siêu siêu tề xạ mà xuất, chạy 18 cái ảnh tộc đánh tới. Chương 111, đạt được tẩy trần đan. Chuôi này kiếm gãy chính là Đằng Luân tại một chỗ thượng cổ di tích ở bên trong lấy được, vừa mới bắt đầu. Coi như thành phế vật, nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp ném xuống, ai ngờ mũi kiếm vậy mà xuyên thấu một kiện lực phòng ngự không tầm thường tâm chắn, lúc này mới đưa tới chú ý của hắn, chờ thêm chút luyện hóa, liền phát hiện kiếm gãy là một kiện bảo vật khó được, không chỉ cực kỳ sắc bén, càng quan trọng hơn là có thể nhiều nhất luyện hóa thành 9981 chuôi, lại mỗi một chuôi có được giống nhau uy lực. Đây coi như không tầm thường, dưới tình huống bình thường, pháp bảo hư thực kết hợp, có thể huyễn hóa, lại chỉ có thể có một kiện bản thể, còn lại chính là mê huyễn chi dụng, mà cái này vô danh kiếm gây lại có thể diễn hóa thành chân thực mũi kiếm, tương đương với chân chân chính chính thêm ra 80 chuôi kiếm gãy. Bởi vậy, đây vô danh kiếm gãy liền thành Đằng Luân nhiều lần chiến thắng pháp bảo. Quả nhiên, lần này vô danh đoạn tuyệt không để cho hắn thất vọng, 18 chuôi kiếm gãy đâm trúng 18 cái ảnh tộc, cái kia thân hình cao lớn ảnh tộc lập tức kêu thảm ngã ra. Cao bốn trượng thân thể tựa như tiết khí cầu, thật nhanh héo rút, biến thành tiểu lão đầu, ngực là một cái lớn chừng miệng chén trong suốt lỗ thủng, máu tươi cốt cốt, hiển nhiên là không sống nổi. Vô danh kiếm gây uy lực là không tầm thường, lại có một cái tương đối khuyết điểm chí mạng, chính là tiêu hao nguyên lực cực lớn, huyễn hóa số lượng càng nhiều, cần có nguyên lực cũng càng nhiều, vẹn vẹn vừa rồi một kích, liền tiêu hao đẳng luân ba thành pháp lực. Bất quá đẳng luân xác khô rơi mất ảnh tộc, cũng liền thở dài một hơi, được bên trong nhẫn chữ vật Phong Ất Mặc phóng ra. Bên trong nhẫn chữ vật không có không khí, không cách nào cất giữ vật sống, dần dần, liền sẽ chết ở bên trong. Ngươi không sao chứ? Đàng Luân nhàn nhạt hỏi một câu, Phong Ất Mặc lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Đàng Luân một trưởng vỗ chết thời khắc hấp hối ảnh tộc, lấy đi nhận chữ vật, vừa muốn rời đi, nửa không gian xuất hiện một cái cự đại long đầu. Phong Ất Mặc thấy rõ, kia là ngày đó tại Tử Hà Sơn nuốt hơn 10 người vũ giả, về sau bị Châu Tôn Hoắc Quân Sơn truy sát đảo tẩu Phong Long Man Hóa. Đàng Luân khẩn trương lên, Man Hóa, ngươi ý muốn như thế nào? Hắc hắc. Ngươi cứ nói đi. Lao tử đánh không lại Hoắc lao đầu, đối phó ngươi vẫn là dư sức có thừa. Uy, Khấu Bằng, ngươi ta liên thủ, giết người này, như thế nào? Man Hóa hơi trao đảo một cái thân thể to lớn, biến thành cả người cao ba trượng trung niên màu xanh màu da nam tử, bắp thịt cả người hở ra, khổng vũ hữu lực. Hắc hắc, bản tọa tại sao muốn cùng ngươi hợp tác? Theo thanh âm lên xuống, ảnh tộc tôn chủ hiện ra thân hình, nhìn xem Man Hóa. Đàng Luân hai người các ngươi đánh nhau, bản tọa ngồi mát ăn bắt vàng còn không tốt sao. Đàng Luân lòng châm xuống, một cái chính Man Hóa liền không đối phó được, tăng thêm một cái sâu không thể thiếu ảnh tộc tôn chủ Khấu Bằng, xem ra hôm nay là khó mà tốt. Hắn một tay bắt lấy Phong Ất Mặc, thấp giọng nói, ta hiện tại liền đem ngươi ném ra, ngươi hướng phía Tử Hà Sơn phương hướng đào mệnh, nếu như có thể chạy thoát được bọn hắn truy sát, tính ngươi mạng lớn. Đi thôi. Nói xong, vung tay lên, Phong Ất Mặc liền tựa như mũi tên, bay ra ngàn trượng bên ngoài. Mà Man Hóa, Khấu Bằng tựa hồ đối với nho nhỏ vũ giả không có hứng thú, chỉ là trước sau vây quanh Đàng Luân. Khấu Bằng, không thể nói như thế được, nếu như hắn chạy, đem các ngươi ảnh tộc hang ổ vị trí để lộ ra đi, ngươi cho rằng các ngươi ảnh tộc còn có thể sống sót xuống dưới. Mà bản vương đó chỉ bất quá muốn bắt lấy người này, áp chế Hoắc lão đầu. Giao ra sát hại con ta hung thủ thôi, cho dù bắt không được, cũng không có vấn đề, còn có những người khác có thể bắt, ngươi lại khác biệt. Man Hóa cũng không nóng nảy động thủ, mà là cười mỉm nói với Khấu Bằng. Đàng Luân khí sắc mặt xanh xám, từ hai nhân khẩu khí tới nói, tựa hồ ăn chắc mình, thật sự là nộ không thể nhẫn. Hắn lấy ra một khi nhanh chóng bổ sung nguyên lực linh đan, nhét vào miệng bên trong, đan điền, khí hải nguyên lực thật nhanh lấp đầy. Được kinh mạch đều phồng lên đau nhức, bấm tay một điểm, vô danh kiếm gãy buộc phát ra một mảnh chói mắt hàn quang, diễn hóa xuất 36 chuôi kiếm gãy, đồng thời hướng Man Hóa, Khấu Bằng kích xạ mà đi. Muốn mạng của ta, cũng phải có bản sự này mới được. Đang luân giận dữ hét, thi triển ra lớn nhất sát chiêu. Khấu Bằng cùng Man Hóa đều được chứng kiến vô danh kiếm gãy lợi hại, không dám đón đỡ, riêng phần mình thi triển phòng ngự thủ đoạn tiến hành phòng ngự, nhưng mà... Đàng Luân đang phát ra một kiếm về sau, thân hình đằng không mà lên, vung tay lên, triệu hồi vô danh kiếm gãy, cả người hóa thành một đạo điện quang, biến mất ở chân trời. Man Hóa cùng Khấu Bằng ngẩn người, lập tức giận tím mặt, lại bị lao tặc này đùa bỡn, hắn không có muốn chiến đấu ý tứ, mà là giả thoáng một thương, lợi dụng lôi độn phù lục chạy trốn. Truy! Hai người giận không kèm được, nếu như tại hai người liên thủ tình huống dưới, còn để Đàng Luân đào thoát, thật là quá mất mặt. Bởi vậy, hai người hóa thành hai đạo kinh hồng, đuổi theo. Một cái là ảnh tộc tôn chủ, một cái là phong long, tốc độ tự nhiên siêu nhiên. Đám ba người một trước hai sau đuổi theo, Phong Ất Mặc lặng lẽ thăm dò nhìn một chút, không có gấp hướng Tử Hà Sơn phương hướng chạy vội, mà là hướng phía ngay cả Vân Sơn mạch phương hướng chạy đi, một bên chạy vội, một bên biến hóa dung mạo, trong đan điền viên kia yêu đan chậm rãi chuyển động, tản mát ra một cỗ như có như không yêu khí. Vọt ra hơn 40 dặm, liền thấy được một cái sơn động, hắn không chút do dự chui vào, tiện tay hơn 10 đạo linh cấm phong ở cửa hang, sau đó cất tiếng cười to, trong tay xuất hiện hai cái bạch sắc bình thuốc. Hắn sở dĩ vội vội vàng vàng muốn tìm một chỗ sơn động, cũng là bởi vì hắn tại Đàng Luân bên trong nhẫn chữ vật phát hiện mấy chục chủng chân quý linh đan, trong đó có hóa nguyên đan cùng tẩy trần đan. Đàng Luân có nằm mơ cũng chẳng ngờ không chút nào thu hút vũ giả. Sẽ ở mí mắt của mình từ dưới mặt đất gây sự tình, còn trộm hắn linh đan. Nếu như không phải sợ trộm quá nhiều mà bị phát hiện, Phong Ất Mặc đều muốn đem đằng luân bên trong nhẫn chữ vật bảo vật một mạch tất cả đều chuyển rời đến tu di trạc bên trong. Ngoại trừ mấy chục bình linh đan, Phong Ất Mặc còn phát hiện cuối cùng một cây cửu long yên diệt phù đồ trận trận trụ, không chút khách khí thu nhập đến tu di trạc bên trong. Cái khác liền không thể lại cử động, bởi vậy bị đằng luân ném ra ngoài về sau, hắn liền kế hoạch tốt, tại ngay cả Vân Sơn mạch phụ cận tìm một chỗ, được trong đan điền linh lực hoàn toàn chuyển biến thành nguyên lực lại nói. Hiện tại cũng xuất hiện long tộc còn có đại thừa, độ kiếp tu sĩ, thực lực quá thấp, không cách nào tự vệ. Phong Ất Mặc vung tay lên, lấy ra 20 vạn nguyên thạch, bày xuống tụ nguyên trận, ngồi ở giữa, trước nuốt tẩy trần đan, mặc dù tự tin nhục thân cường đại, đã thích ứng linh giới, nhưng đã có tẩy trần đan, làm gì lãng phí bên trong, vận công luyện hóa dược lực. Tẩy trần đan, tác dụng chính là tẩy đi hạ giới phi thăng tu sĩ trên thân mang đến cát bụi, hóa phàm vì tiên. Để tu sĩ nhục thân tốt hơn thích ứng linh giới nguyên khí, mới có thể tốt hơn hấp thu dung nạp nguyên khí, từ đó được linh lực biến thành nguyên lực. Làm tẩy trần đan vào trong bụng, Phong Ất Mặc liền cảm giác giống như một cỗ kỳ dị lực lượng, từ ngũ tạng lục phủ bắt đầu, dọc theo quanh thân kinh mạch, chậm rãi chảy xuôi, đau nhức cũng dễ chịu, thật giống như trong sa mạc không có nước, không có đồ ăn người, gặp một chỗ cam tuyển, trước đắng sau ngọt, không bao lâu, thân thể của hắn bên ngoài liền xuất hiện một lớp bụi sắc dơ bẩn. Chương 112, chặt thanh đan. Phong Ất Mặc cho mình thi triển một cái khử trần thuật, lập tức trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Nguyên bản 10 phần tự tin hắn, coi là nhục thân cường đại đến mức nhất định, không có cái gì cắt bụi, ai ngờ vẫn là bị tẩy trần đan tẩy ra rất nhiều. Về sau, hắn lấy ra bạch sắc óng ánh hóa nguyên đan, chậm rãi để vào miệng bên trong, hắn biết, thời điểm mấu chốt đến. Hóa nguyên đan chảy vào Phong Ất Mặc trong bụng, dược lực trong nháy mắt phát ra. Trực tiếp tiến vào trong đan điền, tại linh hải bên trong, quậy lên sóng lớn ngập trời. Phong Ất Mặc trong đan điền linh lực đều là từ âm dương quyết sinh ra mà đến, gần như màu đen, nhưng mà theo hóa nguyên đan dược lực tiến vào, hắc sắc dần dần pha loãng, đang không ngừng lan lộn, sôi trào về sau, từ từ biến thành không màu. Đừng nhìn Phong Ất Mặc hiện tại chỉ có hóa thần sơ kỳ tu sĩ, nhưng đan điền linh hải diện tích rộng, viễn siêu hóa thần hậu kỳ, có thể so với luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Bởi vậy, linh lực chuyển biến cần một cái quá trình khá dài. Phong Ất Mặc tựa như lão tăng nhập định, không núp ních, yên lặng hành công, thôi hóa hóa nguyên đan dược lực. Thời gian từng giờ trôi qua, một ngày một đêm về sau, linh hải bên trong linh lực tất cả đều biến thành không màu nguyên lực, càng có vẻ càng thêm tinh thuần mà ngưng thực. Hô! Phong Ất Mặc thở dài một cái, tu vi rốt cục khôi phục hóa thần hậu kỳ, mà lại đột phá đến hóa thần viên mãn, tin tưởng không bao lâu. Liền có thể xông phá hóa thần, tiến vào luyện hư cảnh giới. 20 vạn nguyên thạch bên trong nguyên lực tổn thất một nửa, Phong Ất Mặc đang định thu lại, chợt nhớ tới từ đằng luân vậy có được linh đan bên trong có một loại đặc thù linh đan, vội vàng lấy ra, quyết định quan sát. Đây là một viên lục sắc linh đan, chừng ngón cái bụng lớn nhỏ, tản ra trận trận mùi thuốc, mùi đặc biệt, ngửi một chút, đều cảm giác toàn thân thoải mái. Đây là trạc thanh đan. Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên. Nhận ra linh đan này danh tự. Một viên trạc thanh đan có thể không nhìn bất luận cái gì gông cùm xiềng xích, không cần cảm ngộ đạo tâm, liền có thể nhiều nhất trực tiếp tăng lên một lớn cấp. Nói cách khác, Phong Ất Mặc nếu như phục dụng trạc thanh đan, có khả năng tiến vào luyện hư hậu kỳ. Ngày đó, Nhậm Tiêu chính là không nhịn được đối trạc thanh đan dụ hoặc, đáp ứng Đinh Nguyệt Giao yêu cầu. Một viên trạc thanh đan có thể tiết kiệm đi ngàn năm khổ tu, ai không tâm động. Bất quá. Phong Ất Mặc cũng không có mạo muội trực tiếp phục dụng, mà là lấy đại trí nhãn quan chiếu trạc thanh đan. Hắn không tin một viên cường đại như thế công hiệu linh đan sẽ không có tác dụng phụ. Một khi không có quen thuộc liền mạo muội phục dụng, nói không chừng sẽ hối hận trung thân. Sau một canh giờ, Phong Ất Mặc cười. Hắn lợi dụng một canh giờ, tỉ mỉ xem soi trạc thanh đan nội bộ, phát hiện bên trong ẩn chứa một chút dược lực cương manh thiên bạo quả. Này linh quả 500 năm trưởng thành, 500 năm nở hoa. 500 năm kết quả, 500 năm thành thủ, có thể trực tiếp phục dụng, một viên có thể tăng lên một tiểu giai, nhiều nhất có thể phục dụng 10 cái, hiệu quả được ra. Bất quá, chính như tên của nó đồng dạng thiên bạo quả, dược lực cuồng bạo, không phải người bình thường có thể chịu nổi, rất nhiều người ăn một viên, liền bạo thể mà chết, ngay cả hợp thể tu sĩ đều là như thế, không cách nào ức chế loại kia táo bạo nguyên lực. Bởi vậy, các luyện đan sư mới tăng lên rất nhiều cái khác phụ trợ linh dược, luyện thành trạc thanh đan, dù vậy, cũng không phải ai cũng năng tiếp cận, cho nên, phục dụng Trạc Thanh Đan, đều cần càng cao thâm hơn tu vi tu sĩ ở một bên hộ pháp, không phải, rất dễ tạo thành không cách nào áp chế nguyên lực, mà tạo thành hồn phi phách tán hạ trạng. Đã hiểu rõ Trạc Thanh Đan công hiệu, Phong Ất Mặc lại một lần nữa lấy ra 30 vạn nguyên thạch, không chút do dự ăn vào Trạc Thanh Đan, đối với mình nhục thân, hắn là phi thường tự tin. Làm Trạc Thanh Đan lăn vào trong bụng, một cái không cách nào hình dung cường hãn nguyên lực tựa như hồng thủy như vỡ đê tuôn ra, trong nháy mắt đem hắn kinh mạch va chạm xuất hiện vết rách. Phong Ất Mặc quá sợ hãi, cứ việc đánh giá cao Trạc Thanh Đan dược hiệu, thế nhưng là hay là đánh giá không đủ, vội vàng thi triển thần long cửu biến, tăng lên tới mạnh nhất đệ cửu biến, tổn hại kinh mạch tại cường đại thần long cửu biến dưới, kháng trụ Trạc Thanh Đan phát tán ra nguyên lực xung kích. Nhưng mà, một đợt cao hơn một đợt nguyên lực xung kích càng thêm mãnh liệt, kinh mạch lại bắt đầu tổn hại, mà lại có mở rộng xu thế. Phốc phốc. Phong Ất Mặc nhục thân bành trướng, da thịt bề ngoài xuất hiện vô số vết rách, máu tươi phun tung tóe, liền ngay cả trong miệng của hắn cũng phun ra mấy cái máu tươi tới. Dưới tình thế cấp bách, Phong Ất Mặc lấy ra trước đây thu thập bích thủy giao huyết, ngưng tụ thành một cái huyết đoàn, phi thân chui vào trong đó, bắt đầu thôi động thú huyết phí đằng chi pháp, trong ngoài đem kết hợp, một bên luyện hóa Trạc Thanh Đan dược lực, một bên luyện thể. Rốt cục, tại thú huyết phi đằng tăng thêm bích thủy giao huyết cường đại tác dụng dưới, trong thân thể kinh mạch không còn chuyển biến xấu, hướng tới cân bằng, kia cường đại nguyên lực chậm rãi tiến vào hắn đan điền linh hải, khiến cho nhanh chóng tràn đầy. Một đại đoàn đỏ tươi giao huyết lơ lửng tại sơn động không trung, phía dưới là mấy chục vạn nguyên thạch phát ra nồng đậm nguyên khí, giống như thực chất, ngưng tụ ra từng đạo nguyên khí màu trắng tuyến, chui vào huyết đoàn bên trong. Lại bị gió Ất Mặc quanh thân huyệt khiếu hấp thu đi vào, làm hắn tu vi thật nhanh tăng trưởng. Vâng! Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy một loại nào đó cực hạn, não hải oanh minh, tiến vào một loại khác huyền ảo trạng thái, đan điền dung thân nạp nguyên khí phát sinh biến hóa về trước, khuyết trương mấy lần không ngừng, kia Trạc Thanh Đan cùng ngoại giới tụ nguyên trận hấp thu tiến đến nguyên lực rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, tràn vào đan điền, tràn vào khí hải. Phong Ất Mặc biết, mình rốt cuộc tiến vào luyện hư kỳ. Ông long, âm dương đổ từ Phong Ất Mặc thân thể bay ra, lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn, đạo vận chi văn tiêu tán, bao phủ hắn toàn thân, mà kia bích thủy giao huyết đã sớm bị hấp thu sạch sẽ, không dư thừa một dọn, liền ngay cả mấy chục vạn nguyên thạch có một nửa biến thành bột mịn, cường đại nguyên lực thôi động Phong Ất Mặc tu vi không có dừng bước, mà là cực tốc phi thăng. Luyện hư một tầng, luyện hư nhị trọng, luyện hư sơ kỳ đỉnh phong, luyện hư tứ trọng, luyện hư năm tầng. Mãi cho đến luyện hư lục trọng đỉnh phong, mới chậm rãi trở nên bằng phẳng. Âm dương quyết chậm rãi thôi động, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền thôi diễn xuất luyện hư cảnh giới pháp quyết, để Phong Ất Mặc vừa mừng vừa sợ, đây âm dương quyết như thế nào cường đại như thế. Cho dù là nhưng tấn cấp công pháp cũng sẽ không yêu nghiệt như thế đi. Trái lại trên đỉnh đầu âm dương đồ, hấp thu luyện hư kỳ nguyên lực, ngược lại hư hóa, như có như không, càng phát ra thần bí. Siêu. Âm dương đồ bay trở về Phong Ất Mặc đan điền, hắn giải trừ thần long cựu biến cùng thú huyết phí đằng trạng thái, vững vàng rơi xuống. Kia mấy chục vạn nguyên thạch sớm đã tất cả đều biến thành cho bụi, nếu để cho người biết, ngắn ngủi 2 ngày, liền hao hết 70 vạn nguyên thạch tiến hành tu luyện, sẽ không có người tin tưởng. Lại càng không có người biết, 2 ngày thời gian, từ hóa thần hậu kỳ liền tiến vào luyện hư trung kỳ đỉnh phong. Cảm nhận được pháp lực cường đại, Phong Ất Mặc nhịn không được ngửa đầu thét dài. Long ngâm thanh âm chấn động đến sơn động gì rào rơi xuống cho bụi, nhờ có hắn ở bên ngoài bố trí rất nhiều linh cấm, không phải, đã đem ngay cả vân trong dãy núi yêu thú hấp dẫn đến đây. A, yêu đan cũng biến hóa. Bình tĩnh một chút tâm tình, Phong Ất Mặc phát hiện lớn chừng quả đấm yêu đan biến thành màu xanh, không phải là cùng mình tu sĩ Bích Thủy Giao huyết dịch có quan hệ. Chương 113, Cấm Túc. Bích Thủy Giao, chính là Phong Long man hóa nhi tử. Tự nhiên có được Phong Long huyết thống, mặc dù mỏng manh, nhưng lại có không thể thay thế công hiệu thần kỳ. Phong Ất Mặc thử thu liễm nguyên lực, để yêu đan yêu lực hoàn toàn phát ra, quả nhiên, toàn thân trên dưới sinh ra nhàn nhạt long uy. Không nghĩ tới tình cờ thêm ra tới yêu đan lại có như thế hiệu quả, đủ để cho hắn dĩ giả loạn chân giả mạo hóa hình long tộc. Đã khôi phục pháp lực, Phong Ất Mặc liền không có ý định trở về Tử Hà Sơn, đi Tinh Ất Thành. Được áp giải đến Tinh Ất Thành Bành gia phụ tử chém giết, lấy bọn hắn thủ cấp, đưa đến Nam Cung Yến trước mộ phần tế tự, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Mặc dù hay là luyện hư trung kỳ tu vi, đối phó Nhậm Hành không thành vấn đề. Triệt bỏ linh cấm, Phong Ất Mặc rời đi sơn động, vừa muốn thi triển hắn đủ thông, liền phát hiện một cỗ cường hãn thần thức quét tới, bị hù hắn vội vàng lấy dung anh quyết tán đi pháp lực, biến thành vũ giả dáng vẻ. Ừm, là ngươi. Đang điện chủ đâu? Bóng người trước mắt nhoáng một cái, Ngạo Lai Châu Châu Tôn Hoắc Quân Sơn xuất hiện tại Phong Ất Mặc trước mắt, hỏi. Hồi bẩm đại nhân, 3 ngày trước, đang điện chủ đại nhân cứu được tiểu nhân, liền bị một con rồng còn có cái gì, gọi khấu bằng người truy sát, tiểu nhân sợ hãi, liền một mực trốn ở chỗ này, hôm nay mới dám ra. Phong Ất Mặc toàn thân phát run nói. Hoắc Quân Sơn nhìn một chút Phong Ất Mặc, ồ lên một tiếng, uy áp đống nhiên bộc phát, Phong Ất Mặc mặc dù không có phòng bị, lại chỉ là lung lay, liền đứng vững vàng. Ngươi không sai, hẳn là có thể đạt được năm nay võ đạo giải thi đấu hạng nhất, bản tôn hiện tại liền đưa ngươi trở về. Nói xong, cũng không đợi Phong Ất Mặc trả lời, bắt hắn lại bả vai, biến mất tại nguyên chỗ. Sau nửa canh giờ, Hoắc Quân Sơn liền xuất hiện tại phong quật trước đó. Tốc độ thật nhanh. Phong Ất Mặc âm thầm tặc lưỡi, xem như tể trưởng lão mang theo hắn nhưng là bay nhanh 4 canh giờ, mà Châu Tôn lại chỉ dùng nửa canh giờ liền vượt qua hơn 3.000 vạn bên trong, đơn giản cũng không phải là người. Bị bắt trở về cao thủ nhiều như mây tử Hà Sơn, muốn chạy cũng khó, Phong Ất Mặc đành phải thành thành thật thật tiến vào phong quật, đi vào phía trước nhất, nhắm mắt ngồi xuống. Phong quật bên trong vết máu đã sớm bị cương phong làm khô, không còn sót lại bất cứ thứ gì, bất quá. Phong Ất Mặc tại vách động trong khe hở thấy được Thang Hiển sử dụng muốn ám sát mình cương châm, tiện tay nhặt lên, bỏ vào trong ngực. Đến ban đêm, cương phong yếu bớt, Hứa Mục, Tinh Vũ, Độc Lang, Nhạc Lương 4 người áp sát tới, tò mò hỏi, lão đại, 3 ngày này ngươi đã đi đâu? Phong Ất Mặc thở dài một hơi, nói, đừng nói nữa, bọn hắn tử Hà Sơn ra một tên phản đồ, không biết sao được ta bắt đi, bay thẳng đến ra thật xa, cho tới hôm nay được cứu trở về. Nguyên lai là dạng này, ngày đó, chúng ta chỉ có thấy được Thang Hiển thi thể, cái kia thảm liệt, không thấy người, đều phi thường sốt ruột, thế nhưng là ngoài động tu sĩ không cho chúng ta ra ngoài, chỉ có thể lo lắng xuông. Còn tốt Lao Thiên có mắt, để ngươi bình an trở về. Tình Vũ vô vô ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói. Bởi vì ban đêm hôm ấy, chờ bọn hắn nghe được thanh âm, chỉ có thấy được vết máu cùng thịt nát đồng dạng Thang Hiển, mà Phong Ất Mặc lại vô tung vô ảnh, liền sợ lên, nhao nhao kêu la, nhưng mấy tên tu sĩ tiến đến, quát tháo bọn hắn, không được sinh sự, bọn hắn những này vũ giả, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi tại phong quật bên trong, thấp thỏm lo âu vượt qua 3 ngày 3 đêm. Tử Hà Sơn ra phản đồ, không phải cái gì hào quang sự tình, tin tức phong bế, Độc Lang bọn hắn tự nhiên càng là không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đã liễu Đoạn Sinh trở về, đám người cũng đều an tâm. Sau đó mấy ngày, bình an vượt qua, Phong Ất Mặc lại sâu nhập phong quật nội bộ hơn 300 trượng, xa xa được cái khác vũ giả để qua sau lưng, gần nhất cũng chênh lệch tiếp cận 200 trượng khoảng cách, độc lĩnh phong tao. 300 trượng vị trí, cương phong cường đại đến ngay cả bình thường pháp bảo thượng phẩm hộ thuẫn đều có thể thổi liệt, mà Phong Ất Mặc lấy nhục thân liền có thể lông tóc không tổn hao gì, chấn kinh trông coi phong quật tu sĩ. Phong Ất Mặc trong lúc rảnh rỗi, lấy đại trí nhãn quan chiếu kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, biết đằng luân bị Châu Tôn Hoắc Quân Sơn cứu được trở về, bất quá một cánh tay bị man hóa cắn đứt ăn, trên thân nhiều chỗ thụ thương, nếu như Hoắc Quân Sơn chậm thêm đi một hồi, chỉ sợ cũng phải chết tại man hóa cùng khấu bằng liên thủ phía dưới. Bất quá, đằng luân thụ thương tin tức đạt được toàn sơn phong tỏa, cái này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tại đêm qua thường trực thời điểm, nhìn thấy thụ thương đằng luân điện chủ bị Châu Tôn mang theo trở về. Về sau toàn sơn giới nghiêm, bất kỳ người nào không được ra ngoài, ngoại nhân cũng không thể lên núi. Cương đại độ kiếp kỳ lão quái đều bản thân bị trọng thương, còn có cái gì an toàn có thể nói. Bi quan cảm xúc tràn ngập tại cả tòa tử Hà Sơn, một chút phần tử hiếu chiến lại tuyên bố đánh tới Liên Vân Sơn sơn mạch, được ảnh tộc hang ổ tận diệt, còn có muốn hiệu triệu tiểu hoàn giới tất cả tu sĩ, đánh tới Đông Hoa Hải, trừ Ác Long, cấp đằng luân điện chủ báo thủ. Nhưng làm Châu Tôn Hoắc Quân Sơn lại chậm chạp không có mệnh lệnh được đưa ra, vẹn vẹn phong sơn mà thôi. Ngày thứ 7, đến tranh tài thời gian, nhưng khi các phủ công tử, tiểu thư đi vào tử Hà dưới núi thời điểm, vậy mà không cách nào lên núi. Chủ trì giải thi đấu luyện hư tu sĩ ra mặt, biểu lộ nghiêm túc, các vị đại biểu, bởi vì phát sinh đột phát sự kiện, sớm định ra tranh tài hôm nay hủy bỏ, khi nào bắt đầu thi đấu, cái khác thông chi, chư vị mời về đi. Nói xong, cũng không cho các phủ công tử, tiểu thư một cái hỏi thăm cơ hội, quay người liền về núi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhậm Tiêu trong lòng vui mừng, chỉ cần không cách nào lên núi, cũng liền có lấy cơ không thực hiện đối Đinh Nguyệt Giao hứa hẹn. Mà Đinh Nguyệt Giao lại không làm, đi theo Nhậm Tiêu đi tới trang viên, hầm hư chất vấn nói, Nhậm Tiêu, chuyện ngươi đáp ứng nên làm cái gì? Nhậm Tiêu nhún vai, không cách nào lên núi, ta cũng không có cách nào, nếu không ngươi nghĩ biện pháp, để hai người chúng ta lên núi, ta tự mình nói với Liêu Đoạn Sinh, như thế nào? Ngươi đây không phải chơi xỏ lá sao? Đinh Nguyệt Giao khí mặt đỏ bừng, dậm chân, ngực gợn sóng nâng lên hạ xuống, nhìn Nhậm Tiêu trợn cả mắt lên. Nàng bản thân liền là trời sinh mỹ cốt, giận dữ tựa như nũng nịu, để Nhậm Tiêu kém chút trước mặt mọi người nhào tới. Lấy lại bình tĩnh, Nhậm Tiêu rời ánh mắt đến nơi khác, nói, vậy ta cũng không có cách nào, trừ phi ngươi có thế để cho Liễu Đoạn Sinh từ trên núi xuống tới. Đinh Nguyệt Giao mân mê miệng, không còn đùa nghịch tính tình, bởi vì, điểm này cũng làm không được. Nàng mặt ủ mày trao ngồi một hồi, hận hận rời đi. Phong quật bên trong, chư vị vũ giả vốn cho rằng hôm nay liền có thể thoát ly gió đáng chết kia động, ai ngờ chờ đến lại là để bọn hắn tiếp tục đợi tại phong quật mệnh lệnh, mà lại, từ hôm nay trở đi, cần mỗi ngày hướng trong động tiến lên một trượng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, đừng nhìn nho nhỏ một trượng khoảng cách, lại tựa như thiên sơn vạn thủy, xa không thể chạm, tại cương phong mãnh liệt nhất thời điểm, một thước khoảng cách đều là lệch trời, khó mà vượt dai, chớ nói chi là một trượng. Rất nhiều vũ giả lúc ấy liền tê liệt trên mặt đất. Nếu như không đạt được yêu cầu, không có cơm tối có thể ăn. Giám sát Nguyên Anh tu sĩ băng lãnh nói một câu, liền rời đi. Chương 114, xuất thủ. Cơm, là vũ giả không thể thiếu, bởi vì bọn hắn duy trì thân thể mạnh mẽ, nhất định phải cần đại lượng đồ ăn nhét đầy cái bao tử, không có đồ ăn, thì tương đương với giết bọn hắn. Vì hai bữa cơm, tất cả vũ giả đều liều mạng, cắn răng, nhẫn thụ lấy cạo xương lột da thống khổ, từng tấc xê dịch. Trong tất cả mọi người, thoải mái nhất đương nhiên là Phong Ất Mặc, đã cách cửa hang hơn 600 trượng, cũng không phải là cực hạn của hắn. Khi hắn nhìn thấy Tinh Vũ, Hứa Mộc hai người hết sức thống khổ, gian tân động đậy thân thể, lòng có không đành lòng, như thế nào mới có thể trợ giúp bọn hắn đâu. Trong đầu của hắn thoáng hiện Cửu Thiên Cương Phong Quyết, ý đồ được trong đó có quan hệ lợi dụng phong tiến hành luyện thể bộ phận đề luyện ra, biến thành một loại người bình thường có thể tu luyện bí tịch võ đạo, để Tinh Vũ, Hứa Mộc bọn hắn tu luyện, hẳn là có thể làm cho bọn hắn nhục thân đạt được tăng lên. Muốn làm liền làm, Phong Ất Mặc hai mắt nhắm lại, suy nghĩ bách chuyển, từng cái văn tự không ngừng từ hắn đại não bay qua, hai canh giờ, một thiên hoàn chỉnh luyện thể bí tịch võ đạo ra lò. Hắn thử vận chuyển, hiệu quả không tồi. Mặc dù không đuổi kịp thú huyết phí đằng, cũng không kém bao nhiêu, thế nhưng là, như thế nào nói cho Tinh Vũ bọn hắn đó nơi này lại không có giấy bút, xem ra chỉ có thể truyền miệng. Hắn đứng người lên, đi vào Tinh Vũ, Hứa Mộc bên cạnh hai người, tại hai người kinh ngạc ánh mắt dưới, ngồi vào hai người đối diện, thấp giọng nói, ta nói, các ngươi nghiêm túc nghe, nhìn xem có thể hiểu được nhiều ít, lý giải một bộ phận cứ dựa theo phía trên tu luyện. Mặc dù hai người không rõ lao đại muốn làm gì, thế nhưng là từ đối với Phong Ất Mặc tín nhiệm, để hai người gật đầu không thôi. Thế là, Phong Ất Mặc dùng hai người có thể nghe được thanh âm, truyền thụ ngưng luyện ra tới luyện thể bí tịch võ đạo. Hứa Mộc, Tinh Vũ hai người tập trung tinh thần nghe Phong Ất Mặc giảng giải, càng nghe càng kinh ngạc. Cái này bí tịch võ đạo vượt xa bọn hắn tu luyện cái khác tiên thiên võ đạo bí tịch, mà lại tựa hồ hoàn toàn nhằm vào nơi này như gió, vừa mới tu luyện không lâu. Tiêu cạo xương lột da đau đớn liền giảm bớt rất nhiều. Bởi vì Phong Chính Ất Mặc tự mình cô đọng bí tịch võ đạo, hoàn toàn hiểu được trong đó huyền ảo, giảng giải thông tục dễ hiểu, Hứa Mộc, Tinh Vũ có thể tiến vào tiên thiên, nộ tính tự nhiên không kém, rất nhanh liền nắm giữ trong đó yếu lĩnh, mang trên mặt mỉm cười, tiến vào giai cảnh. Phong Ất Mặc hài lòng gật đầu, ở một bên hộ pháp. Sau hai canh giờ, không rõ tình huống cái khác vũ giả chợt thấy rơi vào phía sau Tinh Vũ. Hứa Mộc hai người vậy mà hướng về phía trước xê dịch hai trượng, kinh ngạc không ngậm miệng được. Bọn hắn dù cho có ngu đi nữa, cũng minh bạch là Liễu Đoạn Sinh nguyên nhân, tựa hồ cái này Liễu Đoạn Sinh nói cho bọn hắn một chút quyết khiếu, có thể chịu được bên trong cương phong. Độc Lang cùng Nhạc Lương ngồi không yên, vội vàng cao giọng kêu gọi, lao đại, lao đại. Phong Ất Mặc biết hai người bọn họ cũng nghĩ có chỗ tiến bộ, liền tới đến bên cạnh hai người, thấp giọng truyền thụ bí tịch, hai người lập tức cũng tiến vào tu luyện quên mình. Đến ban đêm, có hơn 30 người không có ăn vào cơm, tăng thêm Cương Phong ăn mòn, hôn mê bất tỉnh. Mà xuất sắc nhất thuộc về Tinh Vũ, Hứa Mục, bọn hắn tiến bộ 3 trượng, tiếp theo là Độc Lang, Nhạc Lương, bởi vì cất bước muộn, bất quá cũng bước vào 2 trượng, mà Phong Ất Mặc nhẹ nhõm rảo bước tiến lên 5 trượng. Ban đêm hôm ấy, Cương Phong yếu bớt, còn sót lại tất cả vũ giả tụ tập đến Phong Ất Mặc bên người, đặc biệt là vừa mới thức tỉnh không có ăn vào cơm vũ giả, mắt lom lom nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, nói, Liêu Đoạn Sinh, ngươi có phải hay không có cái gì quyết khiếu? Lúc này cũng đừng che giấu, mau nói ra. Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mục, Nhạc Lương thấy thế, xâm nhập trong đám người, đứng tại Phong Ất Mặc trước mặt, quắc, các ngươi muốn làm gì? Có cái gì quyết khiếu cũng là lão đại của chúng ta mình nghĩ ra được, cùng các ngươi có liên can gì? Hắc hắc, như tại bình thường còn chưa tính, hôm nay Liễu Đoạn Sinh ngươi nhất định phải giao ra người quyết khiếu. Làm người nếu như thái tự tư, sẽ không có bằng hữu, tất cả đều là địch nhân. Dẫn đầu ngày hôm đó Bính Phủ Vũ Giả, tên là Ngô Quan, cùng Thang Hiển, đều là ngàn dặm chọn một nhân vật, vốn cho rằng có thể lần này võ đạo giải thi đấu bên trong bộc lộ tài năng. Ai ngờ hào quang của hắn bị Phong Ất Mặc che giấu, trong lòng đã sớm không phục, nhưng nếu như để một mình hắn đối kháng Phong Ất Mặc, trong lòng lại không có ngọn nguồn, vừa vặn mượn cơ hội này, cổ động tất cả vũ giả, đột nhiên hướng Phong Ất Mặc nổi lên. Phong Ất Mặc cười cười, nói, ta có Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mục, Nhạc Lương bốn người như vậy đủ rồi, các ngươi muốn làm bằng hữu của ta, còn chưa xứng. Cái gì? Vương Bát Đản, ngươi dám xem thường chúng ta, các huynh đệ. Đánh hắn cẩu nưng dưỡng. Nô Quan nghe xong, nổi trận lôi đình, lập tức châm ngòi thổi gió gầm rú. Cái khác vũ giả lập tức hưởng ứng, hướng Phong Ất Mặc vọt tới. Bảo hộ lao đại. Độc Lang nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu liền xông ra ngoài, thi triển phích lịch trưởng pháp, cùng xông lên vũ giả đấu cùng một chỗ. Nhạc Lương nhìn một chút đen nghịt đám người, cắn răng một cái, đối Tinh Vũ nói, Tinh Vũ, ngươi che chở lao đại, Hứa Mục, chúng ta cũng tới đi. Hứa Mộc không sợ hãi chút nào huy quyền đạt đến một người, tiếp lấy một cước, được đã đi tới Tinh Vũ trước mặt vũ giả đã bay. Hai người này đều là đói bụng đã lâu vũ giả, không có cái gì khí lực. Nhưng mà phía sau vũ giả lại khác biệt, chiến lực viễn siêu Hứa Mộc, một quyền, liền đem Hứa Mộc đánh một cái lảo đảo, thế nhưng là hắn một tiếng đều không có lên tiếng, ra sức đánh trả. Một trận hôn chiến bắt đầu, từ khi võ đạo giải thi đấu bắt đầu. Cho tới bây giờ không có tiến hành qua võ giả ở giữa giao phòng, căn bản không biết ai mạnh ai yếu, mà lần này, lại là hơn 100 người đối chiến 3 người, rất nhanh, Độc Lang, Hứa Mục, Nhạc Lương liền bị bọn hắn đánh mình đầy thương tích, con mắt cũng thanh, cái mũi cũng sợp, miệng bên trong không ngừng phun máu, răng chóc ra mấy khỏa, 3 người nhưng không có kêu khóc, cắn răng kiên trì. Phong Ất Mặc mắt lạnh nhìn một màn trước mắt, đại trí nhãn quan chiếu tất cả mọi người, nở nụ cười lạnh. Tinh Vũ đưa tay phải ra, ngăn ở Phong Ất Mặc trước người, thật giống như gà mái bảo hộ con gà con, trong mắt phát ra kiên nghị, dù là mình là chết, cũng không cho phép có người làm bị thương lão đại. Phong Ất Mặc đưa ánh mắt nhìn về phía cửa hang, phát hiện giám thị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ căn bản không có xuất thủ ngăn trở ý tứ, khỏe miệng hơi nhếch lên, thân hình lắc lư, du long bộ thi triển đến cực hạn, Tinh Vũ chỉ gặp thấy hoa mắt, Phong Ất Mặc liền biến thành một cái bóng mờ, xông vào trong đám người. Tiếp lấy từng bóng người liền bay đến giữa không trung, không phải gãy cánh tay chính là chân gãy, giống như đây không phải là người, mà là cường hãn yêu thú, chỗ đến, không một hợp chi. Tướng! Dừng tay! Giám thị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ ngẩn người, hét to một tiếng, nhưng mà, hay là có vũ giả không ngừng bay lên, đụng vào trên vách động, chờ hắn đi vào Phong Ất Mặc trước mặt, hơn 100 người, vậy mà không có một cái nào đứng thẳng. A! Chân của ta, chân gãy rồi. Ta gãy cánh tay. Kêu rên khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông, bởi vì mỗi cái người bị thương đều đứt gân gãy xương, xương cốt từ đứt gãy xuất đâm ra, lộ ra sâm bạch đốt xương. Kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ giận dữ, cái này vũ giả vậy mà không nghe mình, phát ra huy áp, phẫn nộ quát, bản tọa để ngươi dừng tay, ngươi đi sao? Chương 115, trừng phạt phản đồ. Bành. Trả lời hắn là một quyền. Vẹn vẹn một quyền, kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ liền bay ngược ra ngoài, đụng vào trên vách động, dán bóng loáng vách động trượt xuống trên mặt đất, hai mắt tràn đầy kinh hãi, mình sao ngay cả một quyền đều không tiếp nổi. Vừa rồi bọn hắn người vây công ta thời điểm, ngươi tại sao không nói chuyện? Như thế bất công người, có gì mặt mũi sống trên đời? Đừng tưởng rằng ngươi là tu sĩ, liền là chúng ta vũ giả làm kiến hôi, giết ngươi, cùng uống nước lạnh đồng dạng đơn giản. Phong Ất Mặc băng lãnh thanh âm truyền vào nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lô thai, để hắn dùng mình một cái, bởi vì hắn cảm nhận được Phong Ất Mặc lăng liệt sát khí. Cút! Phong Ất Mặc nhấc chân một cước, còn tại sưng sờ nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liền bay ra ống thông gió. Độc Lang, Hứa Mục, Tinh Vũ, Nhạc Lương bốn người ngốc ngốc nhìn xem Phong Ất Mặc, giống như không nhận ra, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Phong Ất Mặc vậy mà như thế cường đại. Một người được hơn 100 tinh anh vũ giả đều đánh cho tàn phế, trong lòng ngoại trừ sùng bái, càng nhiều một tầng kính sợ. Nhạc Lương, ngươi khó được không muốn nói thứ gì sao? Phong Ất Mặc nhìn chằm chằm máu me đầy mặt Nhạc Lương, nhàn nhạt hỏi. Hà có ý tứ gì? Lão đại, ta nói cái gì? Nhạc Lương lui về sau một bước, sắc mặt trắng nhợt, hỏi. Ngươi không phải cùng bọn hắn thương lượng xong, tranh thủ tín nhiệm của ta, sau đó bộ lấy hoàn chỉnh bí tịch. Bọn hắn nhận ngươi làm thủ lĩnh, không phải như vậy sao? Phong Ất Mặc thản nhiên nói. Hà không chỉ Nhạc Lương ngây ngẩn cả người, liền ngay cả vết thương chẳng trị Độc Lang, Hứa Mộc cũng đều ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn xem Nhạc Lương. Nhạc Lương, Lao Đại nói là sự thật sao? Nhạc Lương làm sao cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ bị Phong Ất Mặc phát hiện, hắn lại như thế nào biết đến? Mà lại, vừa rồi, mình thế nhưng là ra sức bảo hộ hắn. Làm sao lại gây nên chú ý của hắn? Nghĩ đến đây, Nhạc Lương càng phát ra trái tim băng giá, lão đại là vạn năng, cái gì đều không thể gạt được hắn à, phù phù quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, cầu khẩn, lão đại thật xin lỗi, ta sai rồi, mời ngươi tha ta lần này đi, ta đáng chết, ta không phải người. Hắn một bên nói, một bên lấy tay quạt miệng của mình, ba ba văng lên, rất nhanh, mặt liền biến giống như đầu heo. Tha thứ ngươi không phải là không thể được. Ngươi đi giết vừa rồi gây sự mấy người, việc này coi như quá khứ. Phong Ất Mặc lạnh lùng nói. Hả? Nhạc Lương ngẩn người, lập tức từ dưới đất bắn lên, đi vào còn tại kêu rên Ngô Quan bọn người trước mặt, sắc mặt ngoan lệ chi sắc lóe lên, thấp giọng nói, xin lỗi, các vị. Dứt lời, cao cao nâng lên chân phải, trùng điệp đá vào Ngô Quan trên cổ, phốc. Một tiếng, Ngô Quan đầu lập tức bị đá phi, đầu một nơi thân một nẻo. Nhạc Lương liên tiếp số chân, dẫn đầu mấy người đều mất mạng, những người khác bị hù ngay cả kêu khóc đều quên, đầy mắt hoảng sợ bất an, sợ người kế tiếp là mình. Thật to gan. Là ai đưa cho ngươi quyền lợi giết người? Nhạc Lương vừa muốn hướng Phong Ất Mặc tranh công, một cái lơ lửng không cố định thanh âm truyền đến, tiếp lấy ống thông gió nội nhân ảnh lắc lư, luyện hư kỳ trọng tài xuất hiện, vung tay lên, Nhạc Lương liền bay lên, bay về phía đỉnh động, vậy có một cây nhọn thạch đũ. Thân thể của hắn thổi phù một tiếng, xuyên thấu ở phía trên, bị treo lại. Huyết thủy tích tích đắp đắp như suối chảy rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất, trong động hoàn toàn yên tĩnh, câm như hến. Ai dám nháo sự, đây chính là tấm gương. Luyện hư kỳ trọng tài chỉ phía trên còn tại dãy rủa Nhạc Lương, khẩu khí cực kỳ nghiêm khắc, trực chỉ còn đứng lấy Hứa Mục, Độc Lang, Tinh Vũ, trọng điểm hay là Phong Ất Mặc. Đại nhân, là bọn hắn nháo sự, công kích chúng ta. Độc Lang không có cam lòng, nói. Ừm. Ngươi dám có dị nghị. Luyện hư kỳ trọng tài sầm mặt lại, vẫy tay một chảo, liền tóm lấy Độc Lang cổ, đem hắn giơ lên. Các ngươi những này sâu kiến, không có cái gì bản thân, lại sẽ gây chuyện, hại bản tọa không chiếm được nghỉ ngơi, chết đi. Hứa Mục, Tinh Vũ quá sợ hãi, nhìn về phía Phong Ất Mặc, lao đại. Phong Ất Mặc thật sự có chút nổi giận, nơi này tu sĩ làm sao đều là cái dạng này. Ngang ngược, cầm tu sĩ không làm người nhìn, hắn một bước phóng ra, vận khởi thần long cửu biến chi thất biến, một quyền hướng luyện hư kỳ tu sĩ đánh tới, được ta người bung ra. Kia luyện hư kỳ tu sĩ vừa sợ vừa giận, khi nào nhỏ yếu vũ giả dám hướng tu sĩ động thủ. Lá gan cũng quá lớn đi, không cho bọn hắn một chút giáo huấn, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng mình không tầm thường, liền để ngươi biết các ngươi vũ giả cùng tu sĩ khác nhau. Luyện hư tu sĩ cười lạnh, pháp lực phun trào, tựa như đối phó Nhạc Lương, phẩy tay háo một cái bảo, một cỗ kình phong tuân hướng Phong Ất Mặc, hắn thấy, Phong Ất Mặc cũng sẽ hướng Nhạc Lương như thế, bị đánh bay, cho dù là không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà, hắn tay háo phất động, đụng phải Phong Ất Mặc nằm đấm, chỉ cảm thấy một cỗ không thể so với lực lượng cường đại truyền đến, thân thể rung mạnh, êm đẹp pháp bảo tay háo bịch nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ, tiếp lấy cả người hắn thân bất do kỷ bay ra, liền níu ở độc lang cũng vô pháp cầm chắc, rơi xuống. Bành! Luyện hư tu sĩ thân thể trùng điệp đụng vào trên vách động, toàn bộ sơn động đều đi theo lắc lư mấy lắc. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, bao quát kia luyện hư kỳ tu sĩ. Thốt, không hổ là võ tông, bản tọa không có nhìn lầm. Luyện hư tu sĩ vừa muốn bạo khởi, ống thông gió nội nhân ảnh lắc lư, đức trưởng lão cùng bối trưởng lão cùng lúc xuất hiện, cười tủm tỉm nhìn xem Phong Ất Mặc. Một cái vũ giả vậy mà có thể một quyền đánh bay luyện hư kỳ tu sĩ, còn có thể nói rõ cái gì? Cái này vũ giả chính là võ tông. Bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện võ tông. Mặc dù, mấy cái trưởng lão không biết đạo châu tôn vì sao đau khổ tìm kiếm võ đạo cao thủ, nhưng cũng biết, cao giai võ đạo chân quý, không phải, cũng sẽ không mấy ngàn năm đều không nhìn thấy võ tông cấp bậc võ giả. Một cái võ tông, vũ đắp được mấy trăm tiên thiên võ giả. Cái gì? Lão đại là võ tông. Tình vũ bọn người, bao quát dưới mặt đất nằm vũ giả tất cả đều sợ ngây người. Hôm nay rung động tin tức một cái tiếp theo một cái, còn có cái gì so cái này càng thêm rung động sao? Nhất là những cái kia thụ thương vũ giả, hối hận phát điên, nếu như sớm biết cái này Liễu Đoạn Sinh là võ tông, làm gì ở không đi gây sự, gây cái này sát thần đâu. Gặp qua hai vị đại nhân, Phong Ất Mặc đỡ dậy ngơ ngác độc lang, không kiêu ngạo không tự ti hướng đức trưởng lão, bối trưởng lão hai người liền ôm quyền, chắc hẳn hai vị đại nhân đã biết tiền căn hậu quả. Vạn bối không nghĩ tới, đường đường tử Hà Sơn còn sẽ có như thế bẩn thỉu hành vi, lấn yếu sợ mạnh, xem nhân mạng như cỏ rác, cái này võ đạo giải thi đấu, không tham gia cũng được. Cho nên, Đoạn Sinh khẩn cầu hai vị đại nhân, thả ta đợi chút nữa Sơn. Phong Ất Mặc nói lời kinh người, không chỉ tất cả vũ giả đều ngây ngẩn cả người, liền ngay cả đức trưởng lão hai người cũng ngẩn người, không nghĩ tới Phong Ất Mặc sẽ nói ra những lời này. Thật can đảm. Người thân phận gì? Dám làm càn như vậy cùng trưởng lão nói chuyện. Quỳ xuống. Luyện hư tu sĩ nghe Phong Ất Mặc nói như thế, giận không kèm được, càng muốn tại hai vị trước mặt trưởng lão tìm về mặt mũi, đưa tay đi bắt Phong Ất Mặc cổ, muốn đem hắn theo quỳ. Chương 116, Long huyết tới tay. Nhưng khi luyện hư tu sĩ tay đụng phải Phong Ất Mặc trên thân, Phong Ất Mặc chân phải vội vàng không kịp chuẩn bị đá ra, chính giữa luyện hư tu sĩ bụng dưới, chỉ nghe bịch một tiếng. Luyện hư tu sĩ êm đẹp nhục thân lại bị một cước đá bể, máu tươi văng khắp nơi, chỉ còn lại một cái lẻ loi trơ trọi Nguyên Anh, mờ mịt không biết làm sao, không biết chuyện gì xảy ra. Một cước này, Phong Ất Mặc dùng tới cửu long chi lực, giận dữ mà xuất, dù là đại thừa tu sĩ đều không chịu được nổi, chớ nói chi là chỉ là một cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ. T. Đức trưởng lão, bối trưởng lão hít vào một ngụm khí lạnh, không chỉ là bởi vì kẻ này phách lối. Càng là gió Ất Mặc cường hãn, hẳn là hắn không phải võ tông, mà là càng cao cấp võ tôn. Lão tổ, còn xin lão tổ vì đệ tử làm chủ, nghiêm trị này tặc. Kia mất đi nhục thân luyện hư tu sĩ Nguyên Anh quỳ gối giữa không trung, không ngừng hướng đức trưởng lão, bối trưởng lão dập đầu, hoán độc trừng mắt Phong Ất Mặc, quát tầm lên, lão tổ, như thế cuồng bội người, quả quyết không thể lưu tại Tử Hà Sơn, không giết hắn, không đủ để bình chúng ta chi phẫn nộ. Ồn ào. Đức trưởng lao như mày, con ngón búng ra, kia luyện hư tu sĩ Nguyên Anh lập tức hôn mê bất tỉnh, từ giữa không trung rơi xuống, không đợi rơi xuống đất, liền bị đức trưởng lao thu vào, hắn nhìn về phía Phong Ất Mặc, nói, tiểu hữu, lao phu trở về nhất định nghiêm trị người này, ngươi xem, coi thế nào. Hắn trong giọng nói vậy mà mang theo thương lượng ngữ điệu, để tinh vũ bọn người tất cả đều hóa đá, khi nào cao cao tại thượng đại thừa tu sĩ dễ nói chuyện như vậy. Phong Ất Mặc giữ im lặng, không làm tỏ bất kỳ thái độ gì. Đức trưởng lão đành phải tiếp tục nói, nếu không như vậy đi, tiểu hữu ngươi trước không nên kích động, bản tọa cùng bối trưởng lão hướng châu tôn hồi bẩm, xem hắn lão nhân ra ý tứ, như thế nào. Lần này, Phong Ất Mặc rốt cục nhẹ gật đầu, tốt, liền theo đại nhân lời nói là được. Hắn bây giờ nghĩ minh bạch, Tử Hà Sơn nhu cầu cấp bách mình dạng này vũ giả, chỉ cần mình yêu cầu không quá phận, bọn hắn tất nhiên sẽ đáp ứng. Hắn mục đích là châu tôn Hoắc Quân Sơn lấy được phong long man hóa chi huyết. Tại đám võ giả trợn mắt hốc mồm bên trong, đức trưởng lão, bối trưởng lão hai người vội vàng rời đi, ống thông gió bên trong tịch liêu im ắng, đó lấy, những cái kia thụ thương vũ giả, phàm là năng quỳ lên, nhao nhao quỳ gối Phong Ất Mặc trước mặt, đau khổ cầu khẩn, đại nhân, liêu đại nhân, chúng ta sai. Ngài đại nhân đại lượng, cũng đừng chấp nhặt với chúng ta, quyền đương chúng ta là một cái giám, tha chúng ta đi. Phong Ất Mặc nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, tại luyện hư tu sĩ huyết thủy bên trong, nhặt lên một viên nhận chữ vật, sau đó cấp Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mộc ba người một cái ánh mắt, ba người ngầm hiểu, đi theo hắn đi tới ống thông gió chỗ sâu. Các ngươi có cái gì muốn nói? Phong Ất Mặc mỉm cười nhìn ba người, hỏi. Trải qua rất nhiều mưa gió, hơn 10 người, cũng liền còn lại ba người đối với mình trung tâm, cho nên, hắn dự định hảo hảo bồi dưỡng ba người. Ba người liếc nhìn nhau, Độc Lang ngượng ngùng nói, lão đại, ngươi thật là võ tông. Tinh Vũ cùng Hứa Mộc đồng dạng mở to hai mắt nhìn, chờ lấy Phong Ất Mặc đáp án. Phong Ất Mặc cười cười, nói, nếu như ta toàn lực thi triển, hẳn là võ tôn cấp đường. Hả? Ba người lại bị kinh đến, hồi tưởng lại vừa rồi Phong Ất Mặc một quyền liền đánh nổ luyện hư tu sĩ nhục thân, ba người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đức trưởng lão hai người coi trọng như vậy lão đại, nguyên lai là võ tôn. Ha ha, không cần chấn kinh, lấy các ngươi năng lực, nếu như có thể chịu khổ, cũng có thể tiến vào võ tông cấp bậc. Phong Ất Mặc lại nói, lần này, ba người cũng không bình tĩnh, Độc Lang kích động bắt lấy Phong Ất Mặc tay, lão đại, lão đại, ngươi nói là, ngươi có biện pháp, để chúng ta ba người đều tiến vào võ tông cảnh giới. Phong Ất Mặc gật gật đầu, nếu như ba người dựa theo hắn truyền thụ đổi từ Cửu Thiên Cương Phong Quyết bí tịch khắc khổ tu luyện, tăng thêm long huyết thú huyết phí đằng, hẳn không phải là vấn đề. Quá tốt rồi, tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều. Đạt được khẳng định trả lời, Độc Lang, Hứa Mộc, Tình Vũ kích động ghê gớm, còn kém cấp Phong Ất Mặc quỳ xuống. Ba người, chịu nhiều đau khổ, đơn giản chính là muốn trên võ đạo đi càng xa, nhưng chưa từng nghĩ qua, một ngày kia, có thể tiến vào trong truyền thuyết võ tông cảnh giới, tiên thiên võ giả đã là bọn hắn biết cảnh giới tối cao. Biết mình có thể tấn cấp đến võ tông, ai có thể không kích động. Phong Ất Mặc thấp giọng được thú huyết phí đằng truyền thụ ba người, cũng căn dặn ba người nhớ lấy không thể mù quáng tu luyện, cũng không thể nói cho hắn biết người. Thời gian vừa tới nửa đêm, phong quật bên trong cương phong dần dần mãnh liệt lên, Phong Ất Mặc liền để Tinh Vũ, Hứa Mộc, Độc Lang đều tự tìm đến thích hợp bản thân vị trí, tu luyện Cửu Thiên Cương Phong Quyết phiên bản đơn giản hóa bí tịch. Châu Tôn Hoắc Quân Sơn nghe được lớn, bối trưởng lao báo cáo, cũng không có quá mức kinh ngạc, ngày đó, hắn lấy uy áp thăm dò, liền biết cái này Liễu Đoạn Sinh võ đạo không tầm thường, viễn siêu kỳ trước võ đạo hạng nhất. Tốt, các ngươi đi càng hắn hảo hảo nói một chút, xem hắn yêu cầu là cái gì, chỉ cần không quá phận, đều có thể đáp ứng. Đúng, đem cái này cho hắn, có lẽ, hắn cái gì cũng không biết để. Hoắc Quân Sơn mỉm cười đưa cho Đức Trưởng Lão một cái bình ngọc. Đức Trưởng Lão hầu nghi tiếp nhận bình ngọc, cùng bối trưởng Lão hướng ống thông gió đi đến. Bối trưởng Lão, ngươi nói Châu Tôn Đại Nhân cho trong cái chai này là cái gì? Hắn làm sao lại khẳng định Liễu Đoạn Sinh sẽ lưu lại? Chẳng lẽ Châu Tôn Đại Nhân biết trước? Đức Trưởng Lão vừa đi vừa tò mò hỏi. Bối trưởng Lão lắc đầu, không rõ ràng. Châu Tôn Đại Nhân cao thâm mặt chắc, làm việc ngoài dự liệu, hay là không cần ước đoán tốt? Nếu không, hai ta nhìn một chút. Đức Trưởng Lão nói. Không thể. Đức Trưởng Lão, ngươi như thế nào lỗ mãng như thế? Châu Tôn Đại Nhân gì đó há có thể tùy tiện nhìn. Nếu như muốn biết là cái gì, để Liễu Đoạn Sinh ngay trước chúng ta hai người mở ra chính là. Hai người tới ống thông gió, Phong Ất Mặc đứng người lên, đi vào hai người trước mặt, không kiêu ngạo không tự ti, hai vị đại nhân, có gì chỉ thị. Đức Trưởng Lão được Bình Ngọc đưa cho Phong Ất Mặc, đây là Châu Tôn Đại Nhân ban cho ngươi, nói, ngươi xem về sau, liền sẽ không rời đi. Phong Ất Mặc cười cười, mặc dù cách Bình Ngọc, hắn lại rõ ràng biết, bên trong là Phong Long Man hóa huyết, xem ra Châu Tôn đã biết được, mình có thể lấy thú huyết luyện thể. Tại ngay cả Vân Sơn Mạch lấy giao huyết thi triển thú huyết phí đằng về sau, óng ánh cốt cách bên trong nổi lên nhàn nhạt huyết hồng, đây là trước đây chuyện chưa từng có. Có lẽ, ngay tại ngày đó, Hoắc Quân Sơn mang theo mình trở về Tử Hà Sơn thời điểm, liền phát hiện bí mật này. Bất quá, Hoắc Quân Sơn không có vạch trần, nói rõ người này khí độ không nhỏ, có thể dễ dàng tha thứ một ít chuyện. Vậy liền phiền phức hai vị đại nhân, mở ra bình ngọc, tốt nhất làm một cái lớn vật chứa đặt ở trong sơn động, cũng đem trong bình ngọc gì đó đổ vào vật chứa bên trong. Phong Ất Mặc thản nhiên nói. Đức trưởng lão sững sờ, lòng có bất mãn, nhưng vẫn là từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái vòng tròn buồn pháp bảo, bấm tay một điểm, tròn buồn biến thành ba trượng lớn nhỏ, hắn cầm bình ngọc, miệng bình hướng xuống, đánh ra một đạo pháp quyết, bên trong long huyết liền cốt cốt chuốt xuống tới. Đây là long huyết. Đức trưởng lão, bối trưởng lão giật mình, ngày đó bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Châu Tôn đại nhân đả thương Phong Long, góp nhặt máu tươi, không nghĩ tới vậy mà cho Liễu Đoạn Sinh. Chương 117, chuyển nhượng. Nhưng, Liễu Đoạn Sinh một cái vũ giả, cần long huyết làm cái gì? Hai người ngay tại kinh ngạc, Phong Ất Mặc đã đem Độc Lang, Hứa Mục, Tình Vũ ba người gọi, ba người các ngươi tiến vào nơi này, vận chuyển ta vừa rồi chuyển thụ cho các ngươi bí pháp, bất quá các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, loại đau khổ này so gãy tay gãy chân còn muốn lợi hại hơn mười mấy lần, các ngươi có thể kiên trì xuống tới sao? Yên tâm đi, lão đại, ngươi có thể làm, chúng ta là được. Độc Lang một con mắt phát ra kiên nghị quan mang, Phong Ất Mặc lợi hại, thật sâu kích thích hắn. Chúng ta không có vấn đề. Tinh Vũ mặc dù là một nữ nhân, lại trịch địa hữu thanh, cái thứ nhất nhảy vào long huyết bên trong. Ừm hừ. Vừa mới đi vào, cuồng bạo long huyết liền chui vào thân thể của nàng, toàn bộ thân thể giống như bị xé nứt, mạng che mặt về sau mặt lập tức trắng bệnh, nhịn không được hừ ra. Nàng chịu đựng đau đớn, dựa theo thú huyết phí đằng hành cung lộ tuyến tiến hành vận chuyển, long huyết bên trong yêu lực liền biến thành cải biến nhục thân năng lượng, một chút xíu cải tạo thân thể của nàng. Độc Lang, Hứa Mộc thấy thế, không chút do dự nhảy vào long huyết bên trong, ba người đều chiếm một cái phương vị, cắn chặt răng, bắt đầu thống khổ mà dày vò tu luyện. Đức trưởng lão mười phần kinh ngạc, hắn coi là, Phong Ất Mặc là mình phải dùng long huyết, ai ngờ vậy mà cho hắn ba cái huynh đệ, phần tình nghĩa này đúng là khó được. Hắn nghĩ nghĩ, tại trên bình ngọc đánh hai đạo pháp quyết, sau đó đem bình ngọc đưa cho Phong Ất Mặc, nói, Liêu Đoạn Sinh, bảo bình đã bị bản tọa thi pháp. Ngươi có thể cầm cái bình khuynh đảo, bên trong huyết liền sẽ chảy ra, bất quá, lại không cách nào thu hồi đi. Hai người chúng ta còn có chuyện phải làm, liền không bồi lấy các ngươi, hy vọng các ngươi có chỗ tiến bộ. Phong Ất Mặc tiếp nhận bình ngọc, không người thi lễ, đa tạ hai vị đại nhân. Chờ Đức trưởng lão, bối trưởng lão hai người sau khi đi, Phong Ất Mặc nhưng không có nghỉ ngơi, mà là mắt không chớp nhìn chằm chằm Tinh Vũ ba người, nếu như ba người không kiên trì nổi. Muốn lập tức nói ra, không phải, thế tất yếu bạo thể mà chết. Mà lại, mới xuất hiện long huyết bên trong ẩn chứa đại lượng sát khí, sẽ ảnh hưởng ba người tâm thần. Khi tất yếu, hắn muốn thôn phệ những sát khí này, miễn cho ba người tẩu hỏa nhập ma. Vũ giả, cùng tu sĩ khác biệt, trên cơ bản không có trên tâm cảnh biến hóa, bất quá, cũng có số ít người lại bởi vì tâm thần có chút không tập trung, tạo thành chân khí nghịch chuyển, dạng này liền phế đi. Quả nhiên, vừa mới nửa nén hương thời gian, cái thứ nhất tiến vào long huyết bên trong Tinh Vũ liền không chịu nổi, thân thể run rẩy kịch liệt, trên mặt hiện ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ, tiếp lấy lại biến thành cười ngây ngô, tiếp theo biến thành dữ tợn, tràn đầy sát khí. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, tay phải ấn tại Tinh Vũ đỉnh đầu, thôn phệ chi lực hiện lên, kia xâm lấn Tinh Vũ đại nao sát khí trong nháy mắt liền bị thôn phệ không còn. Sau đó, hắn được Tinh Vũ xách ra long huyết buồn, quắc, ôm chặt tâm thần. Dựa theo phong hóa công tu luyện, phong hóa công chính là Phong Ất Mặc cấp phiên bản đơn giản hóa cửu thiên cương phong quyết lấy được danh tự. Tình Vũ theo lời mà đi, phát hiện khó mà tiếp cận cương phong biến ôn nhu, không còn tựa như đao, không khỏi hướng ống thông gió bên trong xê dịch ba trượng, tìm kiếm được vị trí tốt nhất, nhắm mắt tu luyện. Những cái kia thụ thương vũ giả bị một chút tu sĩ cứu chữa về sau, nổn ngang lộn xộn nằm tại ống thông gió bên ngoài, gặp Tình Vũ ngắn ngủi một nén nhang thời gian. Liền thành công đi tiếp ba trượng, trong lòng mười phần chấn kinh, đồng thời mười phần hối hận, nếu như cùng Liễu Đoạn Sinh giữ gìn mối quan hệ, đi vào cuông âm, chẳng phải là cũng có thể mạnh lên. Nhưng thiên hạ không có bán thuốc hối hận, bọn hắn cũng chỉ có thể than thở, đấm ngực dầm chân. Độc Lang, Hứa Mộc hai người cũng vẹn vẹn nhiều giữ vững được nửa nén hương thời gian, liền chịu không được, bị Phong Ất Mặc sách chảy máu buồn, bên trong long huyết còn mười phần đặc dính, hắn dặn dò Độc Lang. Hứa Mộc hai người vài câu, liền thả người tiến vào buồn máu bên trong. Làm Phong Ất Mặc bắt đầu vận chuyển thú huyết phí đằng, lớn như vậy buồn máu bên trong long huyết vậy mà giống như mở nồi sôi, không ngừng lan lộn, tại buồn máu trên không dâng lên một tầng huyết vụ, thế mà ngưng tụ thành một đầu dài khoảng 3 thước huyết long, dương nanh múa vướt nhào về phía Phong Ất Mặc. Bực này dị tượng sợ ngây người tất cả mọi người, đặc biệt là Độc Lang, Hứa Mục, Tình Vũ ba người, kinh ngạc quên đi tu luyện, ba người tại buồn máu bên trong, đều không có như thế hiện tượng, như thế nào lão đại một người đi vào, long huyết liền sôi trào, đây là có chuyện gì? Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ còn tại đằng sau, huyết vụ ngưng tụ thành huyết long, mới vừa tới đến Phong Ất Mặc trước mặt, hắn há miệng ra, đống nhiên khẽ hớp, lại đem kia huyết long hút vào trong bụng, toàn bộ thân thể đều biến thành màu đỏ, dưới da thịt, từng cây mạch máu con run du tẩu, rất là đáng sợ, dữ tợn. Một nén nhang thời gian, chậm rãi một chậu long huyết liền biến thành làm sáng tỏ thủy, bên trong tinh hoa đều bị Phong Ất Mặc hút đi. Quả nhiên không hổ là mới xuất hiện long huyết. Phong Ất Mặc trong lòng hài lòng, mặc dù lần trước hấp thu kia đồ yết huyết, nhưng hắn dù sao cũng là sắp chết chi long, sinh mệnh lực kém xa man hóa tràn đầy, hiệu quả liền giảm mạnh. Nếu như lại có vài chục lần, nói không chừng nhục thân sẽ nâng cao một bước. Thế nhưng là, trong bình ngọc long huyết chỉ đủ dùng 2 lần, hay là lưu cho Tinh Vũ, Hứa Mục bọn hắn đi. Sau đó mấy ngày, Phong Ất Mặc mỗi ngày cũng phải làm cho Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mục 3 người tiến vào buồn máu bên trong âm, sau đó lại lợi dụng cương phong luyện thể, khiến 3 người đột nhiên tăng mạnh, xa xa được còn lại vũ giả rơi vào đằng sau. 10 ngày sau, tất cả long huyết đều bị tiêu hao sạch sẽ, ống thông gió bên trong liên tiếp truyền ra 3 tiếng thét dài, Hứa Mục, Độc Lang, Tình Vũ 3 người, không ngủ không nghỉ tại không phải người trong thống khổ, bước vào võ tông cảnh giới. Võ tông, điển hình nhất đặc thù chính là chân khí ngoại phóng, có thể ngự không phi hành, mặc dù khoảng cách không phải rất xa, lại thỏa mãn đám võ giả phi hành tâm nguyện, đủ để cùng nguyên anh tu sĩ phân cao thấp. Cảm tạ lão đại, Tinh Vũ, Hứa Mục, Độc Lang 3 người đối mặt Phong Ất Mặc, quỳ một chân trên đất, khấu tạ nói. Đứng lên đi, nhà mình huynh đệ, không cần đa lễ. Phong Ất Mặc xoay người, đỡ lên 3 người, lại phát hiện 3 người đã lệ rơi đầy mặt. 10 ngày thời gian, 3 người cởi một lớp da, gầy cũng không được, giống như chết qua mấy lần. Ban đầu mấy ngày, 3 người không ít hôn mê tại bồn máu bên trong. Như thế gian tân tiến vào võ tông, ngoại trừ tự thân cố gắng, càng cảm kích Phong Ất Mặc cho bọn hắn cơ hội, vô luận long huyết hay là bí tịch, đều là Phong Ất Mặc cho. Ừm, không sai. Không nghĩ tới Liêu Đoạn Sinh ngươi vậy mà lộ ra 3 tên võ tông, thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn. Chẳng biết lúc nào, Đức trưởng lão cùng Bối trưởng lão xuất hiện, cười mỉm nhìn xem Phong Ất Mặc. Phong Ất Mặc cười cười, đây còn phải cảm tạ Châu Tôn Đại Nhân, nếu như không có Châu Tôn Đại Nhân cung cấp long huyết, 3 người bọn họ cũng không có khả năng có như thế thần tốc tiến bộ. Nếu như cần chúng ta 4 người địa phương, xin cứ việc mở miệng, chúng ta không thể đổ cho người khác. Đức trưởng lão, Bối trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó hài lòng nhìn nhau cười một tiếng. Tiểu tử này thật đúng là bên trên đạo, biết cần báo ân, phi thường không tệ. Bất quá, Bối trưởng lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhíu mày, nói, Liêu Đoạn Sinh, ngươi có phải hay không cùng Tinh Nhất Phủ Nhậm Tiêu có cái gì khúc mắc? Hắn lại đem ngươi chuyển cho Nguyệt Đính Phủ. Chương 118, đánh mặt. Cái gì? Phong Ất Mặc sững sờ, có chút không tin Bối trưởng lão lời nói, kinh ngạc nhìn Bối trưởng lão, cho tới nay. Hắn đối nhị công tử Nhậm Tiêu ấn tượng hay là không sai, làm sao lại được mình bỏ. Đại nhân, ngài nói là sự thật. Tinh Vũ 10 phần khiếp sợ hỏi, vậy chúng ta mấy cái đó hắn cũng đều chuyển nhượng sao? Không có, hắn chỉ là thông qua thủ đoạn đặc thù, nói cho chúng ta biết, Liêu Đoạn Sinh đã không có nghĩa là Tinh Nhất Phủ dự thi, mà là đại biểu Nguyệt Đinh Phủ. Bối trưởng lao nói, ừ, ta đại biểu ai không phải bọn hắn nói tính, mà là chính ta. Phong Ất Mặc lửa giận trong lòng bị nhen lửa, lúc đầu hắn liền đối Tinh Nhất Phủ cũng không có cái gì ấn tượng tốt, bây giờ, càng thêm ác liệt. Đại nhân, ta có thể hay không tuyên bố độc lập ra ngoài, không có nghĩa là bất luận cái gì phủ. Chúng ta đã không có cùng Tinh Nhất Phủ ký hiệp nghị, cũng không có văn tự bán mình, thuộc về người tự do. Phong Ất Mặc hỏi, cái này Đức trưởng lão cùng Bối trưởng lão nhìn nhau, loại tình huống này, còn chưa từng gặp được, bởi vì trong mắt bọn hắn, vũ giả thật giống như nô lệ, gia súc, căn bản không có địa vị cùng quyền nói chuyện, cho tới nay đều có thể tự do chuyển nhượng. Nếu như 2 vị đại nhân khó xử, quên đi, ta dùng phương thức của mình giải quyết vấn đề này. Phong Ất Mặc thấy hai người có chỗ do dự, thản nhiên nói. Đức trưởng lão trong lòng siết chặt, liền vội vàng hỏi, ngươi không phải lại muốn cự tuyệt tham gia trận đấu à? Hắn hiện tại thế nhưng là sợ nhất Phong Ất Mặc cự không dự thi, nếu như thế, lại không có biện pháp ép buộc Phong Ất Mặc, không phải, Châu Tôn cũng không cần xuất ra chân quý long huyết đến lung lạc Liêu Đoạn Sinh. Phong Ất Mặc cười cười, nói, không phải, ta còn là tham gia trận đấu, thế nhưng là, ta có thể xuất công không xuất lực. Đúng, chúng ta cũng xuất công không xuất lực. Nếu không, chúng ta cũng muốn cầu cùng đi Nguyệt Đinh Phủ, cùng Lao Đại cùng một chỗ. Độc Lang giận dữ nói ra, nhị công tử, không, Nhậm Tiêu quá phận, được Lao Đại làm cái gì rồi? Vật phẩm giao dịch sao? Muốn cho ai liền cho người đó? Đúng, chúng ta cùng một chỗ chuyển, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hứa Mục, Tinh Vũ lòng đầy căm phẫn nói. Đức trưởng lão cảm giác đau cả đầu, nhưng Hứa Mục ba người đều là võ tông, không thể làm vũ giả đối đãi, chính không biết xử lý như thế nào. Phong Ất Mặc lại mở miệng, không cần, ba người các ngươi còn lưu tại Tinh Nhất Phủ, chỉ cần giống như ta, xuất lực không xuất công là đủ. Tốt, chúng ta nghe lão đại. Ngày hôm sau, phong 17 ngày Tử Hà Sơn rốt cục mở ra, tất cả lên núi các phủ công tử, tiểu thư phát hiện chết mấy vũ giả, đặc biệt là ngày giáp phủ, cơ hồ tất cả đều chết rồi, chỉ còn lại một người, còn điên điên khùng khùng. Mà lại, tất cả vũ giả tất cả đều kính ý nhìn xem Phong Ất Mặc bốn người, không dám nói nhiều, bởi vì, bọn hắn bị cảnh cáo, không thể lộ ra bốn người võ tông thân phận. Nhậm Tiêu thần sắc phức tạp đi vào Phong Ất Mặc trước mặt, ho khan một tiếng, nói, Liêu Đoạn Sinh, bởi vì nguyên nhân nào đó, ngươi bây giờ về Nguyệt Đinh Phủ. Phong Ất Mặc lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, nhị công tử, ta là nhà các ngươi nô tài. Không phải. Ta với các ngươi Tinh Nhất Phủ ký kết bán mình hiệp nghị. Không có. Vậy ngươi có quyền gì quyết định ta đi ở? Lớn mật, dám như thế đối nhị công tử nói chuyện. Nhị công tử bên người Lộc Lao quát lớn nói. Lớn mật, dám như thế đối Lao Đại nói chuyện. Độc Lang đột nhiên toát ra, đối Lộc Lao trợn quát một tiếng, để Lộc Lao lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Chỉ là một vũ giả vậy mà như thế làm càn. Tất cả mọi người, bao quát Nhậm Tiêu, Đinh Nguyệt Giao tất cả đều sợ ngây người, đây là muốn tạo phản tiết tấu sao? Vũ giả cũng dám tạo tu sĩ phản. Đương nhiên, ta có thể đi Nguyệt Đinh Phủ, coi như là cho ngươi Nhâm Nhị công tử một bộ mặt, dù sao ngươi đối ta còn là không sai. Từ hôm nay trở đi, người ta đều không tương quan. Nói xong, Phong Ất Mặc đi tới Nguyệt Đinh Phủ vũ giả trong đội ngũ, những cái kia vũ giả lập tức tránh ra một vị trí, được thủ lĩnh vị trí để lại cho Phong Ất Mặc. Lão đại, chúng ta đi theo ngươi. Độc Lang, Hứa Một cùng Tinh Vũ cất bước hướng Phong Ất Mặc đi đến. Dừng lại, các ngươi không được đi. Lộc Lão đại nộ, quắc. Nhị công tử không rên một tiếng, trên mặt hồng một trận xanh một trận. Nhưng Hứa Mộc ba người căn bản không nghe Lộc Lão, để Lộc Lão cảm thấy mất mặt, đang muốn xuất thủ giáo huấn một chút ba người, chợt nghe Phong Ất Mặc mở miệng, Độc Lang, ba người các ngươi lưu lại. Ba người bước chân đồng loạt dừng lại, cung kính đáp, vâng, Lão đại. Lần này, tất cả mọi người xôi trào, đây ba cái vũ giả, không nghe hóa thần hậu kỳ tu sĩ mệnh lệnh, ngược lại nghe một cái vũ giả, Tinh Nhất phủ mặt ném đến trên mặt đất. Lộc Lão khí sắc mặt trắng bệnh. Gặp Độc Lang ba người trở về, xuất thủ giáo huấn không phải, không xuất thủ trên mặt nóng bỏng, căn bản không biết làm sao bây giờ. Toàn bộ quá trình, Nhậm Bích Giao không rên một tiếng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mà Phong Ất Mặc đến, để Đinh Nguyệt Giao trên mặt lộ ra tiếu dung, nàng không nghĩ tới Liêu Đoạn Sinh như thế có tính tình, rơi xuống Nhậm phủ mặt mũi. Bởi vì trước trong đoạn thời gian, ra một ít chuyện, Tử Hà Sơn Phong Sơn, hôm nay giải trừ Phong Sơn. Võ đạo giải thi đấu tiếp tục. Tại đây Phong Sơn trong vòng 17 ngày, có chút vũ giả trái với trong núi quy định, bị xử tử. Bây giờ, chỉ có 95 người tiến vào vòng tiếp theo tranh tài. Các vị công tử, tiểu thư mới phát hiện, chủ trì tranh tài tu sĩ thay người, biến thành một cái hơn 40 tuổi trung niên luyện hư hậu kỳ vũ giả. Tranh tài hôm nay nội dung là, đấu võ. Nói cách khác lẫn nhau đấu, đánh bại một đối thủ đến một phần. Phân giá trị cao nhất 50 người tấn cấp. Các phủ công tử, tiểu thư xôi trào, cuộc thi đấu này nội dung là bọn hắn thích nhất, có thể nhìn thấy đặc sắc võ công, cũng có thể nhìn thấy đấm máu chẳng diện, võ giả ở giữa chém giết càng huyết tinh, trực tiếp, làm cho người khó quên. Mà lại, hiện trường 95 tên võ giả là hôn chiến, không chỉ công kích đối thủ, còn muốn thời khắc đề phòng những người khác, còn lại vũ giả càng nhiều phủ càng có ưu thế, có thể liên hợp lại. Phong Ất Mặc chờ 95 tên vũ giả đi vào từ 8 tên luyện hư kỳ tu sĩ xuống lại chiến trường, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hôn chiến bắt đầu. Nhưng mà, bên trong chiến trường xuất hiện kỳ quái một màn, Nguyệt Đinh Phủ Liêu Đoạn Sinh, Tinh Nhất Phủ Hứa Mục, Độc Lang, Tinh Vũ bốn người đứng chung một chỗ, cũng không xuất thủ, người bên ngoài cũng không dám hướng bọn hắn xuất thủ, giống như bốn người bọn họ là không khí. Nguyệt Đinh Phủ Đinh Nguyệt giao gấp, nếu như không xuất thủ, liền sẽ không có điểm tích lũy, tự nhiên sẽ bị đào thải. Thế là, ra hiệu bên người một hóa thần hậu kỳ tu sĩ, để Liêu Đoạn Sinh động thủ. Kia hóa thần hậu kỳ tu sĩ phóng ra một bước, quát to, Liêu Đoạn Sinh, tranh thủ thời gian xuất thủ. Ngươi thì tính là cái gì? Phong Ất Mặc lạnh lùng trả lời một câu, câu nói này, so nói Tinh Nhất Phủ còn muốn sắc bén, lập tức chấn kinh để tất cả tu sĩ. Kia hóa thần hậu kỳ tu sĩ lên cơn giận dữ, thân hình thoát một cái, hướng Phong Ất Mặc bay đi, đưa tay chụp tới, lao tử để ngươi xuất thủ liền xuất thủ, lại không ra tay, lao tử phế bỏ ngươi. Phong Ất Mặc nhìn cũng chưa từng nhìn hóa thần hậu kỳ tu sĩ một chút, một quyền đánh ra. Chương 119, Võ Tôn. Lốp ba lốp bút. Phong Ất Mặc thi triển chính là lôi bạo quyền, mà lại dùng tới tứ long chi lực, nắm đấm đỉnh lôi hồ chấp động, nhanh như thiểm điện, vừa vặn đánh vào hóa thần hậu kỳ tu sĩ trên tay. Bành! Bành! Tựa như sấm sét, hóa thần hậu kỳ tu sĩ cánh tay lập tức phấn toái, đồng thời cuồng bạo dư ba dọc theo cánh tay, rất nhanh riêng, khuyết tán đến toàn bộ thân thể vỡ ra, vẹn vẹn còn lại một cái lẻ loi trơ trọi nguyên anh. Mở mịt không biết làm sao lơ lửng giữa không trung. Không đợi hắn đào tẩu, Phong Ất Mặc thi triển du long bộ, đã đi tới trước mặt hắn, đưa tay bắt lấy hắn nguyên anh, không có người nói cho ngươi không thể đắc tội một võ tôn sao. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả những cái kia vũ giả đều đình chỉ đánh nhau, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Cái gì, Liễu Đoạn Sinh là võ tôn? Làm sao có thể? Mấy ngàn năm, ngay cả võ tông đều chưa từng xuất hiện. Thế nào lại là võ tôn? Nếu như không phải võ tôn, như thế nào một quyền đánh nổ một hóa thần hậu kỳ tu sĩ? A, đó là thật, thật võ tôn. Tất cả tu sĩ sôi trào, nghị luận ầm ĩ. Tiểu thư, cứu mạng A. Bị Phong Ất Mặc nắm trong tay Nguyên Anh kêu trời kêu đất kêu lên. Đinh Nguyệt Giao vừa sợ vừa giận, vừa mừng vừa sợ, kinh sợ chính là Phong Ất Mặc dám ra tay giết mình hóa thần hộ vệ, vui mừng chính là... Cái này đổi lấy Liêu Đoạn Sinh lại là võ tôn. Nghe được hóa thần hộ vệ hô cứu mạng, Đinh Nguyệt Giao lập tức đối Phong Ất Mặc nói, Liêu Đoạn Sinh, buông hắn ra. Phong Ất Mặc lạnh lùng nhìn Đinh Nguyệt Giao một chút, trong tay dùng sức, bùng một tiếng, hóa thần hậu kỳ tu sĩ Nguyên Anh lập tức bị bóp nát, triệt để hồn phi phách tán, biến mất ở trên thế giới. Ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta. Đinh Nguyệt Giao khi sắc mặt trắng bệnh, ngay cả lời đều nói không có thứ tự. Ngươi thì tính là cái gì? Phong Ất Mặc vẫn là câu nói kia, nhưng phía sau còn tăng thêm một câu, tiếp tục nhiều chuyện, ta không ngại giết nhiều mấy người. Hả? Đinh Nguyệt Giao lui lại mấy bước, chợt tỉnh ngộ, cái này vũ giả đã không phải là nàng có thể trưởng khống phổ thông vũ giả, mà là võ tôn, có thể diệt sát hóa thần kỳ hậu kỳ tu sĩ tồn tại. Bất quá, nàng hay là tin tưởng vững chắc, vũ giả chính là vũ giả, cho dù đến võ tôn cảnh giới. Cũng không nên là hóa thần hậu kỳ đối thủ, vừa rồi hắn sở dĩ đắc thủ, hoàn toàn là ỷ lại đánh lén. Đinh Bình, Đinh Sáng, hai người các ngươi giết hắn. Dạng này nô tài giữ lại không được. Đinh Nguyệt Giao liếu mi đứng đấy, hung ác nói. Vâng, lớn tiểu thư. Đinh Nguyệt Giao sau lưng hai tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ cùng kêu lên tiếng, phi thân hướng Phong Ất Mặc đánh tới. Phong Ất Mặc gặp duy trì trật tự tử Hà Sơn luyện hư tu sĩ không có ngăn cản. Mỉm cười, biết, đức trưởng lão bọn hắn hữu tâm thi nghiên cứu thực lực của mình, cũng không giấu dốt, lòng bàn chân bắn ra hai đạo tiên thiên chân khí, đàng không mà lên, giữa không trung cất bước, giống như trên bầu trời có bậc thang, một bước mấy trượng, vẫn là lôi bạo quyền, nhắm ngay Đinh Bình đánh tới. Lần này, hắn thi triển chính là thất long chi lực, quyền phong gào thét, tạo thành một cỗ màu lam vòng xoáy dòng nước xiết, tại Đinh Bình tế ra pháp bảo về sau. Vòng xoáy dòng nước xiết liền cuốn lấy Đinh Bình pháp bảo cực phẩm, chỉ thấy pháp bảo thoát ly Đinh Bình trường khống, bị cuốn ngã trái ngã phải, tiếp lấy phát ra rên rỉ, răng rắc vỡ vụn, đã mất đi linh tính. Phúc! Bản mệnh pháp bảo bị hủy, Đinh Bình tâm thần đau đớn, đầy mắt đều là kinh hãi, lách mình vừa muốn tránh né, Phong Ất Mặc quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư sớm đã hoành đến, từ bốn phương tám hướng, vây quanh Đinh Bình. Đinh Sáng thấy thế, vừa kinh vừa sợ, hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động pháp bảo, đánh phía Phong Ất Mặc phía sau lưng. Phong Ất Mặc lại đánh ra bốn quyền về sau, liền không tiếp tục để ý Đinh Bình, mà là thân hình thoát một cái, chuyển hướng Đinh Sáng, cổ tay khẽ đảo, chậm chạp kiếm liền phát ra vô chỗ địch nổi kiếm khí, chém về phía Đinh Sáng. Đinh Sáng chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang chớp động, vậy mà sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác bất lực, nội tâm phát lạnh, vội vàng tế ra một mặt pháp bảo thượng phẩm tâm chắn, nhưng mà, kiếm khí bổ nhào vào trên tâm chắn, kia tâm chắn thật giống như đậu hũ làm thành, bị lặng yên không tiếng động chém thành hai khúc, đó lấy, kiếm khí rơi vào trên người hắn, bạch. Một tiếng, thân thể bị đánh thành hai nửa, hạ tràng như là kia tâm chắn. Cũng may lần này Đinh Sáng có chỗ cảnh giác, Nguyên Anh lóe lên, ôm nhận chữ vật, xuất hiện sau lưng Đinh Nguyệt Giao, run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, Đinh Bình bị bốn đạo quyền phong quanh chúng, biến thành huyết vụ đầy trời, ngay cả Nguyên Anh đều không có chỗ tới. Phong Ất Mặc Phong Khinh Vân đạm nhặt lên hai cái nhận chữ vật, bỏ vào trong ngực, nhìn về phía hoàn toàn ngốc rơi Đinh Nguyệt Giao, còn muốn để cho người ta đi tìm cái chết sao. Đinh Nguyệt Giao dùng mình một cái, nàng lúc này, hoàn toàn hiểu được. Phong Ất Mặc cái này võ tôn thực lực vượt qua hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, liền chết hai tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, một người đánh mất nhục thân, làm cho người rất rung động. Trong này, hối hận nhất thuộc về Nhậm Tiêu, hắn ngơ ngác nhìn đứng tại giữa không trung Phong Ất Mặc, nếu như mình kiên trì một chút nữa, cái này cường đại võ tôn là thuộc về Tinh Nhất Phủ, mà bây giờ, cho dù không thành được địch nhân, cũng vô pháp trở thành bằng hữu. Lộc Lao sợ hãi nhìn xem đầy đất toái thi, lòng còn sợ hãi, nhờ có mình không có xuất thủ, không phải, chết chính là mình. Nhị ca, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Nhậm Bích Giao thật sự là nhịn không được, phàn nàn. Nhị muội cũng không nghĩ tới, hắn lại là võ tôn, ai có thể nghĩ tới hắn ẩn tàng sâu như vậy, muốn trách thì trách hắn không có hiện ra toàn bộ thực lực. Nhậm Tiêu cười khổ, lại mang theo phàn nàn nói. Nhậm Bích Giao lắc đầu, không nói gì nữa. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa hết sự tình. Nhậm Tiêu không quản được Phong Ất Mặc, lại có thể hướng Tinh Vũ, Hứa Mộc, Độc Lang ba người hạ mệnh lệnh, ba người các ngươi tranh thủ thời gian động thủ, nếu như tranh thủ không đến thứ tự, cũng đừng về Tinh Nhất Phủ. Độc Lang ba người được nghe, tức giận trong lòng, bọn hắn nguyên bản liền không muốn ở lại Tinh Nhất Phủ, lập tức cất cao giọng nói, đã như vậy, chúng ta yêu cầu thoát ly Tinh Nhất Phủ. Lần này, so trước đây Phong Ất Mặc phát ra tiếng càng thêm nghiêm trọng, Tinh Nhất Phủ toàn thể vũ giả lại muốn thoát ly Tinh Nhất Phủ, đây còn thế nào được? Thật can đảm! Ba người các ngươi là sống ngán không thành. Lộc Lao giận tí mặt, bị Phong Ất Mặc cái này võ tôn đánh mặt còn chưa tính, nếu như còn bị nho nhỏ tiên thiên võ giả chỗ miệt thị, Tinh Nhất Phủ mặt mũi triệt để đến cùng. Lộc Lao, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, giao huấn bọn họ một trận. Nhậm Tiêu sắc mặt tái xanh nói, thật sự nếu không lấy lại danh dự, Tinh Nhất Phủ danh dự liền xong rồi. Rõ. Lộc Lao cung kính lên tiếng, xa xa lấy tay, ngưng tụ ra một con mấy trượng lớn nhỏ linh lực đại thủ, hướng Tinh Vũ, Hứa Mộc, Độc Lang ba người bắt tới. Hắn thấy, ba tên tiên thiên võ giả không đáng để lo, hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng mà, Tinh Vũ vọt đến Độc Lang phía bên phải, Hứa Mộc vọt đến bên trái, ba người đồng loạt ra tay, quyền phong gào thét. Ba cô quyền phong hội tụ cùng một chỗ, lại đem Lộc Lão ngưng tụ linh lực đại thủ hoành thành mảnh vỡ, tán loạn ra. Chương 120, giải thi đấu kết thúc. Tất cả tu sĩ tất cả đều há to miệng, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Ai cũng biết Lộc Lão là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, như thế nào bị ba tên vũ giả đánh tan pháp thuật. Cái kia chỉ có một loại kết quả, đây ba tên vũ giả không phải bình thường tiên thiên võ giả, mà là võ tông cấp bậc. Lộc Lao vừa sợ vừa giận, không chút do dự tế ra bản mệnh pháp bảo Bạch Ngọc Quả Trượng, liền muốn oanh sát ba người, cho dù Tinh Nhất Phủ chuyến này không có thành tích, cũng muốn giữ gìn Tinh Nhất Phủ mặt mũi. Nhưng mà, Bạch Ngọc Quả Trượng vừa mới bay ra, Lộc Lao trước mặt bóng người lóe lên, Phong Ất Mặc ngăn ở trước người hắn, Lộc Lao, Tinh Vũ ba người bọn họ thế nhưng là ta người, nếu như ngươi dám động thủ, đừng trách ta không khách khí. Huống chi, Tử Hà Sơn cũng không cho phép ngươi đồ sát ba tên võ tông. Cái gì? Võ tông? Cho dù trước đây có người đoán độc lang ba người vượt ra khỏi tiên thiên võ giả cảnh giới, nhưng nghe được Phong Ất Mặc chính miệng nói ra, hay là mười phần rung động. Nhậm Tiêu chỉ cảm thấy đầu trống rỗng, dưới tay mình may mắn còn sống sót vũ giả vậy mà đều là võ tông. Đây là chuyện gì xảy ra? Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mục, ba người các ngươi thật đã đạt đến võ tông cảnh giới. Nhậm Tiêu đắng chát mà hỏi. Không sai. Tinh Vũ hồi đáp, nếu như không có Liễu Lao Đại, chúng ta cả một đời cũng đừng nghĩ tiến vào võ tông, là Liễu Lao Đại thành tựu ba người chúng ta. Hả? Tất cả mọi người lại một lần nữa mắt trợn tròn, hợp lấy là Liễu Đoạn Sinh sáng tạo ra ba tên võ tông, người này đến cùng là lai lịch gì, lợi hại như thế. Phúc! Nhậm Tiêu cũng nhịn không được nữa, một ngụm lao huyết phun ra ngoài, mềm nhũn ngã xuống. Lần này, thật là thua thiệt lớn, nếu như không có đẩy ra Liễu Đoạn Sinh, Tinh Nhất Phủ liền sẽ chiêm cứ lần này giải thi đấu bốn người đứng đầu, sẽ cấp Tinh Nhất Phủ vô hạn chỗ tốt. Nhị ca! Nhậm Bích Giao kinh hô nâng lên Nhậm Tiêu, sau đó hướng Lộc Lao nói, Lộc Lao, được nhị ca mang về nghỉ ngơi đi. Vâng, hai tiểu thư. Lộc Lao vội vàng đỡ lấy Nhậm Tiêu rời đi quảng trường. Lúc này, hắn không nên lại lưu lại. Nhậm Bích Giao nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đứng chung một chỗ Tinh Vũ, Độc Lang, Hứa Mục ba người, hướng ba người liềm nhậm thi lễ, nói, thật xin lỗi, thiếp thân thay nhị ca hướng các ngươi xin lỗi. Hy vọng các ngươi bất kể hiểm khích lúc trước, nể tình các ngươi đều đến từ Tinh Nhất Phủ, người nhà cũng đều tại Tinh Nhất Phủ cảnh nội, liền thay bản phủ hoàn thành lần này võ đạo giải thi đấu, như thế nào? Độc Lang đem mặt trầm xuống, nói, hai tiểu thư đây là muốn bắt ta các loại người nhà uy hiếp chúng ta sao? Nếu như không phải mới vừa Liễu Lao Đại cản lại Lộc Lao, ba người chúng ta đã chết, vừa rồi, ngươi tại sao không nói chúng ta đến từ Tinh Nhất Phủ đâu? Nhậm Bích Giao lung túng cúi đầu xuống, lập tức, nhuận miệng cười, nói, thật xin lỗi, là thiếp thân nói sai. Tóm lại, thiếp thân có thể làm chủ, nếu như ba vị có thể tận tâm tận lực trợ giúp Tinh Nhất Phủ, trước đây chỗ hứa hẹn điều kiện có thể gấp bội. Ừ, ta ba người tâm ý đã quyết, chính là đi theo Liễu Lao Đại. Hứa Mục nói, đi vào Phong Ất Mặc bên người, Liễu Lao Đại đến địa phương nào, chúng ta liền đến địa phương nào. Nhậm Bích Giao sắc mặt biến hóa. Mình đường đường phủ chủ thiên kim, thấp kém nói chuyện, lại đổi lấy kết quả này, nhưng nàng lại không dám nổi giận. Dù sao, Nguyệt Đinh phủ ba cái hóa thần hậu kỳ tu sĩ hạ chàng ở nơi đó đâu. Đã như vậy, ta Tinh Nhất phủ cũng không có tất yếu lưu tại nơi này, cáo tử. Nhậm Bích Giao hướng chủ trì giải thi đấu luyện hư hậu kỳ tu sĩ liền ôm quyền, dẫn ăn lão bọn người, rời đi quảng trường. Để tất cả tu sĩ kỳ quái là, toàn bộ quá trình. Tử Hà Sơn tu sĩ không có người nào ra mặt. Tổn thất lớn nhất kỳ thật chính là Nguyệt Đinh Phủ, lập tức chết hai tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, trọng thương một người, nhưng một võ tôn, ba tên võ tông mặc dù tại Nguyệt Đinh Phủ danh nghĩa, lại vượt ra khỏi bọn hắn khống chế phạm vi, chỉ huy không được. Đinh Nguyệt Giao đồng dạng mười phần hối hận, lãng phí một cách vô ích một viên trạc thanh đan, đáng chết Nhậm Tiêu, không phải muốn trở về không thể. Phong Ất Mặc một mực dùng đại trí nhãn quan chiếu Đinh Nguyệt Giao. Hắn phải biết, Nhậm Tiêu đến cùng Đinh Nguyệt Giao có gì hiệp nghị, lấy dạng gì đại giới, được mình đổi đi, nhìn thấy Đinh Nguyệt Giao náo hải xuất hiện trạc thanh đan, hơi sững sờ, xem ra, Nhậm Tiêu vì một viên trạc thanh đan liền bán mình, quá tính sai. Tốt, đã Liễu Đoạn Sinh bốn người không nguyện ý tham gia đấu võ, mà lại lấy bốn người cảnh giới, cái khác vũ giả không phải đối thủ, bởi vậy, bốn người trực tiếp tiến vào 10 hạng đầu. Chủ trì giải thi đấu luyện hư hậu kỳ tu sĩ tuyên bố. Đinh Nguyệt Giao sững sờ, lập tức cao hứng trở lại, bởi vì Phong Ất Mặc bốn người đại biểu Nguyệt Đinh Phủ. Dạng này, Nguyệt Đinh Phủ liền nhẹ nhõm lấy được bốn người đứng đầu. Thế nhưng là, không chờ nàng cao hứng kết thúc, liền nghe Phong Ất Mặc hướng chủ trì giải thi đấu luyện hư hậu kỳ tu sĩ nói. Đại nhân, chúng ta bốn người tuyên bố độc lập, từ giờ trở đi, không có nghĩa là bất luận cái gì phủ. Tốt, không có vấn đề. Các ngươi vũ giả đều là tự do, trừ phi các ngươi cùng các phủ ký kết hiệp nghị. Luyện hư hậu kỳ tu sĩ thản nhiên nói. Hả? Đinh Nguyệt Giao trợn tròn mắt, Phong Ất Mặc bốn người vừa mới tới, căn bản không có cơ hội ký hiệp nghị. Huống chi, chính là nàng yêu cầu ký hiệp nghị, người ta cũng sẽ không làm. Lập tức từ đám mây cao vót rơi xuống phàm trần, nàng không tiếp thụ được, không, không nên dạng này. Thế nhưng là, không có người đồng tình đáng thương nàng, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì, không có Phong Ất Mặc bốn người uy hiếp, cái khác phủ mới có cơ hội thu hoạch được tốt thứ tự. Đấu võ tiếp tục, ngoại trừ Phong Ất Mặc, Tình Vũ bốn người bên ngoài, còn sót lại 46 tên vũ giả bị tuyển ra, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, Nguyệt Đinh Phủ còn sót lại vũ giả căn bản không có cơ hội, liền bị đánh ra vòng chiến, không thu hoạch được một hạt nào. Chọn lựa 50 người đứng đầu, đến tận đây, 5 năm một lần võ đạo giải thi đấu kết thúc, các phủ căn cứ thứ tự, tiến hành giảm miễn tiến cống. Về phần 50 tên bị lưu lại vũ giả bị Tử Hà Sơn an bài ở nơi nào, bọn hắn liền quản không đến. Bất quá, năm nay võ đạo giải thi đấu xuất hiện một võ tôn, 3 tên võ tông, thành Nam Sơn thành chờ 4 cái thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Ai, lần này thật sự là bồi đại phát. Nhậm Tiêu than thở, ngược lại, lộ ra ánh mắt oán độc, cái kia đáng chết Liễu Đoạn Sinh, làm hại chúng ta Tinh Nhất Phủ mặt mũi mất hết, trở về nhất định bẩm báo phụ thân, để hắn giết Liễu Đoạn Sinh, còn có Tinh Vũ ba người, một cái cũng không thể buông tha. Tại trở về Tinh Nhất Phủ trên đường, Nhậm Tiêu không chỗ phát tiết lửa giận trong lòng, chỉ có thể đại lực thôi động dưới hông củ hấu mã. Đây thất củ hấu mã chính là Phong Ất Mặc chỗ ngồi cưới, cương lực mạnh mẽ, thế nhưng là... Nguyên bản 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn củ hấu mã lại không muốn nghe từ Nhậm Tiêu ra roi, hơn nửa ngày mới hàng phục, bởi vậy căn bản không thương tiếc, dùng sức huy động roi ngựa, được củ hấu thân ngựa bên trên rút ra từng đạo đấm máu vết máu. Lúc này, bọn hắn đã rời đi Nam Sơn thành hơn 2.000 dặm, tiến vào một mảnh rậm rạp trong rừng rậm, lại hướng phía trước, là một mảnh sơn mạch, nghe nói bên trong có yêu thú ẩn hiện, bất quá, không có người thấy yêu thú cấp cao, tất cả đều là 4. Cấp 5, đối nhân loại tu sĩ không tạo được quá lớn uy hiếp. Nhậm Tiêu một đoàn người, lại đi tiếp 1.000 dặm, vừa muốn mệnh lệnh hạ trại nghỉ ngơi, không trung truyền tới một khinh miệt thanh âm, nhị công tử vội vội vàng vàng muốn đi đâu hả? Chương 121, quay về Tinh Nhất Thành. Ai, là ai? Nhậm Tiêu ghìm chặt củ hấu mã, sau lưng An lão, Lộc lão nhị người cảnh giác đi vào hắn hai bên, biểu lộ ngưng trọng, nhìn về phía trước. Tại ba người ngay phía trước 50 trượng bên ngoài, trên một cây đại thụ, đứng tại một cái trung niên tu sĩ, Lộc Lao giật mình, vậy mà nhìn không thấu người này tu vi. Ngươi là người phương nào, giữ gìn ngăn cản chúng ta đường đi? An lão nghiêm nghị hỏi. Cùng sau lưng Nhậm Tiêu Nhậm Bích Giao triển khai độc tâm thuật, cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, nàng tự biết tu vi thấp, làm không được cái gì, chỉ có thể trợ giúp huynh trưởng nhận ra người trước mắt thân phận. Nhưng mà... Độc tâm thuật vừa mới thi triển, nàng một ngụm máu phun ra ngoài, tinh thần uể oải, sợ hãi nói ra, hắn là luyện hư kỳ tu sĩ. Bởi vì, độc tâm thuật nếu như thăm dò cao hơn nàng 2 cấp người, liền sẽ lọt vào phản vệ, không cách nào tiếp tục. Luyện hư kỳ tu sĩ. Lộc lão, An lão tâm chìm vào đáy cốc, hai người không hẹn mà cùng tế ra riêng phần mình bản mệnh pháp bảo, quắc, tất cả hộ vệ, đi theo bản tọa cuốn lấy người này, nhị công tử. Mang theo 2 tiểu thư đi mau. Người kia hừ lạnh một tiếng, luyện hư trung kỳ đỉnh phong uy áp phát ra, khiến cho mọi người tựa như thân ở phiêu diêu không chừng trong biển rộng, càng thêm tuyệt vọng. Nhưng mà, để bọn hắn khiếp sợ là, đối phương lấy ra xuề tay ra nỏ, liên tiếp phát xạ, hóa thần hậu kỳ Lộc lão, An lão lập tức biến thành bột mịn, ngay cả một khối xương đều không có còn lại. Người kia giết bọn hắn 2 người, giống như uống nước nhẹ nhõm, cuốn đi 2 người nhận chữ vật. Được Chu thần nỏ nhắm ngay cái khắc hóa thần kỳ hộ vệ, không muốn chết cũng đừng động. Diệt, Chu thần nỏ. Nhậm Tiêu chật vật nuốt xuống từng ngụm nước, lấy luyện hư trung kỳ đỉnh phong tu vi thôi động Chu thần nỏ, liền xem như luyện hư sơ kỳ tu sĩ đều không thể sống sót, huống chi, bọn hắn những này hóa thần kỳ tu sĩ. Hắn dùng mình một cái, ta đại ca là ngươi giết. Tu sĩ kia chính là cải biến dung mạo Phong Ất Mặc, võ đạo giải thi đấu kết thúc về sau. Tử Hà Sơn cấp tất cả vũ giả thả 2 ngày nghỉ, sau đó yêu cầu tất cả vũ giả lên núi, trong 1 năm không được xuống núi. Bởi vậy, Phong Ất Mặc vụng trộm ra Nam Sơn Thành, thi triển hắn đủ thông thần thông, trong nháy mắt liền xuất hiện tại hơn 4.000 dặm bên ngoài, sớm ngay tại Nhậm Tiêu tiến lên lộ tuyến bên trên chờ bọn hắn. Như là đã không để ý mặt mũi, làm gì thủ hạ lưu tình. Huống chi, còn có Trạc Thanh Đan đâu. Bên trên... Liều mạng cũng muốn bảo hộ nhị công tử, 2 tiểu thư Chu Toàn. Một hóa thần trung kỳ tu sĩ hét lớn một tiếng, tế ra pháp bảo, xông tới, tu sĩ khác có chút do dự, liền đi theo vọt tới. Phong Ất Mặc thở dài một hơi, thu chu thần nỏ, tay phải nhẹ nhàng đánh ra một trường, trường ấn mở rộng đến 30 trượng, trong lòng bàn tay bay ra một cái nhỏ một vòng trường ấn, tiếp lấy từng tầng, tựa như sơn môn thứ tự mở, xuất hiện 10 cái trường ấn. Trùng sát đi lên 10 tên hóa thần tu sĩ bay nhanh thân hình dừng lại, bị trường ấn đảo qua, nhao nhao vỡ ra. Một trường, đánh chết 10 tên hóa thần tu sĩ, đây là cỡ nào uy lực. Đến tận đây, 15 tên hóa thần kỳ hộ vệ, vẹn vẹn còn lại 3 tên hóa thần sơ kỳ, hoảng sợ dừng ở giữa không trung, không biết làm sao. Những cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ sớm đã sợ choáng váng, mấy người đột nhiên phi thân mà đi, đào mệnh đi, Phong Ất Mặc cũng không truy sát, những người này còn sống, chết đi đều không có quan hệ. Ngươi, tiền bối muốn thế nào mới có thể buông tha ta? Nhậm Tiêu nơm nớp lo sợ mà hỏi. Giao ra ngươi nhẫn chữ vật. Phong Ất Mặc thản nhiên nói, vung tay lên, thu lơ lửng giữa không trung 10 cái nhẫn chữ vật. Nhậm Tiêu nghe Phong Ất Mặc nói như thế, thở dài một hơi, chỉ cần không giết mình, làm sao đều có thể, vội vàng cầm trên tay nhẫn chữ vật hái xuống, ném qua. Phong Ất Mặc tiếp nhận nhẫn chữ vật, cường đại thần thức một vòng, xóa sạch phía trên thần thức cấn ký, lại phát hiện bên trong không có Trạc Thanh Đan, đem mặt trầm xuống, Trạc Thanh Đan đâu? Nhậm Tiêu sững sờ, người này làm sao biết Trạc Thanh Đan? Hẳn là hắn là Đinh Nguyệt Giao phái tới. Ghê tởm. Tiền bối, vãn bối không có cái gì Trạc Thanh Đan a. Nhậm Tiêu thể thốt phủ nhận, ai ngờ Phong Ất Mặc không nói hai lời, trực tiếp xa xa chụp tới, được Nhậm Tiêu lăng không nắm lên, ngã ầm ầm trên mặt đất, một mực ngã 7-8 lần, đem hắn rơi choáng đầu hoa mắt. Lúc này nhớ tới sao? Phong Ất Mặc không chút biểu tình mà hỏi, tay phải bóp lấy Nhậm Tiêu cổ, giống như sách không phải người, mà là một cái gà con. Lúc này Nhậm Tiêu 10 phần chật vật, tóc cũng loạn, trên người áo choàng cũng nhăn nhăn nhúm nhúm, toàn thân là bùn. So giết hắn đều muốn khó xử. Ta cấp. Nói, tay phải tại đan điền nhấn một cái, Phong Ất Mặc chỉ cảm thấy hắn yết hầu một trống, một viên nhẫn chữ vật từ Nhậm Tiêu miệng bên trong phun ra, hắn thần thức cuốn lên, ở bên trong thấy được Trạc Thanh Đan, cổ tay rung lên, Nhậm Tiêu liền bay ra ngoài, mau cút đi. Nhậm Tiêu chật vật mà chạy, còn sót lại tu sĩ cùng Nhậm Bích Giao cũng không dám động, bởi vì bọn hắn không có đạt được tới cho phép. Lưu lại các ngươi trên người tất cả nhẫn chữ vật, túi chữ vật. Phong Ất Mặc thản nhiên nói. Rõ. Đám người thở dài một hơi, vội vàng giao ra tất cả túi chữ vật, nhẫn chữ vật, bao quát Nhậm Bích Giao, sau đó như là chó nhà có tang, chạy trối chết. Phong Ất Mặc một quyển tất cả nhẫn chữ vật, túi chữ vật, triển khai hắn đủ thông, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một chỗ hoang nguyên phía trên, tiếp lấy liên tục thi triển. Cuối cùng xuất hiện tinh nhất thành ngoài thành 200 dặm địa phương, biến thành một cái bộ dáng khác. Hắc hắc, liền để các ngươi chó cắn chó đi thôi. Đã Nhậm Tiêu nhận định là Nguyệt Đinh phủ Đinh Nguyệt Giao ra tay, tăng thêm trước đây hai phủ ở giữa mâu thuẫn, hai phủ thế tất thành thủy hỏa. Để hắn vui mừng chính là hắn đủ thông vậy mà xa nhất có thể đạt tới 300 vạn dặm, từ Tử Hà Sơn phạm vi đến tinh nhất thành, chỉ bất quá dùng nửa nén hương thời gian, quá nhanh. Phong Ất Mặc nên ngang tiến vào Tinh Nhất Thành, đi vào Tinh Nhất Thành địa lao bên ngoài, cường đại thần thức quét qua, liền phát hiện trong phòng giam Bành Diệu Tinh phụ tử. Hai người tất cả đều bị phế bỏ tu vi, biến thành gần đất xa trời dáng vẻ, vô cùng giàn mua, tùy thời đều có thể chết đi bộ dáng. Phong Ất Mặc thấy sắc trời còn sớm, giữa ban ngày không nên động thủ, không bằng ăn một bữa cơm trưa, ban đêm lại nói, ngay tại hắn tìm tới một gian sát đường quán rượu sau khi ngồi xuống. Phủ chủ trong phủ dâng lên mấy đạo thân hình, khí tức cường đại, thẳng đến phương đông mà đi. Phong Ất Mặc khẽ giật mình, hắn phát hiện, đây bốn đạo thân ảnh bên trong có quen thuộc Độc Tâm Đồng Khinh Văn, nói rõ đây bốn tên luyện hư kỳ cung phụng đạt được phủ chủ Nhậm Hành không chỉ lệnh, tiếp ứng nhị công tử Nhậm Tiêu đi. Phong Ất Mặc cười cười, đã phủ chủ phủ ngũ đại cung phụng rời đi bốn người, còn sót lại liền không đáng để lo, không cần lo lắng nguy hiểm. Bất quá, hắn nhớ tới một việc. Chính là Nhậm Hành không đạt được hoàn chỉnh Bích Thủy Giao thi thể, lần này, sao không thừa cơ được Bích Thủy Giao thi thể trộm đi đâu? Nếu như có thể được Bích Thủy Giao tế luyện thành khôi lỗi, đây chính là có thể so với luyện hư cảnh giới cường đại yêu thú, đối với mình trợ lực cực lớn, nghĩ đến chỗ này, Phong Ất Mặc tim đập thình thịch. Bất quá, sau đó, hắn nghĩ tới Phong Long Man Hóa, nếu để cho con rồng này biết, mình đem hắn nhi tử luyện thành khôi lỗi, chỉ sợ muốn tìm mình liều mạng. vẫn là thôi đi. Chương 122, tiềm nhập phủ chủ phủ. Ăn cơm chưa xong, tìm một khách sạn ngủ một giấc, đến ban đêm, ánh trăng mông lung, Phong Ất Mặc thi triển Nguyệt Chi ảnh độn, hướng địa lao phương hướng mà đi. Tiến vào luyện hư trung kỳ, Nguyệt Chi đồ đằng càng phát sáng tỏ, phảng phất một vòng trăng tròn, phiêu phủ ở Phong Ất Mặc trong đan điền, chậm rãi hấp thu hỗn độn khí tức, để Nguyệt Chi ảnh độn càng thêm tinh thuần, đồng cấp bậc tu sĩ căn bản là không có cách phát giác. Rất nhanh, Phong Ất Mặc ảnh tử đi vào địa lao, ngoại tầng linh cấm căn bản ngăn không được hắn cái này trận đạo sư, không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền tới đến địa lao nội bộ. Có lẽ Nhậm Hành không đối đã phế bỏ tu vi người nhà họ Bành không coi trọng, bọn hắn chỉ bị giam giữ ở bên ngoài phổ thông trong phòng giam. Nhà tù tia sáng lờ mờ, tản ra ẩm ướt, hư thối mùi, từng cái chuột chui tới chui lui, tìm kiếm ăn, nhìn thấy một người chân nát không thành dạng, thịt thối từng khối, tiến lên cắn một cái, người kia lại không nhúc nhích, thế là chuột chi chi kêu lên, gọi càng nhiều đồng bạn, cơ hồ đem người kia toàn thân đều bao trùm, nhưng người kia hay là không nhúc nhích. Nguyên lai, người kia không biết lúc nào tắt thở. Rất nhanh, người chết bị chuột gặm ăn chỉ còn lại xương cốt, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị những con chuột chia ăn. Cha, ta sợ. Bành Minh còn liền ở tại kia người chết cách bích, chính mắt thấy toàn bộ quá trình, phía sau lưng phát lạnh, cơ hồ muốn nôn mửa ra, hoàn toàn không có ngày xưa tiêu sái, hăng hái. Ai, là cha liên lụy ngươi à, không nghĩ tới Nhậm phủ chủ một điểm tình cũ đều không niệm. Như thế nhẫn tâm, chỉ hy vọng đệ ngươi bọn hắn có thể bình an, cấp chúng ta Bành gia lưu lại một điểm huyết mạch. Gia nua không ra bộ dáng Bành Diệu Tinh nói. Cha, năm đó ngươi thế nhưng là đã cứu phủ chủ một mạng, chẳng lẽ lại còn không đổi được chúng ta hai người một mạng. Nếu như không phải ngươi cứu được hắn, để hắn thu được món kia bảo vật, Nhậm Hành không làm sao có thể tiến vào luyện hư, trở thành phủ chủ. Phong Ất Mặc vừa muốn động thủ, nghe Bành Minh còn nói như thế. Vội vàng ngừng lại, dùng đại trí nhãn quan chiếu Bành Minh còn, chỉ bất quá, Bành Minh còn trong đầu chỉ nghe phụ thân nói qua việc này, cũng không biết cụ thể là cái gì. Hắn vội vàng xem chiếu Bành Diệu Tinh, chỉ thấy Bành Diệu Tinh trong đầu xuất hiện một cái vật kỳ quái, là một cái viên cầu, có được 72 cái lỗ thủng nhỏ. Tại tu luyện thời điểm, mỗi cái trong lỗ thủng liền sẽ duỗi ra một cây xúc tu, đâm vào người huyệt vị bên trong. Dạng này liền có thể để cho người ta tăng thêm tốc độ tu luyện. Đây là vật gì? Lại còn có như thế kỳ dị hiệu quả. Phong Ất Mặc hết sức cảm thấy hứng thú, quyết định có cơ hội tìm Nhậm Hành không, được bảo vật trộm. Gặp Bành Minh còn cùng Bành Diệu Tinh hai người còn tại phàn nàn, hiện ra thân hình, vung tay lên, cắt mất hai người thủ cấp, phong bế máu tươi, thu nhập trong nhận chứa đồ, sau đó hóa thành một đạo hư ảnh, rời đi địa lao. Địa lao ở vào tinh nhất phủ góc đông bắc, cùng phủ chủ phủ chênh lệch hơn 30 dặm, Phong Ất Mặc nghĩ, nhoáng một cái, liền xuất hiện tại phủ chủ phủ ngoài tường. Một đội tu sĩ, võ trang đầy đủ từ phủ chủ trước cửa phủ trải qua, bọn hắn là đổi cương vị, cách mỗi một nén nhang, liền đổi cương vị một lần, lấy bảo đảm phủ chủ phủ an toàn. Phong Ất Mặc chờ tu sĩ rời đi về sau, đưa tay dán tại phủ chủ phủ tường ngoài phía trên, linh cấm chui ra. Cơ hồ trong nháy mắt ngay tại phủ chủ phủ viện bên trong phòng ngự linh trận bên trên lưu lại một cái cửa ngầm. Bất quá, hắn chợt nhớ tới một chuyện khác, lặng lẽ lấy ra một cây cửu long chôn vùi Phật trận trụ, chôn vào cửa ngầm bên trong. Đón lấy, hắn tại ảnh tử bên trong bay nhanh chạy xuôi, vòng quanh phủ chủ phủ dạo qua một vòng, được 9 cái cửu long yên diệt phù đồ trận trụ tất cả đều chôn ở phủ chủ phủ chung quanh, lúc này mới thừa dịp đổi cương vị khe hở, đi tới trong phủ. Tinh đinh phủ chủ phủ, Phong Ất Mặc cũng không có tới qua, nhưng là hắn đi qua Nguyệt đinh phủ chủ phủ, các phủ chủ phủ cơ bản giống nhau, không có quá lớn khác nhau, bày ra cửu long yên diệt phủ đồ trận, liền không có nỗi lo về sau. Phong Ất Mặc vừa mới đi mấy trăm trượng, đâm đầu đi tới một người tu sĩ, xem xét chính là quản gia bộ dáng, hắn trực tiếp nên đón tiếp lấy. Người này chính là Nhậm phủ tổng quản Nhậm Tinh Huy, nhìn thấy một cái xa lạ trung niên tu sĩ đi tới. Hơi sững sờ, người này là ở đâu ra? Không phải là trong phủ gia đình, cũng không phải trong phủ khách nhân, nghiêm nghị hỏi, ngươi là người phương nào? Vì cái gì xuất hiện tại phủ chủ trong phủ? Người tổ tông. Nhậm Tinh Huy trong thai truyền đến vũ nhục tính từ ngữ, vừa muốn nổi giận, nhưng phát hiện mình toàn thân pháp lực ngưng trệ, không thể động đậy, bị hù vong hồn đại mạo, vừa muốn hô quát, mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Hắn bất quá là hóa thần trung kỳ tu vi, Phong Ất Mặc trong lúc giơ tay nhấc chân liền thu thập. Đó lấy, Nhậm Tinh Huy biến mất, Phong Ất Mặc lấy điệu biến chi dịch hình thuật biến thành Nhậm Tinh Huy, nên ngang tại phủ chủ trong phủ tàn bộ. Tất cả hộ vệ nhìn thấy Phong Ất Mặc tất cả đều thi lễ, hắn tùy tiện khoát khoát tay, dạo qua một vòng, không có phát hiện phủ chủ Nhậm Hành Không, cũng không có phát hiện phủ chủ phủ bảo khố chỗ, có chút buồn bực. Quay trở về Nhậm Tinh Huy gian phòng, Phong Ất Mặc được hôn mê Nhậm Tinh Huy phóng xuất, thi triển đại trí nhãn quan chiếu, một hỏi một đáp bên trong, thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Phủ chủ phủ bảo khố ở vào góc Tây Bắc, bị một tòa cực kỳ cao cấp ẩn nặc linh trận che giấu, người bình thường căn bản không phát hiện được. Mặt khác, phủ chủ Nhậm Hành Không bây giờ tại trong mật thất đồng dạng bị ẩn nặc linh trận che giấu, cho dù phát hiện, cũng không có cách nào xâm nhập trong đó. Phong Ất Mặc lại một lần nữa mê đi đại quản gia, chắp tay sau lưng, thản nhiên tiến về bảo khố vị trí. Đi tới chỗ gần, thi triển đại trí nhãn quan soi nửa ngày, mới tại góc Tây Bắc tường viện phát xuống hiện một chỗ yêu ớt nguyên khí ba đậu. Thật là lợi hại, hảo ẩn nặc linh cấm. Đây là Phong Ất Mặc thấy qua nhất cao cấp linh cấm, khó trách hắn trước đây không có bất kỳ phát hiện nào, nếu như không phải đề ra nghi vấn đại quản gia, ai có thể biết đường đường tinh nhất phủ chủ bảo khố ẩn giấu ở đây. Chỉ cần tìm được bảo khố vị trí, liền không làm khó được Phong Ất Mặc, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, dán tại linh cấm phía trên, thôn phệ chi lực điên cuồng khởi động, kia linh cấm trong nháy mắt bị phá ra, cả người xuất hiện tại một cái cửa đá thật to trước đó. Cửa đá hiện ra thổ hoàng sắc, không cần tới gần, liền có thể cảm nhận được phía trên truyền đến cường đại nguyên lực, hiển nhiên, cánh cửa đá này là từ càng cường đại hơn linh trận bảo vệ. Bất quá, Phong Ất Mặc không có gấp mở ra cửa đá, mà là lấy đại trí mắt lại một lần nữa xem chiếu, khi hắn sáng rực ánh mắt rơi vào trên cửa đá, màu vàng cửa đá hoàng quang lóe lên, một đầu từ màu vàng hỏa diễm tạo thành hỏa lang xuất hiện, cao tới ba trượng, toàn thân phát ra bừng bừng hỏa diễm, lạnh lùng nhìn xem hắn. Phong Ất Mặc giật mình, đây là hỏa linh. Không nghĩ tới Nhậm Hành Không vậy mà làm một cái hỏa linh thủ hộ bảo khố. Bất quá, hắn lại cười, vỗ cánh tay trái, cười nói, lao hỏa kế. Đến lượt ngươi ra tay. Đối phó hỏa linh, phương thức tốt nhất liền lấy hỏa chế hỏa. Bang bang. Sáng màu đen tu la hắc tâm diễm lấy chu tức hình thái xuất hiện, nhìn xem đối diện hỏa lang, hưng phấn kêu to. Làm cấp 5 cao giai linh diễm, tu la hắc tâm diễm đối với hiện tại Phong Ất Mặc trợ giúp không lớn, nhưng hắn cũng không định từ bỏ cái đó, mà là tìm kiếm hết thể có thể tăng lên bọn nó cấp phương pháp, trợ giúp tu la hắc tâm diễm. Chương 123 Trộm bảo kho. Trước trong đoạn thời gian, khi lấy được trong nhận chứa đồ, tìm được một chút hỏa nguyên tinh, tất cả đều để tu la hắc tâm diễm ăn, thế nhưng lại chậm chạp không cách nào đột phá. Nếu như, tu la hắc tâm diễm có thể được trước mắt màu vàng hỏa linh thôn phệ, nói không chừng liền có thể tấn cấp. Ly. Chu tước vô cánh, hóa thành một đạo màu đen hỏa tuyến, hướng màu vàng hỏa lang đánh tới. Hỏa lang tựa hồ cũng thập phần hưng phấn, làm hỏa linh. Có được cấp thấp linh trí, có thể cảm thấy được, như là mình có thể đem đối diện hỏa điều ăn, đồng dạng có thể tấn cấp, thế là buông ra bốn vó, mở cái miệng rộng, cắn về phía Chu Tước. Tối đen, một vàng, hai đoàn hỏa đụng vào nhau, kích thích trận trận nguyên khí gọn sóng, hai vậy mà lực lượng ngang nhau, một hồi Chu Tước chiếm cứ thượng phòng, một hồi hỏa lang bổ nhào Chu Tước, tương xứng. Phong Ất Mặc nhíu mày, nếu như thời gian sung túc, có thể để Chu Tước tự do phát huy. Một chút xíu thôn phệ hỏa lang, nhưng là bây giờ là đến trộm đồ, không thể trì hoãn, thế là, tay phải năm ngón tay hư trường, năm đạo linh cấm bay xuất, tựa như năm đạo dây thừng, được hỏa lang cuốn một cái cực kỳ chặt chẽ, cầm giữ. Chu Tước đại hỉ, thân hình nhất chuyển, lượn vòng lấy lên cao, biến thành năm trượng lớn nhỏ, một ngụm liền đem giam cầm giữa không trung hỏa lang nuốt vào trong bụng, sau đó hoạch một tiếng, trở lại Phong Ất Mặc trên cánh tay trái, chậm rãi tiêu hóa đi. Phong Ất Mặc bước nhanh đi vào trước cửa đá, đại trí nhãn quan soi một lần, thấy không có gì cả bấy, hai tay chậm rãi thiếp hướng cửa đá, cũng không có đụng chạm lấy trên cửa đá, cách nửa tấc khoảng cách, triển khai thôn phệ chi lực. Ông, cuồng bạo sức cắn nuốt tựa như thanh long hút thủy, trên cửa đá linh trận trong nháy mắt liền bị hút một sạch sẽ. Phong Ất Mặc sững sờ, không nghĩ tới tiến vào luyện hư trung kỳ đỉnh phong, sức cắn nuốt vậy mà phong đại, cầm cấp 7 linh trận đều không đáng kể. Lúc này, không nên suy nghĩ nhiều, hắn đẩy cửa vào, lập tức, bị trước mắt to lớn bảo khố sợ ngây người. Bảo khố diện tích chừng 100 mẫu, hiển nhiên là một cái độc lập không gian, các loại nguyên thạch chồng chất như sơn, nhìn hắn hoa mắt, mà lại, ngoại trừ nguyên thạch, đủ loại pháp bảo chừng hơn vạn kiện, vật liệu luyện khí vô số kể, phát ra nồng đậm nguyên khí linh dược bày đầy từng cái kệ hàng. Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, chọn trước tuyển chọn phẩm nguyên thạch thu hồi, sau đó là pháp bảo cực phẩm, hả? Lại còn có phát ra đạo tắc khí tức đạo khí, thu. Phong Ất Mặc thân hình như điện, rất nhanh, tu di chạc bên trong liền chất đầy, căn bản không chứa được một cái bảo khố bảo vật. Hắn được đạt được tất cả nhẫn chữ vật, túi chữ vật toàn bộ lấy ra, trang tràn đầy, sau đó nhét vào tu di chạc bên trong, thế nhưng là cũng vẹn vẹn trang trong bảo khố bảo vật một thành không đến. Nếu như tu di chạc có thể mở rộng liền tốt. Phong Ất Mặc nghĩ đến, tâm thần khẽ động, xuất hiện tại tu di chạc bên trong, nhìn xem mấy ngàn vạn thượng phẩm nguyên thạch, lại nhìn một chút nơi xa phát ra hỗn độn khí tức vụ khu, có phải hay không hỗn độn khí tức biến nhiều, tu di chạc không gian liền biến lớn. Hắn vung tay lên, 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch bay vào hỗn độn vụ khu, bành bịch nổ tung, biến thành thiên địa nguyên khí, dung nhập vào hỗn độn khí tức bên trong. Không đến 5 hơi thời gian, hỗn độn sương mù bắt đầu lui lại, lộ ra một mảnh hoang vu thổ địa. Phong Ất Mặc mừng rỡ như điên, vậy mà thật có hiệu quả, vội vàng được mấy ngàn vạn thượng phẩm nguyên thạch tất cả đều ném tới trong sương mù hỗn độn, lấy pháp lực phá hủy, trở lại như cũ thành tinh thuần nguyên khí, tu di chạc nhanh chóng khuyết trương. Phong Ất Mặc lập tức trở về đến trong bảo khố, được còn lại nguyên thạch thu sạch vào, sau đó toàn bộ ném tới trong sương mù hỗn độn. Hấp thu thiên địa nguyên khí về sau, hỗn độn sương mù đẩy ra, diện tích khuyết trương gấp 100 lần, đạt đến 1000 mẫu tả hữu. Ha ha ha, phát tài. Phong Ất Mặc nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hai tay huy động liên tục, được trong bảo khố tất cả bảo vật một mạch tất cả đều thu sạch sẽ, lúc này mới hài lòng rời đi bảo khố. Bất quá, hắn nhưng không có phát hiện hoàn chỉnh bích thủy giao thi thể cùng bành rượu tinh nói cái kia trợ giúp tu luyện bảo vật. Xem ra hai thứ này đều trên người Nhậm Hành không, muốn đừng đi trộm được đâu. Đang nghĩ ngợi, bóng người trước mắt nhoáng một cái, một người từ trước mắt hắn chợt lóe lên, thẳng đến phủ chủ bên ngoài phủ bay đi. Thế nhưng là, phủ chủ phủ khắp nơi đều là cấm chế, trận pháp, người kia vừa mới bay đến tường viện trên không, liền đụng chạm lấy linh cấm, gậy trở về. Ông, hộ phủ linh trận linh làm vinh dự thắng, hộ trận triệt để bị kích hoạt lên. Phong Ất Mặc cười khổ không thôi, mình còn muốn lén lút đi tìm Nhậm Hành không đó bị người này nháo trò, cũng không thành. Quả nhiên, hộ trận khởi động, phủ chủ phủ các nơi liền bay lên hơn 10 người, ai dám xông vào tinh ất phủ. Phong Ất Mặc nhớ tới mình hay là đại quản gia dáng vẻ, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì muốn rời đi, chợt phát hiện cái kia không trung bị linh cấm ngăn lại người có chút quen mắt, khởi động đại trí nhãn quan chiếu về sau, thở dài một tiếng. Như thế nào là nàng? Người kia không phải người khác, chính là tại Nam Sơn Thành đi không từ giã Liêu Nhược Mi, sao xuất hiện tại tinh nhất phủ chủ trong phủ. Tựa hồ cảm thấy được chạy ra vô vọng, Liêu Nhược Mi lấy xuống mặt nạ, mặt lạnh lấy, là ta. Vây quanh nàng những hộ vệ kia vội vàng thi lễ, gặp qua thất phu nhân. Phong Ất Mặc giật mình, Liêu Nhược Mi như thế nào thành cái gì thất phu nhân, hẳn là nàng gả cho Nhậm Hành không rồi. Ai ngờ Liễu Nhược Mi hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác, từ giữa không trung rơi xuống, đi hướng một tòa độc lập nhà lầu. Ta mệt mỏi, các ngươi tất cả đi xuống đi. Rõ. Bọn hộ vệ tất cả đều từng cái biến mất. Phong Ất Mặc sờ lên cái mũi, ở vào lưỡng nan cảnh giới, là trợ giúp Liễu Nhược Mi rời đi hay là trộm Nhậm Hành không bảo vật. Hắn nghĩ nghĩ, theo dõi Liễu Nhược Mi mà đi. Ngươi tới làm gì? Là sợ ta chạy sao? Các ngươi phủ chủ phủ tường đồng vách sắt, ta là chạy không thoát. Liễu Nhược Mi về đến phòng, nhìn thoáng qua cùng đi theo đến đại quản gia, tức giận nói. Phong Ất Mặc vung tay lên, bố trí mấy đạo linh cấm, nhìn về phía Liễu Nhược Mi. Liễu Nhược Mi gặp đây, chợt đứng lên, khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm gì? Tứ tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phong Ất Mặc khôi phục nguyên trạng, cười mỉm nhìn xem Liễu Nhược Mi. Hả? Liễu Nhược Mi lập tức ngây ngẩn cả người, tiếp lấy như là yến non về rừng nhào vào Phong Ất Mặc trong ngực, lên tiếng khóc lớn. Đoạn sinh, là ngươi sao, thật là ngươi sao? Nàng lúc này, thật giống như thân ở vách núi, tuyệt vọng thời khắc, thấy được một đầu thông hướng dưới núi đường nhỏ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Phong Ất Mặc bị Liễu Nhược Mi ôm thật chặt, cảm nhận được nàng linh lung tinh tế thân thể, hai tay không biết đặt ở nơi nào, chỉ có thể lúng túng giơ. Nửa ngày, Liễu Nhược Mi mới đỏ mặt, rời đi Phong Ất Mặc ôm ấp, giảng thuật mình không may trải qua. Ngày đó, nàng rời đi Nam Sơn Thành, dự định trở lại Liễu Vực Thành, bế quan tu luyện. Sau mười mấy ngày, ngay tại nàng ra roi thúc ngựa đi vào Tinh Nhất Phủ cùng Nguyệt Đinh Phủ biên giới thời điểm, bị Nhậm Hành không phát hiện, liền đem nàng mang về Tinh Nhất Phủ phủ chủ trong phủ. Mấy ngày nay, nàng một mực ý đồ chạy trốn, thế nhưng là phủ chủ phủ đề phòng xâm nghiêm, không có một lần thành công, mà trong phủ hộ vệ cũng không làm khó nàng, phát hiện cũng chính là để nàng trở về mà thôi. Chương 124, khiêu chiến Nhậm Hành không? Đúng rồi, Đoạn Sinh. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại phủ chủ phủ? Võ đạo giải thi đấu kết thúc rồi à? Liễu Nhược Mi mở to mắt to, hiếu kỳ hỏi. Khu khu, ta là tới trộm Nhậm Hành không bảo vật. Ngươi có biết hay không hắn có một cái lợi hại viên cầu bảo vật, có thể giúp hắn tu luyện, là cái dạng này. Phong Ất Mặc nói, tay phải vung lên, trước mắt liền xuất hiện bành rượu tinh não hải xuất hiện viên cầu bảo vật. Liễu Nhược Mi nghe Phong Ất Mặc nói như thế, trừng lớn đôi mắt đẹp. Ngươi đến trộm đường đường phủ chủ bảo vật. Ngươi không muốn sống. Phong Ất Mặc cười cười, đây còn không phải không có trộm được à, ngươi yên tâm, ta có tự mình hiểu lấy. Liễu Nhược Mi thở dài một hơi, nàng coi là Phong Ất Mặc khiếp đảm, không muốn tiếp tục trộm bảo vật, vì vậy nói, Đoạn Sinh, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng là Nhậm Hành không chính là luyện hư hậu kỳ, toàn bộ Tinh Nhất Phủ đều không có người nào là đối thủ của hắn, ngươi hay là nghĩ biện pháp đào tẩu đi. Ngươi nói vật kia ta cũng không thấy được, không biết ở nơi nào. Phủ chủ phủ lớn như thế, tìm một cái đồ vật quá khó khăn. Phong Ất Mặc trong lòng cảm động, Liễu Nhược Mi thân hãm nguyên lành, còn quan tâm mình, đúng là không dễ. Tốt, ta trước mang ngươi rời đi nơi này, sau đó lại nói. Phong Ất Mặc quyết định đem Liễu Nhược Mi cứu ra ngoài. Liễu Nhược Mi sững sờ, trên khuôn mặt Mỹ lệ lộ ra vẻ cảm kích, chủ động giữ chặt Phong Ất Mặc tay, Đoạn Sinh. Một mình ngươi đi thôi, mang theo ta, là một cái vương hữu, có thể nhìn thấy ngươi, ta đã đủ hài lòng. Đi nhanh đi, Nhậm Hành không hiện tại bế quan tu luyện, nếu như bị hắn phát hiện, ngươi liền đi không được. Phong Ất Mặc lại lôi kéo Liễu Nhược Mi tay, đi thẳng tới bên ngoài, bộ dáng cũng thay đổi thành trước đây đi vào Tinh Nhất Thành trung niên tu sĩ bộ dáng. Không, không muốn. Liễu Nhược Mi quá sợ hãi, đây không phải muốn chết sao, không đợi nàng nói ta. Phong Ất Mặc mang theo nàng đằng không mà lên, trong thân thể yêu đàn quay tròn loạn chuyển, long uy to lớn, xông vào không trung, giơ tay, đã sớm bị chôn xuống cửu long yên diệt phù đồ trận trận trụ thả ra cửu đạo kinh thiên quang mang, nhanh chóng bao phủ lại toàn bộ phủ chủ phủ. Ầm ầm. Bên trong phòng hộ linh trận như thế nào là cửu long yên diệt phù đồ trận đối thủ, trong nháy mắt sụp đổ, chín đầu dài trăm trượng hoàng kim cự long xuất hiện tại phủ chủ phủ bầu trời. Nhậm Hành không. Cấp bản tỏa ra. Phong Ất Mặc một tay nắm ở Liễu Nhược Mi eo nhỏ nhắn, đi vào một đầu cự long trên đỉnh đầu, tiếng như tiếng sấm, được Liễu Nhược Mi sợ ngây người. Siêu siêu. Phủ chủ trong phủ bay ra mấy trăm tên tu sĩ, khi bọn hắn nhìn tới lui giữa không trung chín con rồng về sau, tất cả đều trợn tròn mắt, không biết làm sao. Ngươi là người phương nào, đến phủ chủ phủ cái gọi là khi nào? Một tiếng gào to, tiếp lấy một bóng người trống rông xuất hiện. Là một cái già nua lão hầu, mặt mũi tràn đầy nếp may, thân thể còn xuống sắp rủ xuống tới trên mặt đất. Phong Ất Mặc biết, người này là Tinh Nhất Phủ thủ tịch cung phụng Thọ Vũ Hiến, luyện hư trung kỳ tu vi. Hừ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong Ất Mặc nói xong, thôi động cửu long yên diệt phù đồ trận, một đầu cự long thẳng đến Thọ Vũ Hiến bay đi, thanh thế to lớn, được phụ cận tu sĩ va chạm ngã trái ngã phải, chạy trối chết. Thọ Vũ Hiến biểu lộ ngưng trọng. Nàng cho dù cảm giác được nguy hiểm, cũng không thể lui, mà là cầm trong tay quải trượng dừng lại, cả người hóa thành một đạo màu xanh trùng sáng, đón cự long xông tới. Vâng! Cự long tán loạn, mà Thọ Vũ Hiến nhưng cũng bay ngược ra ngoài, bay thẳng đến suốt 300 trượng, đụng ngã một tòa ba tầng lầu phòng. Nhưng mà, cự long chính là cửu long chôn vùi Phật chấu ngưng tụ, chỉ cần Phong Ất Mặc pháp lực tại, trận trụ tại, liền sẽ vô cùng vô tận. Rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ mà xuất. Thọ Vũ Hiến chật vật từ phế tích bên trong bay ra, đang muốn liều mạng, Nhậm Hành không đột nhiên xuất hiện giữa không trung, cùng Phong Ất Mặc cách không tương vọng, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn đối Phong Ất Mặc thân phận hết sức tò mò, toàn thân phát ra nhàn nhạt long uy, lại năng khống chế khổng lồ như thế uy lực trận pháp, trong long tộc cũng không từng có nhân vật như vậy à. Bản tọa là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đem chúng ta đại vương nhi tử di thể giao ra, nếu không, người nơi này đừng mơ có ai sống. Phong Ất Mặc ngữ khí xâm nhiên nói, khẩu khí thật lớn. Nhậm Hành không nổi giận, tại Tinh Nhất Phủ, vẫn chưa có người nào dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với mình. Mặc dù người đối diện phát ra long uy cùng luyện hư trung kỳ khí tức. Ha ha ha. Phong Ất Mặc ngửa đầu cười to, mắt lộ ra hung quang, đan điền, khí hải bên trong nguyên lực chen chúc mà xuất, ngoại trừ dưới chân cự long bên ngoài, còn sót lại 8 đầu cự long đằng không mà lên, giao thoa du động, phô thiên cái địa nhào về phía lơ lửng giữa không trung mấy trăm tu sĩ. Những tu sĩ này bên trong có hơn 20 tên hóa thần tu sĩ, còn sót lại đều là nguyên anh kỳ. Ở đâu là cự long đối thủ, từng cái kêu thảm, bị cự long va chạm biến thành một đám huyết vụ, chết thảm tại chỗ, thần hồn câu diện. Nhậm Hành không muốn rách cả mí mắt, những này thế nhưng là đều Tinh Nhất Phủ tinh anh, tay phải nắm chặt, lại không thể động thủ, hắn quát lớn nói, dừng tay. Phong Ất Mặc vung tay lên, 8 đầu cự long liền quay trở về bên người, thế nhưng là mấy trăm tu sĩ tử thương một nửa, máu tươi nhuộm đỏ phủ chủ phủ mặt đất. Thế nào? Nhậm phủ chủ nhớ lại. Ngươi giết chúng ta đại vương nhi tử, còn đem hắn thi thể vụng trộm mang về, muốn làm gì? Phong Ất Mặc điếu môi, hỏi. Các ngươi đại vương là ai? Nhậm Hành không có một loại dự cảm không tốt. Tự nhiên là Long tộc Man Hóa đại nhân, con của hắn Bích Thủy Giao thi thể liền ở trên thân thể ngươi, còn muốn chống chế. Phong Ất Mặc được trứng mắt, long vệ vạ nhưng mà xuất, những tu sĩ kia bị hù tẹ ra quần, núp xa xa. Nhậm Hành không thở dài một tiếng. Vốn cho rằng đạt được Bích Thủy Giao thi thể, có thể giúp mình tiến giai đến hợp thể, ai ngờ rước lấy phiền toái lớn như vậy. Thế nhưng là, đối phương có thể buông tha mình sao? Không bằng dùng hết thể biện pháp, giết này hóa hình đại yêu, nếu là man hóa tới một cái không có chứng cứ, cũng là phải. Phong Ất Mặc một mực lấy đại trí nhãn quan chiếu Nhậm Hành không, biết rõ hắn ý nghĩ, không nói hai lời, toàn lực thôi động cửu lòng chôn vùi phù đồ đại trận. Đồng thời dùng tới yêu đan bên trong yêu lực, tăng thêm long uy, 9 đầu cự long toàn thân bốc lên hỏa diễm, giống như sống tới, long uy khuấy động, quần long loạn vũ, toàn bộ phủ chủ phủ biến thành địa ngục. Đã ngươi Nhậm Hành không chấp mê bất ngộ, bản tọa cũng liền không khách khí, giết ngươi, đồng dạng có thể hướng đại vương bằng giao. Vâng, ầm ầm, mấy trăm mẫu phủ chủ phủ tựa như phát sinh địa chấn, mặt đất đứt gãy, phòng ốc sụp đổ, lâm vào một cái biển lửa. Khắp nơi đều là kêu khóc thanh âm, tựa như địa ngục đồng dạng. Nhậm Hành không nghĩ tới Phong Ất Mặc sẽ như thế quyết tuyệt, cường đại pháp lực tuôn ra, ở xung quanh xuất hiện một tòa cao trăm trượng pháp tướng, bộ dáng cùng hắn giống nhau như lúc, chỉ bất quá hoàn toàn do pháp lực ngưng tụ mà thành, toàn thân phát ra hảo quang kinh người, đại thủ dài 20 trượng, nhắm ngay một đầu cự long đánh ra. Phong Ất Mặc sững sờ, không nghĩ tới Nhậm Hành không vậy mà ngưng tụ pháp tướng. Đây chính là đến hợp thể kỳ mới có thể có thủ đoạn, pháp tướng, tên như ý nghĩa, chính là có pháp lực ngưng tụ thành thể tướng, là tự thân chư pháp chi tướng hình, có được viễn siêu tự thân thực lực cường đại. Chương 125, được bảo. Phong Ất Mặc đương nhiên sẽ không để Nhậm Hành không cản trở cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận, đồng thời, cũng nghĩ thử một lần, mình bây giờ thực lực đến tột cùng như thế nào, hắn được trong ngực liễu nhược mi bình ổn đưa đến trên mặt đất. Thả người đón Nhậm Hành không bay đi, hai tay huy động liên tục, lòng bàn tay trưởng bị cửu long chi lực thôi động, tay trái tay phải riêng phần mình xuất hiện 15 đạo trường ấn, phô thiên cái địa hướng Nhậm Hành không pháp tướng ấn đi qua. Nhậm Hành không, bản tọa đến chiếu cấu ngươi. Nhậm Hành không vui mừng, cái này chán ghét đại trận là trước mắt tu sĩ nắm trong tay, nếu như giết hắn, đại trận liền sẽ tự động phá diệt, vừa rồi Phong Ất Mặc ở vào trong trận, không cách nào xuất thủ. Không nghĩ tới chủ động đưa tới cửa, thế là, to lớn pháp tướng bàn tay chết đi, hướng Phong Ất Mặc đánh tới. Ầm ầm. Phong Ất Mặc lòng bàn tay trưởng thần thông cùng pháp tướng bàn tay va chạm cùng một chỗ, trời đất sụp đổ, tích liệt bạo tạc dư ba trong nháy mắt liền tràn ra khắp nơi ra ngoài trăm trượng, mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, kia to lớn pháp tướng lắc lư mấy lần, lại bị Phong Ất Mặc lòng bàn tay trưởng đẩy lui mấy bước. Một bên quan chiến Thọ Vũ Yến sợ ngây người. Trong lòng hãi nhiên thất sắc, người này đến cùng cái gì lai lịch, vậy mà lấy luyện hư trung kỳ tu vi, cùng phủ chủ đấu một cái ngang tay. nếu như vừa rồi người này liền thi triển đây thần thông, mình làm sao có thể mạng sống. Suy nghĩ một chút, nàng đều sợ không thôi. Làm chính chủ, Nhậm Hành không càng là chấn kinh, pháp tướng thực lực thế nhưng là tương đương với luyện hư hậu kỳ đỉnh phong. Hắn vốn cho rằng cho dù đánh không chết Phong Ất Mặc, cũng có thể đem hắn oanh thành trọng thương. Ai ngờ, người ta không có việc gì, pháp tướng đến bị bước lui mấy bước. Vâng. Hoàn chỉnh cửu Long Yên Diệt Phù đồ trận phát huy ra huy lực cường đại, lớn như vậy phủ chủ trong phủ ban công toàn bộ đổ sụp, mặt đất nứt ra, chim hót hoa nở vườn hoa thành phế tích, hơn 2.000 tu sĩ thương vong thảm trọng, chỉ còn lại 10 cái hóa thần tu sĩ đau khổ kiên trì. Nhậm Hành không cười khổ không thôi, con ngón búng ra, một viên chữ vật bay về phía Phong Ất Mặc, nơi này chính là Bích Thủy Giao thi thể, ngươi đem đi đi. Lại không giao ra Bích Thủy Giao, cả tòa phủ chủ phủ liền bị triệt để phá hủy. Phong Ất Mặc tiếp nhận nhẫn chữ vật, liền thấy được bên trong hoàn chỉnh Bích Thủy Giao thi thể, mừng rỡ trong lòng, bất quá, hắn cũng không phải dễ dàng thỏa mãn người. Nhậm phủ chủ, ngươi giết chúng ta đại vương nhi tử, vẹn vẹn giao ra thi thể là không đủ, có phải hay không hẳn là bồi thường một hai? Cái gì? Nhậm Hành không giận tí mặt, ngươi giết ta hơn 1.000 người, còn muốn thế nào? Nhưng hắn nhìn một chút dãy rủa kêu rên hóa thần tu sĩ, chịu đựng lửa giận, ngươi còn có như thế nào? Nội tâm của hắn 10 phần biệt khuất, Bích Thủy Giao rõ ràng không phải ta giết, tại sao muốn tính tới trên đầu ta? Ừm, Khinh Văn là trong phủ cung phụng, bút chướng này chỉ có thể coi là đến trên đầu mình. Nghe nói Nhậm phủ chủ có một kiện bảo vật, có thể giúp tu luyện, tăng lên tốc độ tu luyện, có phải thật vậy hay không? Phong Ất Mặc cười hì hì hỏi. Nhậm Hành không mặt trầm xuống, không có sự tình, ngươi nghe ai nói? Phong Ất Mặc lấy đại trí nhãn quan soi sáng Nhậm Hành không nội tâm, biết cái kia viên cầu bảo vật ngay tại trong tay hắn trong nhận chứa đồ, cười nhạt một tiếng, pháp lực thôi động, 8 đầu cự long được may mắn còn sống sót 15 tên hóa thần tu sĩ vây khốn ở giữa, lớn tiếng nói, Nhậm phủ chủ, bản tọa biết kia bảo vật liền ở trên thân thể ngươi, ngươi xem một chút, là bảo vật trọng yếu, hay là những người này tính mệnh trọng yếu. Cho ngươi 10 hơi thời gian vừa tới, tính mạng của bọn hắn coi như khó giữ được. Phủ chủ, cứu mạng. Cứu mạng A, phủ chủ. Những cái kia hóa thần tu sĩ thấy thế, thấp thỏm lo âu kêu to lên. Ngươi Nhậm Hành không khí toàn thân phát run, trong lòng mâu thuẫn đến cực điểm, nếu như không đáp ứng. Đây 15 tên hóa thần tu sĩ liền phải chết, không thể nghi ngờ để tinh nhất phủ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, lòng người ủng hộ hay phản đối, nếu như đáp ứng, bảo vật liền sẽ mất đi, liền sẽ để cho mình tốc độ tu luyện thật to giảm xuống. Nên làm cái gì? Phủ chủ ở một bên Thọ Vũ Yến đột nhiên mở miệng, phủ chủ, nếu như không đáp ứng người này, không chỉ là chết hơn 10 người hóa thần tu sĩ vấn đề, càng làm cho người khác thất vọng đau khổ. Bảo vật ném đi lại nghĩ biện pháp cầm trở về chính là, không thể để cho lòng người tan dạ a. Nhậm Hành không khẽ cắn môi, thịt đau xuất ra cái kia viên cầu bảo vật, vứt cho Phong Ất Mặc, ngươi cầm đồ vật đi mau. Phong Ất Mặc cười ha ha một tiếng, tiếp nhận bảo vật, tay háo một quyển, mang theo Liễu Nhược Mi bay ra phủ chủ phủ, sau đó tay phải 5 ngón tay khẽ vồ 2 lần, 9 cái cửu Long Yên Diệt phù đồ trận trụ phá không mà lên, bị lấy đi. Nhậm Hành không nhìn Thọ Vũ Yến một chút, quát to, truy. Hắn kiêng kỵ là cửu Long Yên Diệt phù đổ trận mà thôi. Nhưng mà, chờ hắn cùng Thọ Vũ Yến bắn về phía Phong Ất Mặc, lại phát hiện Phong Ất Mặc cùng biến mất vô tung vô ảnh, phương viên 3.000 dặm đều không có khí tức của hắn, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Nhậm Hành không hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải sau lưng phủ chủ phủ một mảnh hỗn độn, hắn đều tưởng rằng đang nằm mơ. Đây là thần thông gì? Vậy mà có thể trong nháy mắt mấy ngàn dặm. Phủ chủ, cái này Thọ Vũ Yến đồng dạng 10 phần chấn kinh, tối nay tình huống, lật đổ nàng đối luyện hư trung kỳ tu sĩ cách nhìn, luyện hư cảnh giới tu sĩ nguyên lai có thể lợi hại như thế. Chuyên lệnh xuống, toàn phủ truy nã người này, còn có cái kia Liễu Nhược Mi. Người này có thể mang đi Liễu Nhược Mi, nói không chừng cùng nàng có liên quan. Nhậm Hành không hạ lệnh. Rõ. Liễu vực thành bên ngoài, Liễu Nhược Mi khó có thể tin nhìn xem quen thuộc tường thành, nàng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đã đến Liễu vực thành, trong lòng không khỏi kinh hãi, phải biết lần trước đi tinh nhất thành tham gia võ đạo tuyển bạt thi đấu, thế nhưng là đi hơn một tháng, đây là dạng gì tốc độ? Tứ tiểu thư, ngươi đến nhà. Phong Ất Mặc buông lỏng ra Liễu Nhược Mi eo nhỏ nhắn, thản nhiên nói. Đoạn Sinh, ngươi đến tột cùng là ai? Liễu Nhược Mi không thôi rời đi Phong Ất Mặc ôm ấp, Thu Thủy con ngươi nhìn chằm chằm Phong Ất Mặc, hỏi. Ta chính là ta, phi thường phổ thông một người, tứ tiểu thư, ngươi mệt mỏi, nên nghỉ ngơi. Nói xong, Phong Ất Mặc một chỉ điểm tại Liễu Nhược Mi mi tâm, cường đại thần thức tràn vào trong đầu của nàng, được trong óc nàng có quan hệ trí nhớ của mình, đổi thành Phong Long Man hóa sứ giả, sau đó mang theo hôn mê Liễu Nhược Mi tiến vào phủ thành chủ. Cẩn thận phóng tới khuê phòng của nàng bên trong. Bất quá, rời đi thời điểm, đi một chuyến đại công tử Liễu Thịnh Phi, nhị công tử Liễu Nguyên Bích gian phòng, lặng yên không tiếng động lấy thị huyết đằng hút khô hai người tinh huyết, sau đó liền rời đi, chợt lách người, xuất hiện tại Liễu vực thành Liễu gia mộ địa bên trong. Có thù không báo, không phải hắn Phong Ất Mặc tính cách. Mấy tháng, Nam Cung Yến phần mộ mọc đầy cỏ dại, Phong Ất Mặc tự tay, từng cây nhổ cỏ dại. Sau đó lấy ra bành mình còn, bành rượu tinh hai người thủ cấp, bày ra tại mộ bia trước đó. Tỷ, ta báo thủ cho ngươi, ngươi dưới suối vàng có biết, hẳn là nhắm mắt đi. Hy vọng ngươi đời sau, không nhiều như vậy hay nhiều khó khăn. Phong Ất Mặc quỳ gối mộ bia trước mặt, trung điệp dập đầu ba cái, liền xuất hiện tại Nam Sơn thành bên ngoài. Phần mộ trước, hai cái khô quắt đầu lâu từ từ phong hóa, biến thành bột mịn, dung nhập vào thổ nhưỡng bên trong. Làm Nhậm Bích Giao bọn hắn trở về tới phủ chủ phủ, nhìn xem chỉ còn lại tàn phá tường viện phủ chủ phủ, tất cả đều sợ ngây người.